Chương 782, rời đi cùng thu xếp. Chương 782, rời đi cùng thu xếp. Truyền đến âm thanh, cũng không phải là hắn người, mà là bị Lâm Thanh thu nạp đến trong nhận chứa đồ, đầu rồng quả cái kia một cái hạt giống. Mà truyền tới tin tức, nhưng cũng là để Lâm Thanh hơi mở ra. Dựa theo đầu rồng quả thuyết pháp, nó phía trước lớn lên cái kia một phiến khu vực, chính là bảo địa, tương lai thiên địa lại biến, giống tinh quang biển dạng này thần dị chi địa, trong tương lai thiên địa kịch biến bên trong, sẽ chỉ tiến thêm một bước. Ngày khác, nói không chừng nơi này có khả năng bồi dưỡng ra chân quân cấp bậc tồn tại tới. Mà đầu rồng quả lớn lên cái kia một vùng, càng là tinh quang trong biển, hiếm có nhất mấy chỗ bảo địa một trong, linh vận tràn đầy. Tuy nói chúng ta sắp rời đi, nhưng nếu là có cơ hội, hoặc là có người tay, cũng có thể an bài tại nơi đó, trông coi cái kia một chỗ bảo địa, tương lai nói không chừng có khả năng gặp phải linh bảo xuất thế. Dù cho cái kia mảnh bảo địa bên trong thai nghén không xuất thần vận, tinh quang biển chỗ như vậy, sớm muộn cũng sẽ có mới trọng bảo, thậm chí cùng ta cùng cấp bậc tiên thiên linh căn xuất thế. An bài nhân thủ, lưu tại tinh quang trong biển. Một khi có tin tức, Lâm Thanh bọn họ cũng có thể ngay lập tức biết. Không thể không nói, đầu rồng quả loại này tiên thiên linh căn, xác thực dùng tốt. Nếu là nó chưa từng đem ngươi nhìn đập vào mắt, không cảm thấy ngươi có tư cách trở thành người hộ đạo, liền như thế phía trước cùng Lâm Thanh đối đầu đầu kia tinh quang cự mãng. Chiếm lấy cái này gốc tiên thiên linh căn mấy năm lâu, nhưng cuối cùng, muốn đầu rồng quả giúp đỡ phá cảnh, đều là muốn mạnh mẽ xuất thủ, còn bị đầu rồng quả kiệt lực phản kháng, chỉ rút ra đi bảy thành đạo vận mà thôi. Nhưng Lâm Thanh là đầu rồng quả coi là cái này một cái thế hệ đứng đầu nhất thiên kiêu về sau, nhưng là trực tiếp khăng khăng một mực đi theo, nên nói tình báo, nên cho đề nghị, cũng đều là vô cùng đúng trọng tâm sử dụng. Để Lâm Thanh trong lòng đều là không những hơi xúc động, nhưng cảm khái thì cảm khái. Đầu rồng quả nâng đề nghị, nhưng lại không có cái gì có thể đi tính. Dù sao, không nói đến Lâm Thanh là độc thân tới đây, không có người nào tay an bài. Dù cho có người tay muốn để tiến vào tinh quang biển, thật sự cho rằng người người đều là Lâm Thanh dạng này, nhìn qua chỉ là một tôn đế cảnh, nhưng trên thực tế đối với đại đạo cảm ngộ, cho dù là chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả đều là xa xa không bằng. Lâm Thanh có thể tại tinh quang trong biển ngang dọc lui tới, nhưng nếu là đổi lại hắn người, sớm đã bị tinh quang trong biển đại đạo áp chế đến nửa bước khó đi. Nghe đến Lâm Thanh hồi phục, đầu rồng quả biến thành thần trùng hơi rung động lần thứ hai truyền đến một đạo tin tức, để Lâm Thanh khẽ giật mình, thần niệm phân ra một tia rơi vào trong nhận chứa đồ, rơi xuống đầu rồng quả phía trước hóa thành linh trùng lúc, mặt khác kết ra hơn 10 cái tên là Bạch Long Châu tiểu linh quả bên trên. Cái này hơn 10 cái linh quả ăn vào, chỉ là một cái, liền đủ để cho dùng tu sĩ thu hoạch được tinh quang biển thừa nhận. Lâm Thanh có chút ngây người. Tinh quang biển, sao mà thần dị, tại không có người so hắn rõ ràng hơn. Tại tinh quang trong biển tu luyện đoạn thời gian đó, bù đắp được Lâm Thanh tại bên ngoài tu luyện vạn năm thậm chí càng lâu. Nhưng, lại thần dị tinh quang biển, mỗi một lần tiến vào thiên kiêu đều là liêu hầm, nguyên nhân vì sao? Còn không cũng là bởi vì, tinh quang trong biển đại đạo áp chế quá mức khủng bố, cho dù là Lâm Thanh dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, người mang quỷ cốc pháp, muốn đi vào tinh quang biển, đều là giống nhau muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Nhưng bây giờ, đầu rồng quả vậy mà biểu lộ rõ ràng, chỉ cần dùng một cái linh quả, liền có thể tiến vào tinh quang trong biển, an nhiên tu hành. Dù cho cái này gốc đầu rồng quả chính là tiên tiên linh căn, dù cho một thế này lớn lên là tại tinh quang trong biển, thiên nhiên cùng tinh quang biển thân cận. Hiệu quả như vậy, khó tránh cũng quá kinh người một chút dù sao, không đề cập tới cái này để tu sĩ tại tinh quang trong biển, tu luyện bản thân, vẹn vẹn là cái này một cái linh quả lúc đầu ẩn chứa chân nguyên linh vận, liền đã đủ để cùng một cái thiên giai cực phẩm đế dược đánh đồng. Bất quá, đầu rồng quả bên kia rất nhanh liền truyền đến đạo thứ hai tin tức, ngược lại để Lâm Thanh bình tĩnh lại. Uống vào viên kia linh quả về sau, xác thực có thể tại tinh quang trong biển an nhiên tu hành, nhưng cũng không phải là có thể giống Lâm Thanh như thế ngang dọc tinh quang biển, mà là vẹn vẹn giới hạn tại đầu rồng quả sinh trưởng cái kia một mảnh nhỏ khu vực bên trong. Mà còn, tu luyện hiệu suất tăng phúc cũng không có Lâm Thanh suy nghĩ khoa trương như vậy. Tại tinh quang biển sâu chỗ tu luyện, dẫn động chân nguyên thần lực dĩ nhiên phong phú, nhưng cũng đồng dạng hỗn tạp vô cùng, tu luyện hiệu suất cũng chính là ngoại giới gấp trăm lần mà thôi. Nghe bảo, tựa hồ cũng không tính ít. Nhưng không nên quên, cái này gấp trăm lần là cùng hiện tại Đông Hải so sánh. Nhưng sau này, theo thiên địa kịch biến tiến một bước tăng nhanh, theo giữa thiên địa linh khí tiến một bước sống lại, càng quan trọng hơn, từng cây tiên thiên linh căn thứ tự xuất thế. Tinh quang trong biển cái này gấp trăm lần tu luyện hiệu suất, tại ban đầu một đoạn thời gian, có thể sẽ rất kinh người. Nhưng sớm muộn cũng sẽ bị đổi ngang, đến lúc đó, lại hiệu quả kinh người, cũng đồng dạng phải trở nên bình thường. Bất quá, đây rốt cuộc cho Lâm Thanh một cái cơ hội. An bài ba lượng người, lưu tại tinh quang trong biển bế quan tu luyện chờ đợi thời cơ. Lâm Thanh trầm ngâm, cảm thấy có thể được, mà còn đã có đầu rồng quả cho ra, tên là Bạch Long Châu tiểu linh quả theo bên cạnh phụ trợ, giải quyết hắn người không thể tiến vào tinh quang biển vấn đề. Lại tìm kiếm nhân viên, cũng liền đơn giản nhiều. Không quản là Tử Văn tộc, vẫn là Khói Đen tộc, chỉ cần Lâm Thanh mở miệng, đừng nói Lâm Thanh sẽ còn lấy ra một gốc có thể so với thiên giai cực phẩm đế dược Bạch Long Châu xem như thủ lao. Vẹn vẹn là hướng về phía kết tốt Lâm Thanh, cái này tam tộc đều sẽ liên tục không ngừng an bài nhân thủ, đi là Lâm Thanh ngồi trấn tinh quang hải bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh đang chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, hắn lại chú ý tới mình trước mặt Mộ Tuyết đám người, biểu lộ đột nhiên thay đổi đến có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh trong lòng khẽ động, thần niệm một sợi đảo qua sau lưng, trong mắt cũng là có ngoại ý muốn hiện lên. Hai vị, đây là ý gì? Lâm Thanh quay người, ngữ khí bình tĩnh lộ ra lạnh nhạt. Tại phía sau hắn, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc, trước đây tại Lâm Thanh trước mặt còn ngang ngược cản rỡ vô cùng hai đại bá chủ hải tộc, lĩnh đội hai tên thiên đế cảnh, vào giờ phút này trên mặt mang cười, tất cung tất kính tới cực điểm. Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, nhưng cũng không chút nào tính toán Lâm Thanh trong lời nói lạnh lùng, ngược lại nụ cười càng thêm nồng đậm, thậm chí có thể dùng định nọt để hình dung. Hồi bẩm Lâm đế, chúng ta kỳ thật có việc muốn nhờ. Cái kia hai tên thiên đế cảnh tộc lão cười một tiếng, chợt nhưng là trực tiếp đưa tay mang tới. Mạc Tà, Kim Phóng hai người chính là mang vô cùng không cam lòng, bị các tộc nhân trực tiếp đẩy tới, trực tiếp cưỡng ép tới, quỳ gối tại Lâm Thanh trước mặt. Hai người này trước đây nhiều lần mở miệng mạo phạm Lâm đế, thực sự là không biết sống chết, hai người bọn họ liền mời Lâm đế xử lý. Chỉ cầu Lâm đế xem tại chúng ta chủ động dâng ra hai người này phân thượng, chớ có tính toán hai chúng ta tộc sai lầm. Nhìn xem Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc hai tên tộc lão cái kia cầu khẩn răng rắc, lại nhìn trước mắt bị ép đến trên mặt đất Kim Phóng cùng Mạc Tà, mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, đều là nhịn không được sờ lên cái mũi, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình thực lực mặc dù đủ mạnh, nhưng cũng không đến mức như thế hung danh khủng bố, ép đến hai đại bá chủ hải tộc đều là trực tiếp dâng lên đế tử cầu xin tha thứ a. Lắc đầu, đem nội tâm điểm này bất đắc dĩ thu hồi, Lâm Thanh đang muốn mở miệng buông tha hai người này cơ hội. Hắn muốn là không có đem bọn họ để ở trong lòng. Dù sao, bây giờ Lâm Thanh, luận thực lực cũng tốt, luận cảnh giới cũng được, sớm đã không phải Kim Phóng, Mạc Tà những này cùng thế hệ thiên kiêu bọn họ, đủ khả năng cạnh tranh, không có so đo cần phải. Bởi vì cái gọi là phàm nhân sẽ không để ý dưới chân sâu kiến. Mặc dù lời này có lẽ có ít quá đáng, nhưng đối Lâm Thanh đến nói, Kim Phóng cũng tốt, Mạc Tà cũng được, xác thực chính là hai cái sâu kiến, cho ăn bệ bụng, cũng chính là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Chính là cho bọn họ 100 năm, cũng không có khả năng đuổi kịp Lâm Thanh bước chân. Bất quá, lời đến quẻ miệng, Lâm Thanh nhưng là trong lòng khẽ động, nhìn trước mắt Kim Phóng Mạc Tà, hơi đưa tay. Ông Kim Phóng cùng Mạc Tà, vốn là vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng sau một khắc, hai người bọn họ nhưng là cùng nhau ngơ ngẩn. Chương 783, ban cho bảo thu xếp, ngàn trọng sóng lớn. Chương 783, ban cho bảo thu xếp, ngàn trọng sóng lớn. Kim Phóng cùng Mạc Tà, nguyên bản cho rằng Lâm Thanh nhất định sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, thậm chí đã làm tốt chết tại Lâm Thanh đứng đầu chuẩn bị. Nhưng, làm Lâm Thanh đưa tay lúc, nhưng cũng không hạ tử thủ, ngược lại trực tiếp đem bắt bọn họ cái kia Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc tộc nhân đẩy lui mấy bước, đem bọn họ phóng thích ra ngoài. Lâm đế nhìn thấy Lâm Thanh động tác, Vũ Xà tộc cùng Kim Mâu tộc tộc nhân lập tức biến sắc. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thanh là không muốn buông tha bọn họ, muốn cùng hai tộc bọn họ không chết không thôi. Nếu là đặt ở phía trước, bọn họ có lẽ sẽ còn kiên cường rất nhiều. Nhưng tận mắt nhìn thấy quá Lâm Thanh chém giết vĩnh hằng cảnh tinh quang cự mãng về sau, bọn họ lại không có lá gan này cùng Lâm Thanh đối cứng. Mỗi một cái đều là sợ hãi tới cực điểm, mà cái kia hai vị thiên đế cảnh lĩnh đội tộc lao, càng là vội vàng bước nhanh về phía trước, rất cung kính nói: "Lâm đế còn có gì bất mãn? Vẫn là có chỗ nào cảm thấy không ổn, còn mời báo cho chúng ta, chỉ cầu Lâm đế có khả năng buông tha tộc ta." Nhìn thấy mọi người kia đáng thương dáng dấp, Lâm Thanh cũng không thèm để ý nếu là hắn hiện tại còn chưa thành tựu đế cảnh, hoặc là chỉ là mới vào đế cảnh lời nói ngược lại tốt nói. Nhưng bây giờ, hắn đã bước vào đến đế cảnh cựu trọng thiên chính là 093 đến nửa bước tiên đế cảnh tầng thứ. Vũ Xà tộc, Kim Mâu tộc, đối hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, đừng nói uy hiếp đến hắn. Về sau thiên địa kịch biến lúc, liền xem như băng vai diễn lôi kình tộc những này cùng Lâm Thanh thân thiện thế lực, sợ rằng đều uy hiếp không được. Dù sao, liền hôm nay việc này đi qua, cho dù Lâm Thanh buông tha bọn họ, ai cũng không xử phạt. Hai tộc bọn họ ưu tú nhất thiên tiêu, Kim Phóng, Mạc Tà, cũng sẽ cùng bọn hắn trong tộc cường giả nội bộ lục đục. Mà tại cái này sắp thiên địa biến đổi lớn đêm trước, ưu tú thiên tiêu là có thể nhất phi trùng thiên, lấy sức một mình mang theo một phương đại tộc, một phương đế tông. Loại này thời điểm, cái này hai đại hải tộc lĩnh đội tộc lão làm ra loại này quyết định, thực sự là để Lâm Thanh không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không tận lực nhằm vào các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngày sau các ngươi không còn làm Lâm Mộ con đường, tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Thanh nói xong, ánh mắt nhưng là trở xuống đến Kim Phóng cùng Mạc Tà trên thân hai người. Hai người phía trước bị trong tộc phản bội, đối với trong tộc cừu hận cũng sớm đã vượt qua Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh bây giờ còn buông tha bọn họ. Cho dù là bọn họ đối Lâm Thanh, trước đây còn có nhiều ghen ghét, vào giờ phút này những cái kia ghen ghét đều là tan thành mây khói. Thậm chí trong lòng đều là có chút áy náy, cảm giác liên đối biểu lộ đều là thay đổi đến không tự nhiên lại. Nhìn thấy bọn họ phản ứng, Lâm Thanh ngược lại là có chút lạnh nhạt, thậm chí còn khẽ gật đầu. Tất nhiên bọn họ còn biết áy náy, vậy đã nói rõ còn có dùng, nếu là liền áy náy đều không có, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp đập chết chính là, nhưng hiện tại xem ra, đến không cần như thế. Hai người các ngươi, sau này có tính toán gì? Trấn an tốt Kim Mâu tộc cùng Vũ Xà tộc về sau, Lâm Thanh cũng không chỉ hoãn, trực tiếp nhìn hướng Kim Phóng cùng Mạc Tà. Chúng ta, Kim Phóng cùng Mạc Tà, bị Lâm Thanh câu nói này hỏi sửng sốt một chút, chợt mới lấy lại tinh thần. Nhìn hướng sau lưng trong tộc cường giả cảm nhận được bọn họ ánh mắt, đều là vô ý thức tránh đi, căn bản không dám tư bọn họ đối mặt. Thấy cảnh này, hai người nhưng đều là không nhịn được đau thương cười một tiếng. Trước đây, bọn họ cao ngạo, phách lối, coi trời bằng vùng, không ai bị nổi. Nhưng bây giờ, bọn họ cuối cùng cảm nhận được tối đời nóng lạnh, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Nguyên bản bọn họ còn muốn, nếu là lần này có khả năng trốn qua một kiếp, chạy thoát, ngày khác chắc chắn để trong tộc hối hận hôm nay, thậm chí trả thù trở về chỉ vì. Nhưng vào giờ phút này, nhìn xem các tộc nhân cái kia sợ hãi biểu lộ, Kim Phóng cũng tốt, Mạc Tà cũng được, nhưng đều là có chút nản lòng phách trí, chỉ muốn cười khổ. Thôi, thôi, a. Kim Phóng dài than một khẩu khí, mặt hướng Lâm Thanh cung kính quỳ gối, ta đã vô ý trở về trong tộc, nếu là Lâm đế không chê, ta nguyện vì Lâm đế ngồi xuống một trận chiến buộc. Còn bên cạnh Mạc Tà, cũng là đồng dạng quỳ mọp xuống đất, ta cũng đồng dạng. nhìn thấy hai người quỳ gối. Mọi người ở đây tất cả giật mình. Dù sao, Kim Phóng cùng Mạc Tạ như thế nào đi nữa, đó cũng là hải tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đủ để xếp vào trước 10 thậm chí trước 5, trước 3 tồn tại. Nhưng bây giờ, vậy mà trở thành Lâm Thanh tùy tùng. Nhưng, nghĩ đến Lâm Thanh thực lực, bọn họ nhưng lại đều cảm thấy, cái này đồng thời không tính là cái gì bôi nhỏ, thậm chí thật muốn so đo. Kim Phóng, Mạc Tạ hai cái, mới là kiếm phía kia còn tạm được. Mà Lâm Thanh thì là biểu lộ của quái. Hắn buông tha hai người này, một phương diện, đích thật là bởi vì bọn họ thực lực đã khó mà bị Lâm Thanh nhìn đập vào mắt bên trong, một phương diện, cũng là tích chữ muốn nhận lấy hai người bọn họ, đi giúp mình trông coi cái kia một mảnh tinh quang biển hải nhãn. Nhưng không nghĩ tới, hai người này vậy mà như vậy chủ động. Chính mình còn chưa mở lời, liền chủ động lại gần. Bất quá, dạng này cũng tốt, chính mình cũng bất việc. Đã các ngươi mở miệng, ta cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá chiến buộc liền không cần, các ngươi lại vì ta tùy tùng, làm việc cho ta trăm năm à, trăm năm sau, mặc cho từ các ngươi đi ở. Lâm Thanh nói xong, nhưng là trực tiếp đưa tay. Ông tại đầu ngón tay bay ra một vệt thần quang, chui vào tinh quang trong biển, trực tiếp đem đầu rồng quả trước đây lớn lên cái kia một phiến khu vực điểm sáng, cùng Lâm Thanh dưới chân một phương này khu vực xa xa hô ứng bảo trì của mình, hơi rung động ở giữa. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn kỹ, nhưng là có một đạo cầu vồng trực tiếp dâng lên, đem cái này hai mảnh khu vực nối liền với nhau. Các ngươi tiếp xuống, trước hết thông qua cái này thần tiểu, tiến vào tinh quang trong biển tu luyện, đồng thời vì ta trông coi cái kia một phiến khu vực, không biết hai người các ngươi ý như thế nào. Lâm Thanh nhìn xem hai người, ôn hòa nói, cái này Kim Phóng cùng Mạc Tạ người đều choáng váng. Tinh quang biển a, cái kia là địa phương nào? Nếu là có thể ở trong đó tu hành, đừng nói làm cái gì tùy tùng, đừng nói làm việc trăm năm, liền xem như ngàn năm, vạn năm, đoán chừng đều có không ít cường giả sẽ đoạt bể đầu sọ. Không nhìn thấy, làm Lâm Thanh mở miệng lúc, cái kia một đám vũ xà tộc, kim mâu tộc cường giả con mắt đều xanh biết, hận không thể đem hai người bọn họ thay thế tới, để chính mình đi lên, là Lâm Thanh làm được sao? Từ ngực, hai người lẫn nhau, khó khăn nuốt nước miếng một cái chính là liên tục không ngừng gật đầu nói ra, tự nhiên có thể. Đa tạ đại nhân tài bồi. Không cần đa lễ. Lâm Thanh vung tay, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tại nơi đó cũng không cần tận lực đi làm cái gì, chỉ cần đàng hoàng, đem khu vực kia trông coi tốt là được, hiểu chưa? Phải. Hai người cũng là biết nặng nhẹ nhân vật, lúc này chỉnh trọng gật đầu. Lâm Thanh hài lòng gật đầu, suy nghĩ một chút, nhưng là lần thứ hai đưa tay. Quét. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ. Lâm Thanh trong tay, chính là nhiều ra hai cái trong suốt long lanh bạch long châu, bị hắn trực tiếp ném đến tận Kim Phóng cùng Mạc Tạ trước mặt. Cái này hai cái linh quả, các ngươi một người một cái, sau khi phục dụng, tại tinh quang trong biển nhận đến áp chế, hẳn là sẽ nhỏ hơn không ít, tu luyện hiệu suất cũng sẽ làm ít công to. Lâm Thanh ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn nói ra ngữ, nhưng là giống như một cái đá lớn, đầu nhập bình tĩnh trong hồ nước, trong nháy mắt nhấc lên ngàn trọng sóng lớn. Chương 784, tiện tay ban thưởng chính là đế dược. Đây không phải là sát kiếp, đây là cơ duyên a. Chương 784, tiện tay ban thưởng chính là đế dược. Đây không phải là sát kiếp, đây là cơ duyên a. Cái này. Kim Phóng cùng Mạc Tà hai người trợn cả mắt lên. Bọn họ là cùng trong tộc quyết liệt không giả, nhưng tầm mắt cũng sẽ không bởi vì quyết liệt liền biến mất. Trước mắt cái này hai cái bị Lâm Thanh tùy ý ném tới linh quả, rõ ràng chính là thiên giai cực phẩm đế dược, thậm chí còn muốn càng cao một bậc. Vật này tên là Bạch Long Châu, sau khi phục dụng, có thể trình độ nhất định yếu bớt tinh quang biển đối các ngươi áp chế, đương nhiên, bản thân nó ẩn chứa linh vận cũng rất kinh người, các ngươi tuy nói phá vỡ mà vào đế cảnh, nhưng tại tinh quang trong biển, điểm này cảnh giới vẫn là quá thấp chút. Lâm Thanh Tử tổ nói. Hắn cùng đầu rồng quả ký kết khế ước, trở thành đầu rồng quả người hộ đạo về sau, đầu rồng quả cũng đồng dạng báo cho Lâm Thanh không ít tinh quang trong biển thông tin, tại tinh quang biển sâu chỗ còn có không ít giống như tinh quang cự mãng đồng dạng hải thú nghỉ lại. Thực lực của bọn nó cũng rất không yếu, vĩnh hằng cảnh là khẳng định có thể đạt tới. Chỉ bất quá, không giống với tinh quang cự mãng, những này vĩnh hằng cảnh hải thú sẽ không tùy tiện tại tinh quang trong biển giao thủ chém giết. Thiên địa kịch biến sắp đến, bọn họ cũng tại tích lũy, đang ngủ say, tại chứa được linh vận, bản thân phong cấm. Ngàn năm trong vòng, bọn họ sẽ không tỉnh lại, nhưng ngàn năm sau, khi chúng nó tích lũy đầy đủ lúc, khẳng định sẽ phá quan mà ra. Đầu rồng quả như là báo cho Lâm Thanh. Nhưng Lâm Thanh đối với cái này đến không để ý, thời gian ngàn năm, quá dài. Tại dạng này một cái huy hoàng đại thế, không cần nói ngàn năm, liền xem như trăm năm, 10 năm, cũng có thể sẽ phát sinh một tràng kỳ biến. Ngàn năm về sau, những này hải thú bọn họ lại xuất thế lần nữa, cho dù là bọn họ tích lũy đến đế chủ cấp lại có thể thế nào. Tại dạng này đại thời đại, vĩnh hằng cảnh đều đem là bụi đất, đế chủ cấp cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi, ngàn năm về sau, nói không chừng liền đế chủ cấp cường giả đều muốn biến thành quân cờ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là Lâm Thanh an bài Kim Phóng Mạc Tà vào tinh quang biển, vì chính mình trông coi cái kia một phiến khu vực nguyên nhân. Dùng Bạch Long Châu giảm bớt tinh quang biển đối với bọn họ áp chế, lại thêm tinh quang trong biển những cái kia vĩnh hằng cảnh hải thú đều đang ngủ say, bọn họ tại tinh quang trong biển đủ để tự vệ, tính mệnh không ngại. Nói cho cùng hai gia hỏa này cũng coi như thủ hạ của mình, đối với chính mình tùy tùng, Lâm Thanh không hề keo kiệt, huống chi bọn họ cũng là đang vì mình làm việc. Nếu là sự tình không làm tốt liền mất mạng, Lâm Thanh cũng sẽ đau đầu. Nhưng Kim Phóng cùng Mạc Tà lại không có Lâm Thanh biết được nhiều như thế, bọn họ chỉ thấy Lâm Thanh đưa tay liền bàn cho hai người bọn họ cái vô thượng đế quả, kinh hãi thiên cơ duyên, đối Lâm Thanh cảm kích tới cực điểm. Không cần đa lễ, hảo hảo làm việc. Thuấn hổ. Lâm Thanh nhàn nhạt nói ra, cái này hai cái đế dược mặc dù tốt, nhưng dùng về sau, các ngươi tính mệnh cũng đem sử dụng tay ta, ta nhất niệm liền có thể phế bỏ các ngươi tu vi, cái này không phải là đang nói cười. Lâm Thanh ban cho bọn họ hai cái đế dược, tên là Bạch Long Châu, chính là đầu rồng quả hóa loại lúc cùng nhau sản xuất linh vật, tư đầu rồng quả bản thân liền có cực kỳ mật thiết liên hệ. An vào tu sĩ, trừ phi có khả năng giống Lâm Thanh dạng này, tu luyện thương minh quyết, hoặc là từ Lâm Thanh xuất thủ, chủ động hóa đi trong đó liên hệ. Nếu không, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, dùng Bạch Long Châu về sau, nó sinh tử cũng đem sử dụng tại đầu rồng quả trong tay, mà Lâm Thanh lại là đầu rồng quả người hộ đạo. Trình độ nào đó, nói Lâm Thanh lo liệu bọn họ sinh tử, cũng là không tính qua trương. Bất quá, Lâm Thanh cũng nói rất ngay thẳng. Nếu các ngươi không nghĩ dùng cũng không sao, tùy ý là đủ. Dù sao, đây chỉ là hắn đi một bước nhàn cờ mà thôi. Nhưng, Lâm Thanh hiển nhiên đánh giá thấp chính mình tùy ý lấy ra hai cái đế dược, đối với Mạc Tà, Kim Phóng hai người dùng động lớn đến bao nhiêu. Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, bọn họ nhưng là gần như không chút do dự, trực tiếp liền đem hai cái kia Bạch Long Châu nuốt vào. Và anh, Long Châu nhập thể, lập tức hóa thành bành trướng dược lực tản mắt ra, chớp mắt di tán bọn họ toàn thân, vô biên tinh thuần dược lực, để hai người bọn họ thân hình đều là đột nhiên kéo căng. Tốt tại, cái này hai cái Bạch Long Châu mặc dù dược lực bành trướng kinh người, nhưng dược tính ôn hòa. Hai người bọn họ cũng là hàng thật giá thật đế cảnh thiên tiêu, rất nhanh liền chế trụ dược lực, chỉ là khí tức rõ ràng so trước đó ngưng luyện không chỉ gấp đôi. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu luyện hóa. Một khi đem cái này hai cái Bạch Long Châu luyện hóa xong xuôi, bọn họ chỗ tốt, tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Xung quanh những cái kia hải tộc các cường giả, nhìn xem Kim Phóng cùng Mạc Tà ánh mắt cũng thay đổi. Trước đây bọn họ nhìn xem hai người, đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác, ôm xem náo nhiệt xem kịch vui ý nghĩ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ hận không được có khả năng cùng Kim Phóng, Mạc Tà hai người trao đổi tình cảnh. Thiện tay liền ném ra hai cái cực phẩm đế dược. Dạng này nhân vật, là bực nào kim đại thối? Có khả năng ôm vào, đó là tam thế đã tu luyện phúc phận tốt sao? Đa tại chủ thượng ban bảo vật. Kim Phóng cùng Mạc Tà cùng nhau quỳ gối, không hề để ý tới người xung quanh ánh mắt, hướng về Lâm Thanh cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Lâm Thanh phất tay, "Mà thôi, đã các ngươi làm ra quyết định, vậy liền theo các ngươi, hảo hảo tại tinh quang trong biển tu luyện, vì ta trấn thủ cái kia một phiến khu vực, một khi có tin tức, các ngươi liền có thể trực tiếp thông qua trong cơ thể đạo kia linh quang thông báo ta. Hiểu chưa?" Tại Bạch Long Châu nhập thể phía sau, Lâm Thanh có khả năng cảm nhận được, trong thức hải của mình nhiều hai đạo tựa như con rắn nhỏ đồng dạng màu bạc linh quang, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể nghiền nát cái kia hai đạo màu bạc linh quang mà không cần nghĩ cũng biết. Một khi nghiền nát, cái này hai đạo màu bạc linh quang trô đối ứng Kim Phóng, Mạc Tà, hạ chàng tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Kim Phóng cùng Mạc Tà liên tục gật đầu. Lâm Thanh chính là không lại trì hoãn, trực tiếp phất tay, ra hiệu bọn họ bước lên cầu đồng, đem bọn họ đưa vào đến tinh quang trong biển. Lâm Đế, cái này. Chính mắt thấy Lâm Thanh làm việc toàn bộ quá trình. Kim Phóng, Mạc Tà vị trí Kim Mâu tộc, Vũ Sa tộc, cái kia lĩnh đội thiên đế cảnh tộc lão, nhưng là có chút luống cuống. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Thanh sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đem hai người này trấn sát, thật tốt ra một khẩu khí. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thanh chẳng những không có xuất thủ giết bọn hắn hai người, ngược lại thật đúng là đem bọn họ thu nhập môn hạ, trở thành chính mình tùy tùng. Cái này để bọn họ không thể bình tĩnh. Kim Phóng, Mạc Tà, nhìn qua là nản lòng thoái chí, ngày sau cũng sẽ không trả thù trong tộc, nhưng bọn hắn hai cái này chủ mưu tộc lão, cũng không cảm thấy Kim Phóng, Mạc Tà sẽ bỏ qua bọn họ. Lui một vạn bước nói, cho dù Kim Phóng cùng Mạc Tà thật nghi thoáng, buông tha bọn họ cũng không dám đi cược cái này có thể. Thế nào, các ngươi còn có lời gì nói? Nhưng mà, Lâm Thanh chỉ là lông mày khẽ nâng, hơi lườm bọn hắn. Chính là để cái này hai tên tiên đế cảnh cường giả lập tức nghẹn lời, không dám tiếp tục mở miệng, chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu. Hừ. Lâm Thanh kinh thường thu tầm mắt lại. Hai người này ý nghĩ, hắn tự nhiên có khả năng đoán được, nhưng hắn không thèm để ý tại Lâm Thanh xem ra, Kim Phóng cùng Mạc Tà có lẽ ngoài miệng thiếu nợ một chút, nhưng hai cái này tiên đế cảnh tộc lão cách làm, khó tránh cũng quá mức bị ổi một điểm. Nếu nói bọn họ đem Kim Phóng Mạc Tà bắt giữ giao cho chính mình xử lý lúc, không có tích chữ chút, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đem chính mình cái kia nhất hệ thiên tiêu dòng dõi nâng lên, trở thành trong tộc một đời mới đế tử tâm tư xấu xa. Đừng nói Lâm Thanh, chỉ sợ liền chính bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tất nhiên rằng này, Lâm Thanh lại làm sao có thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Thư lệnh một tiếng để bọn họ trung thực lui ra không dám tiếp tục mở miệng. Lâm Thanh chính là chuẩn bị trở về chuyển băng vai diễn lôi kình tộc tổ địa, lại mượn đường trở về Đông Châu thiên địa. Từ khi đi tới cái này Đông Hải hải vực, cũng đi qua mấy năm trở lại đây, bây giờ thiên địa lại có kịch biến giáng lâm, Lâm Thanh đối với Đông Châu tình huống cũng là vô cùng tốt kỳ môn. Chương 785 trở về, yêu ma quát tháo. Thượng. Chương 785, trở về, yêu ma quát tháo. Thượng. Huynh trưởng vì sao đối với bọn họ như vậy lễ ngộ, bọn họ thiên phú tuy nói cũng không kém, nhưng huynh trưởng nếu là cần nhân viên chấn thủ tinh quang biển, đừng nói tiểu đệ trong tộc cứng giả, chính là tiểu đệ chính mình cũng có thể đảm nhiệm a. Lâm Thanh bên này, an bài xong xuôi Kim Phóng, Mạc Tà hai người phía sau. Chính là trực tiếp về tới mộ tuyết thánh nữ, Tử Văn đế tử đám người bên cạnh, mộ tuyết nhìn xem Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, mặc dù nàng cũng nghi hoặc, Lâm Thanh tại sao lại làm ra như vậy thu xếp, nhưng nàng tin tưởng Lâm Thanh làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Nhưng bên cạnh Tử Văn đế tử, nhưng là có chút không hiểu, nhịn không được mở miệng. Mà đổi thành một bên khói đen tộc đế tử Hắc Vân, nghe nói như thế, cũng là không khỏi quay đầu nhìn qua, đồng dạng hiếu kỳ hỏi, Tử Văn nói chính là, Lâm Vinh, hà tất đối hai người kia như vậy an bài? Liên tính cảm thấy, Kim Mâu tộc, Vũ Sa tộc, cái này hai tộc đối với bọn họ trong tộc đế tử thiên tiêu, sở tác sở vi có chút quá đáng, cũng không có cần phải như thế xuất huyết nhiều, trực tiếp đưa cho bọn họ hai cái này có thể nói nhất phi trùng thiên vô thượng cơ duyên đi. Nghe đến Hắc Vân, Tử Văn tra hỏi. Lâm Thanh nhưng là khẽ mỉm cười, nhìn hướng Tử Văn nói ra, ngươi nói muốn phải đi trấn thủ Tinh Quang Biển, muốn cùng Kim Phóng, Mặc Tả thay đổi. Không cần thiết. Nhớ tới ta phía trước, cùng Nguyên Linh Thánh Nữ, đã nói sao? Nghe đến Lâm Thanh lời nói, Mộ Tuyết hai mắt tỏa sáng, tựa như minh bạch cái gì, nhưng Tử Văn cùng Hắc Vân phía trước nhưng không có đem lời này để ở trong lòng. Giờ phút này lại nghe Lâm Thanh nhắc lên, nhưng đều là hơi biến sắc. Huynh trưởng có ý tứ là, Hắc Vân tâm tư chuyển rất nhanh, thiên địa đại thế đem lần thứ hai biến hóa, lần này, sợ rằng chúng ta thân ở Vô Tận Hải, cũng đồng dạng sẽ có kinh người cơ duyên. Đây là tự nhiên. Lâm Thanh mỉm cười gật đầu. Chớ nhìn hắn ban cho Kim Phóng, Mặc Tả, như vậy nhiều cơ duyên, lại là đế dược Bạch Long Châu, lại là tinh quang trong biển tu luyện cơ hội. Nhưng trên thực tế, ở lại bên ngoài, giống Hắc Vân, Tử Văn đế tử thậm chí Mộ Tuyết thánh nữ những thứ này, lương tựa một phương đại tộc vô thượng thiên tiêu, hoàn toàn có thể tại cái này một vòng mới đại tranh chi thế bên trong, dựa vào trong tộc chống đỡ, trực tiếp nhất phi trùng thiên, thực lực trưởng thành tốc độ, so tiến vào tình quang biển Kim Phóng Mặc Tả, sẽ chỉ càng nhanh mà thôi. Quét Vô Tận Hải Đông Hải Ngày Hoàng Hải thành phụ cận, xem như Ngày Hoàng Hải vực lớn nhất thành trì, Ngày Hoàng Hải thành xưa nay phồn hoa vô cùng, không biết bao nhiêu hải tộc tu sĩ xuyên qua trong đó. Mà bây giờ, theo loạn ma chi hải lần thứ hai mở ra, Ngày Hoàng Hải thành tụ tập tu sĩ, càng là số lượng rất nhiều, tuy nói tại loạn ma chi hải mở ra về sau, hơn phân nửa tu sĩ đều tiến vào loạn ma chi hải bên trong, đi tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bây giờ, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ trong đó rời đi tu sĩ cũng là càng ngày càng tăng, nhưng bọn hắn cũng không rời đi, mà là tạm thời lưu tại Ngày Hoàng Hải thành. Dù sao, nơi này tuy nói ngư long hỗn tạp, nhưng tương đối cũng có rất nhiều con đường, không quản là cùng còn lại tiến vào loạn ma chi hải tu sĩ, trao đổi chính mình tại loạn ma chi hải bên trong tu hành, hay là mua càng nhiều, hợp chính mình tâm ý, phù hợp chính mình tu hành, có thể để tốc độ tu luyện của mình lại lên tầng lầu trọng bảo kỳ vật. Tại ngày này Hoàng Hải thành bên trong đều muốn thuận tiện rất nhiều. Mà còn, ngày Hoàng Hải thành chính là hải tộc bá chủ bá hạ nhất tộc quyền sở hữu, có bá hạ nhất tộc cái kia một tôn thiên đế cảnh cường giả tọa trấn, có đảm lượng làm loạn người, cuối cùng muốn so ngoại giới ít hơn quá nhiều. Mà ngay tại lúc này, cốc cốc cốc, ngày Hoàng Hải thành chỗ sâu, bá hạ nhất tộc trong phủ đệ, từng đội bá hạ nhất tộc tu sĩ nhưng là bước nhanh đi ra, thần tốc hướng về ngoài thành tiến đến, mỗi một cái đều là trên mặt ý mừng, nghi trượng tươi sáng tinh kỳ pháp phối, rêu rao tới cực điểm, uy thế cũng là bá tức tới cực điểm. Dù sao, cái này dòng dã 12 đội tu sĩ, mỗi một cái đều là chuẩn đế cảnh cất bước. Hải tộc bá chủ nội tình, có thể thấy được chút ít. Mà thấy cảnh này, hải thành bên trong những cái kia hải tộc các tu sĩ, cũng đều là có chút kinh dị. Cái này, bá hạ nhất tộc đây là xảy ra chuyện gì? Cái gì nhân vật trọng yếu trở về hay sao? Sau một khắc, đáp án tuyên bố. Tại ngày Hoàng Hải thành bên trong, một đám biển tu rung động ánh mắt nhìn kỹ. Ông, một phương màu vàng không gian vòng xoáy hiện lên, chợt từng người khí tức cường đại tu sĩ chính là từ trong đó đi ra, cầm đầu chính là quý tính vang vọng toàn bộ Đông Hải Mộ Tuyết thánh nữ, nhưng tại nàng bên người, lại cũng không là mọi người cho rằng bá hạ nhất tộc đệ tử Hải Lam núi, mà là một vị có chút xa lạ nhân tộc thanh niên. Đó là ai người, cũng dám đứng tại Mộ Tuyết thánh nữ bên cạnh? So với cái này, ta càng rung động, vẫn là bá hạ nhất tộc vị kia Hải Lam núi đệ tử, nghe nói hắn xưa nay kiệt ngạo, bây giờ lại như vậy trung thực, đứng tại tên kia nhân tộc thiên tiêu sau lưng. Không ít biết rõ bá hạ nhất tộc tính tình hải tộc tu sĩ, đều là lộ ra kinh ngạc chi ý, bởi vì nếu chỉ là Hải Lam núi như vậy đàng hoàng, cung cung kính kính đứng tại cái kia nhân tộc thanh niên sau lưng, ngược lại vậy thì thôi. Xê ở tại, những cái kia trước đến nên đón những này, tự loạn ma chi hải bên trong trở về cường giả thiên kiêu bọn họ bá nhất tộc tu sĩ, không, cũng không thể nói không nhìn thấy, chuẩn xác mà nói, là bọn họ nhìn thấy về sau, chẳng những không có lộ ra cái gì tức giận chi ý, ngược lại càng thêm cung kính, thậm chí cho người cảm giác. So với Mộ Tuyết thánh nữ, bọn họ đối vị này thanh niên thiên kiêu còn muốn càng thêm tôn kính, nhưng cái này, làm sao có thể? Nếu biết rõ, ngay Hoàng Hải thành bên trong tu sĩ nhưng có không ít, đế cảnh cường giả cũng không hề ít, tự nhiên có khả năng nhìn ra được. Mộ Tuyết thánh nữ bây giờ, nhưng đã là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Nhưng dù vậy, những cái kia ba hạ nhất tộc tu sĩ, vậy mà đối tên kia nhân tộc thanh niên, còn muốn cung kính thắng qua Mộ Tuyết thánh nữ. Cảm nhận được xung quanh hải tộc các tu sĩ, những cái kia ánh mắt kinh ngạc. Bá hạ nhất tộc đích thân ra nên đón vị kia tộc lão, trong lòng nhưng là nói xấu sau lưng. Nói đùa, Lâm đế thực lực, chỗ nào là các ngươi có khả năng tưởng tượng được. Hắn thấy, bá hạ nhất tộc có khả năng có cơ hội tới đón tiếp Lâm Thành, đây là toàn bộ bá hạ nhất tộc vô thượng cơ duyên. Có khả năng cùng dạng này cường giả nộp lên một mối liên hệ, dù chỉ là lần này duyên phận, cũng là vô cùng chân quý. Dù sao, tên điều bá hạ nhất tộc tộc lao sâu hút một khẩu khí, nghĩ đến chính mình, từ Hải Lam núi nơi đó nhận được, liên quan tới Lâm Thanh tình huống cụ thể cùng kỹ càng chiến tích, tuy nói đã đi qua tương đối một thời gian. Nhưng lại lần nữa nhớ tới, trái tim của hắn vẫn không khỏi từng đợt run rẩy. Nhìn xem Lâm Thanh trong mắt, càng là tràn đầy kính sợ. Lấy đế cảnh tu vi, liền đủ để đánh chém vĩnh hằng cảnh hải thú tồn tại. Dạng này nhân vật, bọn họ bá hạ nhất tộc, lại làm sao kính trọng, coi trọng, đều là đương nhiên, không thể bình thường hơn được. Bá hạ nhất tộc vị tia tộc lão ý nghĩ, Lâm Thanh cũng không biết, bất quá hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được, nhưng Lâm Thanh đối với cái này, cũng không thèm để ý 0.3 dù sao, giống như vị tia tộc lão, cảm thấy có khả năng kết giao Lâm Thanh, chính là bá tiếp theo tộc vô thượng vinh quang. Đối với Lâm Thanh chính mình đến nói, bá hạ nhất tộc ý nghĩ, cũng đồng dạng không cần quá mức quan tâm. không sai là hắn muốn mau chóng quay lại Đông Châu. Mà phóng nhãn Đông Hải, cũng liền Bá Hạ nhất tộc bên này, có một phương truyền tống đại trận, có thể làm cho hắn ngồi trực tiếp trở về Đông Châu lời nói. Hắn cũng lười cùng Bá Hạ nhất tộc nhiều giao tiếp. Nhưng, nói thì nói thế không sai. Tất nhiên đối phương giúp mình, Lâm Thanh cũng không để ý cho một chút phản hồi. Ông, một mảnh u tính sơn cốc phía trước. Lâm Thanh nhìn xem một phương vô cùng cổ lão, thậm chí liền trong đó trận địa, không gian truyền tống trận trận văn, đều là trở lên một cái thế hệ hải tộc văn tự sáng tác đại trận. Trong mắt cũng là hiện lên một vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn hướng bên người có chút khẩn trương Bá Hạ nhất tộc lão, ôn hòa mở miệng, chính là trận này sao? Chương 786, trở về, yêu ma quát tháo. Hạ. Chương 786, trở về, yêu ma quát tháo. Hạ. Hồi Lâm Đế, chính là trận này, bất quá. Tên kia Bá Hạ nhất tộc lão do dự một chút, vẫn là nhắc nhở. Một phương này đại trận, tuy nói có thể nối thẳng Đông Châu, nhưng thời gian thực tế quá xa xưa, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu là Lâm Đế không gấp, hoàn toàn có thể thông qua tộc ta bên trong mới thiết lập truyền tống trận đầu mối then chốt, cũng bất quá chỉ là tốn thêm phí thời gian mấy tháng mà thôi. Đối với đế cảnh cường giả đến nói, mấy tháng, bất quá trong nháy mắt. Tên này Bá Hạ tộc lão, rất khó hiểu, vì cái gì Lâm Thanh liền như vậy gấp gáp. Lâm Thanh cũng có thể nghe ra vị này tộc lão trong lời nói ý tứ, cũng không phải xem thường chính mình, mà là thật lo lắng chính mình ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Bây giờ hắn, đại đạo tầng thứ đã đạt tới đại đạo thật vực tình trạng, mà một phương này kiếm thật vực, cũng tương tự ẩn chứa không gian đại đạo. Cho dù phương này cổ lão truyền tống trận nửa đường xảy ra vấn đề, Lâm Thanh cũng có thể tự tin, chính mình sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà còn, nhiều thời gian mấy tháng. Lâm Thanh lắc đầu. Bây giờ thiên địa kỳ biến đang ở trước mắt, đừng nói mấy tháng, liền xem như một tháng thời gian, có thể đều sẽ phát sinh lớn đại biến cố, hắn phải nhanh một chút nhanh Đông Châu mới được. Nhìn thấy Lâm Thanh kiên trì, vị này Bá Hạ tộc lão cũng không tốt lại nhiều khuyên, chỉ có thể 21 nghe theo Lâm Thanh, khởi động truyền tống đại trận. Ông, truyền tống đại trận linh quang bay lên, một cỗ hấp dẫn lực kéo phồng lên mà ra, chính là muốn đem Lâm Thanh kéo vào trong đó. Cảm nhận được cỗ kia dẫn dắt lực lượng, Lâm Thanh cũng không kháng cự, nhưng lại tiến vào trước đại trận, nhưng là hơi nâng lên tay. Quét, một đạo linh quang chính là từ Lâm Thanh trong lòng bàn tay bay ra. Cái này một cái đế dược, liền coi như là ta cảm ơn Bá Hạ nhất tộc, hào phóng mượn trận hoàn lễ. Cái này, Lâm Đế. Nhìn thấy Lâm Thanh vậy mà ném ra một cái đế dược, tên tiêu tộc lao lúc này biến sắc. Một phương này cổ lao đại trận mở ra, tuy nói là tiêu hao không nhỏ, nhưng so với Lâm Thanh lấy ra cái này một cái đế dược đến, tự nhiên vẫn là đế dược giá trị lớn hơn. Nhưng vấn đề là Bá Hạ nhất tộc như thế phí hết tâm tư, chỗ nào là muốn một tông đế dược làm báo đáp à? Nhưng hắn lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, Lâm Thanh thân ảnh chính là đã biến mất tại trong truyền tống trận. Cứ như vậy, liền coi như là thành toàn xong. Không gian loạn lưu cấu trúc mà thành truyền tống vòng xoáy bên trong, Lâm Thanh chậm chậm phun ra một cái trọc khí, ánh mắt bình tĩnh. Bá Hạ nhất tộc, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không muốn thiếu bọn họ ân tình. Cái kia một gốc đế dược cũng không phải Lâm Thanh tùy tiện cho, mà là chân chính địa giai cực phẩm đế dược, hắn tại loạn ma hải bên trong một phần thu hoạch, đối với Bá Hạ nhất tộc cũng coi là bảo vật khó được. Giải quyết xong chuyện này, Lâm Thanh nội tâm cũng bình tĩnh lại, phân ra một sợi thần thức để phòng xung quanh, chính là nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi truyền tống kết thúc. Mặc dù hắn không hề e ngại không gian truyền tống quá trình bên trong xảy ra vấn đề, nhưng cũng không có cần phải thật một điểm cảnh giới tâm đều không có. Vậy thì không phải là tự tin, mà là ngu xuẩn cuồng vọng. Bất quá, tựa hồ Lâm Thanh lần này vận khí rất không tệ, lần này truyền tống, đồng thời không có xảy ra vấn đề gì, ước chừng mấy ngày phía sau, Lâm Thanh chính là cảm giác được xuất khẩu đang ở trước mắt. Ông một, quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thanh chỉ cảm thấy trước người lập tức sáng tỏ thông suốt, thân hình lóe lên, chính là rời đi không gian vòng xoáy, xuất hiện ở một phương đã tản tại truyền tống thạch bia bên trong. Nô, lâu ngày không gặp đạp ở trên mặt đất, Lâm Thanh cũng là có chút không quá thích ứng, nhưng tốt tại hắn tâm tính hơn người, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, nhìn khắp bốn phía, đồng thời thả ra thần thức, chính muốn nhìn một chút chính mình trước mắt người ở chỗ nào. Nhưng còn không có đợi hắn thần thức thả ra, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng kinh khủng mà bạo ngược thú vật giống thanh âm, trong đó càng là xen lẫn đế mãi không hết kêu thảm kêu rên cầu xin tha thứ âm thanh, còn có ngập trời mùi huyết tinh truyền đến, để Lâm Thanh lông mày nháy mắt cao chặt. Tốt xuất sinh, hắn khẽ quát một tiếng. Cái kia thú vật giống thanh âm chính là một đầu chuẩn đế cảnh giới đại yêu, mà cái kia kêu thảm tiếng kêu rên nhưng là một phương nhân tộc thành trì. Vào giờ phút này, đầu kia chuẩn đế cảnh đại yêu ngay tại cái kia thành trì bên trong tàn phá bừa bãi, mà thành trì bên trong có khả năng tới khó khăn lắm một trận chiến tu sĩ đều là đã bị trọng thương, khí tức bại bại. Một thành mấy vạn người tính mệnh đều là nguy cơ sớm tối bên trong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet. Lâm Thanh ánh mắt lạnh xuống, tâm niệm vừa động. Ông, cái hông của hắn, hoàng lôi kiếm đồng dạng phát giác chủ nhân lửa giận, lúc này liền là bỗng nhiên mà động, bay vút lên trời, mang theo óng ánh thần quang, hướng về cái kia một phương thành hồ lao đi. Vân Hải thành. Bắc Mang dạy, vì sao đổi tận giết tuyệt? Chúng ta bất quá là không muốn gia nhập Bắc Mang dạy mà thôi, vậy mà liền dạng này hạ tử thủ. Bắc Mang dạy còn tính là nhân tộc ta thánh địa, xem như là ước vạn sinh dân kính ngưỡng vô thượng đại giáo sao? Vân Hải thành thành chủ Vân Trường Sông, trong mắt tràn đầy ý tuyệt vọng. Nhưng hắn gầm thét, chú định chỉ là phí công. Giống như tên như đồng dạng, nhưng thân dài vượt qua vạn trượng, quanh thân càng là sinh trưởng bén nhọn gai ngược, răng nanh dị dạng giữ tận hung hãn yêu thú gào thét, thú vật đồng tử bên trong nhìn hướng Vân Trường Sông ánh mắt tràn đầy trào phúng. Phụng giáo ta Nam Sơn các chủ chi lệnh, giáo ta hảo tâm mời cháo các ngươi Vân Hải Thành, cho các ngươi Vân Hải Thành một cái cơ hội, chính các ngươi không chân quý, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Chuẩn đế cảnh đại yêu quỷ sơn tê giác gào thét một tiếng, nhìn xem cái kia trong thành run lẩy bẩy mấy vạn nhân tộc sinh linh, trong mắt nhưng là có khó nén tham lam cùng vui vẻ. Đối với yêu thú, nhất là Đông Châu yêu thú đến nói, so với gia nhập nhân tộc tông môn, bọn họ càng vui với gia nhập thái cổ vương tộc dưới trướng. Đầu này quỷ sơn tê giác cũng là như thế, nhưng Bắc Mang dạy hiển nhiên là một cái ngoại lệ, không những không cấm bọn họ những này yêu thú thôn vệ săn giết nhân tộc là huyết thực, thậm chí còn chủ động cho bọn họ cung cấp cơ hội. Tại quỷ sơn tê giác xem ra, đây mới là đúng mạch suy nghĩ. Cái này nhất phương thiên địa vốn là cá lớn nuốt cá bé, quỷ sơn tê giác gầm nhẹ, chính là muốn tiếp tục tiến lên. Thấy cảnh này, Vân Trường Hà nhãn bên trong hiện ra một vệt đau thương, hắn sâu hút một khẩu khí, nhưng là dứt khoát tiến lên. Với anh, nguyên hoàng cảnh cửu trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào nở rộ, nhưng tại cái này về sau, khí tức của hắn cũng không đình chỉ, ngược lại tiếp tục mạnh lên, dần dần tăng lên. Như vậy quỷ dị cảnh tượng, nhưng là để quỷ sơn tê giác nháy mắt phanh lại bước chân, nhìn hướng Vân Trường Sông trong mắt tràn đầy kinh dị. Vân Trường Sông, Vân lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Quỷ sơn tê giác gầm nhẹ, trong giọng nói cuối cùng nhiều hơn một phần kiên kỵ. Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải rõ ràng hơn sao? Vân Trường Sông cười thảm, chợt trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ kiên quyết. Cự tuyệt gia nhập Bắc Mang dạy quyết định là ta làm ra. Ngươi Bắc Mang dạy nếu muốn đối phó, chỉ giết một mình ta liền đủ để uy hiếp cái này trăm vạn giảm yến sơn đại địa. Vung tha đằng sau ta Vân gia cùng Vân Hải thành 10 vạn sinh dân. Vung tha. Cho cười. Nghe đến Vân Trường Sông 977 lời nói, Quỷ Sơn Tê Giác vô ý thức liền nghĩ cho phúng, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng là miễn cưỡng nuốt trở vào. Bởi vì Vân Trường Sông lúc này rõ ràng chính là muốn lưỡng bại câu thương, nếu là nó dám cự tuyệt, chỉ sợ người này thật sẽ tại chỗ tự bạo. Tuy nói nó là chuẩn đế cảnh yêu thú, luận thực lực có thể nghiền ép chỉ có cựu trọng nguyên hoàng tu vi Vân Trường Sông, nhưng nếu thật bị tự bạo thương tổn đến, cho dù là Quỷ Sơn Tê Giác cũng muốn nhận đến thương thế không nhẹ. Nhưng nếu muốn để nó thật gật đầu từ bỏ cái này Vân Hải thành bên trong rất nhiều huyết thực, nó nhưng cũng cực kỳ không cam tâm. Đồng nhiên, nó tâm niệm vừa động, nhưng là nảy ra ý hay. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi đến theo ta đạo hồi bên trong, giao cho các chủ đích thân xử lý. Nghe đến Quỷ Sơn Tê Giác mở miệng, Vân Trường Sông mặc dù còn duy trì cảnh giác, nhưng rõ ràng trong lòng thư giãn một phần, lúc này gật đầu nói ra, đây là tự nhiên. Liên tính Quỷ Sơn Tê Giác không nói lời này, hắn cũng sẽ chủ động nhắc tới, muốn ép Quỷ Sơn Tê Giác cùng chính mình cùng nhau rời đi. Hắn không trông chờ chính mình sau khi chết Quỷ Sơn Tê Giác sẽ tuân thủ lời hứa, chỉ là muốn trì hoãn thời gian, cho Vân Hải Thành còn có Vân gia dòng dõi thoát đi thời gian. Gia chủ, phụ thân. Vân Hải Thành trên tường thành, từng bị nhân tộc tu sĩ, thậm chí Vân gia tộc nhân, còn có Vân gia thiếu chủ, Vân Mộng Bài Hát, một đôi mắt bên trong tràn đầy nước mắt, nhưng cuối cùng không dám mở miệng. Vân Mộng Bài Hát không sợ theo phụ thân cùng nhau đi chết, nhưng nàng mà chết, vậy liền căn bản không có người có đầy đủ hy vọng cùng thực lực, mang theo còn lại Vân Hải Thành mọi người, thoát đi bắt giết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ thân thống khổ như vậy. Để Vân Mộng Bài Hát khó có thể chịu đựng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận, răng ngà đều là gần như cắn nát. Nhưng, đúng lúc này, Vân Hải chi thượng, nhưng là biến cố phát sinh. Chương 787, Bắc Mang dạy. Chưa từng nghe qua, rất mạnh sao? Chương 787, Bắc Mang dạy. Chưa từng nghe qua, rất mạnh sao? Liên tại Vân Trường Sông, tâm tư buông lỏng trong nháy mắt đó, Quỷ Sơn Tê Giác thú vật trong đồng tử hiện lên một vẻ cực kỳ nhân tính hóa đắc ý màu sắc. Cái kia một tia đắc ý mặc dù thoáng qua liền qua, nhưng vẫn bị Vân Trường Sông chú ý tới, trong lòng thầm nghĩ không tốt, vô ý thức liền muốn lui lại cùng Quỷ Sơn Tê Giác kéo dài khoảng cách, nhưng còn không có đợi hắn có hành động. Vậy anh, tại trên không, nhưng là bỗng nhiên ở giữa nhảy ra một phương đen kịt tiểu tháp, một cỗ chấn áp lực lượng từ trong đó đột nhiên đè xuống. Vân Trường Sông chỉ cảm thấy mi tâm như gặp phải lôi kích, cả người tâm thần đều là hoảng hốt, chờ lấy lại tinh thần lúc, hắn đã bị phía kia tiểu tháp chấn áp tại phía dưới, không còn chút nào nữa sức phản kháng. Ha ha ha ha ha. Vân thành chủ, nhất thất túc thành thiên của hận, nói chính là ngươi a. Quỷ Sơn Tê Giác trong mắt tràn đầy tốt sắc, trong lòng nhưng là vô cùng vui mừng. May mắn, chính mình vào Bắc Mang dạy về sau, coi như cần cù chăm chỉ làm việc, cái này mới được phía trên các chủ thưởng xuống tới một phương này trọng bảo. Tuy nói không phải đế binh, nhưng tại đạo binh bên trong cũng là tương đối khó được, đã đạt tới chuẩn đế khí tầng thứ. Dùng để chấn áp cái này Vân Trường Sông, ngược lại là dư xài. Cũng may mắn chính mình có loại này bảo vật bản thân. Không phải vậy, lần này chỉ sợ thật đúng là muốn bị Vân Trường Sông cho bắt bí lấy, đến lúc đó, mất mặt việc nhỏ, sự tình không có xử lý viên mãn, để cái này Vân gia người chạy thoát, chọc cho phía trên các chủ bất mãn, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, Quỷ Sơn Tê Giác trong mắt, giữ tận chi ý chính là càng thêm nồng đậm, lạnh lùng quét mắt Vân Trường Sông một cái, nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lạnh mở miệng. Vân gia chủ, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định, trước hết không giết ngươi. Nói xong, Quỷ Sơn Tê Giác độc giác chấn động. Cái kia chấn áp Vân Trường Sông tiểu tháp, chính là bay thẳng đến giữa không trung, đem Vân Trường Sông gắt gao chấn áp, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại chưa từng ngăn cách hắn ngũ giác lục tức. Để hắn có thể nhìn tận mắt, chính mình thân nhân, tộc nhân, con dân, bị Quỷ Sơn Tê Giác thôn phệ, diệt sát. Không. Quỷ Sơn Tê Giác. Người chết tiệt. Chết tiệt ta. Vân Trường Sông tuyệt vọng. Mà phía dưới, Vân Hải Thành tất cả tu sĩ cũng đều là xa vào đến vô biên trong tuyệt vọng. Bọn họ muốn trốn. Nhưng, bọn họ bên trong tối cường, cũng chính là Vân Trường Sông trưởng nữ, Vân Mộng Bài Hát, luận cảnh giới cũng bất quá mới vào nguyên hoàng cảnh mà thôi. Tại cái này một đầu đã bước vào chuẩn đế cảnh giới Quỷ Sơn Tê Giác trước mặt, căn bản trốn không thoát. Liều mạng. cùng hắn liều mạng. Cho dù chết, cũng muốn chết có cốt khí. Từng cái Vân Hải Thành tu sĩ tuyệt vọng, nhưng cuối cùng không có ngồi chờ chết, mà là từng cái gầm thét, gào thét, hướng về trên không quỷ sơn tê giác sông tới giết. Bọn họ là sâu kiến, nhưng sâu kiến tụ quần hướng về bầu trời công kích lúc, khí thế như vậy, cũng là để quỷ sơn tê giác đều là không khỏi biến sắc. Chết tiệt, đều là một đám chết tiệt sâu kiến. Quỷ sơn tê giác gầm nhẹ, răng nanh khép mở ở giữa, chính là chuẩn bị đem những này Vân Hải Thành bên trong tu sĩ toàn bộ diệt sát. Nhưng sau một khắc, ông gần như tại quỷ sơn tê giác răng nanh khép mở rơi xuống ngay mắt, hư không bên trong đột nhiên ở giữa có phong lôi tiếng nổ lớn. Chợt tại vô số Vân Hải Thành tu sĩ vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn kỹ, một đạo cuốn theo phong lôi kiếm quang, nhưng là trực tiếp từ hư không bên trong nhảy lên, chợt chính là mang theo lôi đỉnh vạn quân thế hướng về cái kia quỷ sơn tê giác ở vang đụng tới. Đây là Đế Minh. Nhìn thấy cái kia cuốn theo phong lôi kiếm khí, quỷ sơn tê giác hú lên phái dị, một đôi thú vật trong đồng tử tràn đầy hoảng sợ, căn bản không dám đón đỡ. Khổng lồ thú khu tại lúc này lại bạo phát ra tốc độ kinh người, như ngọn núi nhỏ thân thể hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, chật vật tới cực điểm, đồng thời cũng là để những cái kia Vân Hải Thành các tu sĩ đều là vô cùng kinh ngạc, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Quỷ sơn tê giác bắt mang giáo kỳ bên dưới một phương linh các chủ dưới trướng trọng tướng chuẩn đế cảnh cường giả, tại Đông Cẩm Châu trăm vạn dặm Yến Sơn đại địa bên trên, thực lực như vậy có lẽ không tính tối cường, nhưng cũng tương đối khó được. Nhưng bây giờ dạng này tồn tại lại bị một thanh kiếm khí sợ quá chạy đi, mà còn Đế Minh, cái kia một thanh gió lôi linh kiếm là trong truyền thuyết Đế Minh. Không cần nói Vân Hải Thành bên trong tu sĩ, liền trên không bị quỷ sơn tê giác lấy một phương chuẩn đế binh chấn áp Vân Trường Sông, đều là mắt lộ ra kinh dị, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia một đạo kiếm khí lưu chuyển, còn không có đợi hắn hoàn hồn, ông cái kia một đạo kiếm khí lại giống như là có linh một dạng, trực tiếp phân ra một đạo lôi quang, giang giác. Cái kia một cái chớp mắt chấn áp Vân Trường Sông, bị quỷ sơn tê giác cho rằng là trọng bảo dựa vào màu đen tiểu tháp, đúng là trực tiếp bị cái kia một đạo kiếm quang phá vỡ một cái trống rỗng, tại chỗ giạn nước hóa thành cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Từ ngực thấy cảnh này, có thể thoát ly tự do Vân Trường Sông đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy rung động. Mà đầu kia quỷ sơn tê giác thấy cảnh này, trong mắt sợ hãi đều là càng thêm nồng đậm, chạy trối chết tốc độ đều là lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng cái kia một đạo kiếm quang chính là Lâm Thanh điều động Hoàng Lôi kiếm, chỗ nào là nó một cái chuẩn đế cảnh đại yêu muốn chạy trốn liền có thể thoát khỏi. Sở dĩ chưa từng đem thứ nhất kiếm diệt sát, bất quá là Hoàng Lôi kiếm lên chơi bữa chi tâm mà thôi. Nhưng tại một đạo kiếm quang phế bỏ tiểu tháp về sau, Hoàng Lôi kiếm chính là triệt để mất đi hào hứng. Đối thủ quá yếu, liền Hoàng Lôi kiếm đều là sinh không nổi bao nhiêu chiến ý quét. Cảm nhận được Hoàng Lôi kiếm bên trong hiện lên sắc cơ, quỷ sơn tê giác trong mắt triệt để tuyệt vọng, vô ý thức gầm rú lên tiếng, tha mạng. Ta chính là Bắc Mang dạy dưới trướng đại yêu, các hạ. Không, tiền bối nếu là giết ta, chính là cùng Bắc Mang dạy là địch, còn mời tiền bối nghĩ lại à. Nghe đến quỷ sơn tê giác khiêng ra Bắc Mang dạy tới, ở đây Vân Trường Sông đám người đều là đột nhiên biến sắc. Bắc Mang dạy, quái vật khổng lồ này, mặc dù năm gần đây mới xuất hiện tại Đông Cẩm Châu, nhưng bọn hắn thế lực mạnh, nhưng là đã để Đông Cẩm Châu rất nhiều đế tông đều là cam bái hạ phòng, không dám trêu chọc. Vị này đột ngột xuất hiện, giống như cứu tinh trên trời rơi xuống đồng dạng cường giả bí ẩn. Mặc dù thực lực cường đại vô cùng, nhưng đối đầu với Bắc Mang dạy, chỉ sợ vẫn còn có chút không đủ. Mà còn, tại Quỷ Sơn Tê Giác hô lên Bắc Mang dạy chi danh phía sau, cái kia một đạo cuốn theo phong lôi kiếm quang, cũng là đình chỉ truy sát, tựa hồ thật bị Quỷ Sơn Tê Giác câu nói này cho chấn nhiếp đồng dạng. Một màn này, nhưng là để Vân Trường Sông đám người tâm càng thêm âm u, mà Quỷ Sơn Tê Giác thì là lộ ra nụ cười, trong lòng càng là tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Ta liền biết, ai dám bất kính Bắc Mang dạy tên tuổi. Quỷ Sơn Tê Giác trong lòng âm thầm mừng thầm, càng có một kia khó tả hoạt động. Hôm nay nó là đầy bụi đất tới cực điểm, nhưng cái này chẳng tử, nó sớm muộn cũng sẽ tìm trở về. Tuy nói nó không biết đối thủ là người nào, nhưng một thanh này cuốn theo phong lôi linh kiếm, cực kỳ bất phàm, nó phân biệt không ra trôi này đế binh phẩm giai, nhưng đoán chừng sẽ không quá thấp. Chính nó, hiển nhiên không đủ tư cách cướp đoạt bảo vật như vậy, nhưng nó hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn, chờ chạy thoát về sau, đem tin tức này báo cho cấp trên của nó, phụ trách cái này trăm vạn giảm Yến Sơn đại địa Nam Vân các chủ. Vị kia có thể là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả, có hắn xuất thủ giải quyết cái này gan to bằng trời, dám nhúng tay Bắc Mang dạy công việc cùng đồ, còn không phải dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, Quỷ Sơn Tê Giác suy nghĩ, nhưng là im bặt mà dừng. Giang giác, theo một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Quỷ Sơn Tê Giác trước người không gian đột nhiên giãn nứt, chợt một thân ảnh chính là từ trong đó dậm chân mà ra, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, hơi đưa tay, ông một đạo kiếm quang chính là trực tiếp đem Quỷ Sơn Tê Giác đầu chém xuống trên mặt đất, thú huyết dội trời cao phổi. Quỷ Sơn Tê Giác hai mắt lập tức trợn lên, một màn kia kiếm quang tại chém xuống ngay mắt, chính là đem thức hải của nó đều là cùng nhau tan vỡ, cho dù nó là chuẩn đế cảnh yêu thú, thức hải hủy đi, cũng không có khả năng lại có xoay chuyển trời đất lực lượng, chỉ là kéo dài hơi tàn. Vì cái gì? Quỷ Sơn Tê Giác hai mắt đã bắt đầu tan rã, nhưng vẫn là tràn ngập sự không cam lòng cùng dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy không giảng hóa phẫn nộ. Mà Lâm Thanh chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Bác Mang dạy, rất mạnh. Ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Và anh. Quỷ Sơn Tê Giác không cam lòng đầu ầm vang rơi xuống đất, sinh cơ nhưng là triệt để tuyệt diệt. Chương 788, Đông Châu Loạn Cục, Vô Thượng Đại Giáo. Chương 788, Đông Châu Loạn Cục, Vô Thượng Đại Giáo. toàn trường yên tĩnh. Dù cho Vân Hải Thành bên trong rất nhiều tu sĩ, vào giờ phút này đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mãi đến Quỷ Sơn tê giác đầu lúc rơi xuống đất, bọn họ mới rốt cục ý thức được chính mình được cứu, nhưng là không tự chủ được bạo phát ra tiếng hoan hô. Mà Vân Trường Sông, Vân Ngọc Bài hát cái này một đôi cha con, thân là thành chủ, thiếu thành chủ, tâm tính cuối cùng muốn so những người khác tốt hơn một chút. Ngay lập tức chính là tiến lên, hướng về Lâm Thanh, rất cung kính quỳ gối gửi tới lời cảm ơn. Chúng ta đa tạ ân nhân, xuất thủ cứu bảo vệ. Vân Trường Sông cảm kích nói. Còn bên cạnh Vân Ngọc Bài hát, đứng ở phụ thân bên người, cũng là đi theo phụ thân hạ bái, trắng nõn hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là viết đầy đối Lâm Thanh cảm kích cùng sùng kính. Lâm Thanh vung vung tay, bày tỏ không sao, ánh mắt nhưng là rơi xuống đầu này Quỷ Sơn tê giác bên trên lông mày hơi nhíu lên. Ta phía trước nghe con xuất sinh này nói, nó cũng không phải là cổ tộc dưới trướng, mà là chúng ta nhân tộc đại giáo, là chuyện gì xảy ra? Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, Vân Trường Sông cùng Vân Mộng Bài hát không dám thất lễ. Lúc này liền là đem tình huống nói rõ một phen. Bác mang dậy, thật đúng là có đủ phép lối. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ hàn ý từ Vân gia cha con nói rõ bên trong, Lâm Thanh cũng coi là đối bây giờ Đông Châu Thiên Địa có càng sâu một tầng hiểu rõ. Không giống với chính mình rời đi lúc, Đông Châu Thiên Địa mặc dù thái cổ vương tộc cùng nhân tộc thế lực, tuy nói cũng đối lập, nhưng đến cùng coi như có thứ tự tình huống. Hiện bây giờ, theo thiên địa linh khí tiến một bước xuống lại, các tộc, các tông đều là có cường giả xuất thế, càng là có rất nhiều thiên tài địa bảo không ngừng xuất hiện, dẫn tới không biết bao nhiêu đại tông đại giáo đại lục 60 tộc trước đến đánh giết cướp đoạt. Sớm nhất quyết định, đế cảnh không được xuất thủ duyên cớ, cũng sớm đã không người lại nâng lên. Bất quá, nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Dù sao, tại thiên địa linh khí sống lại mới bắt đầu, tất cả mọi người đã tiên đoán được, cùng loại tràng diện không sớm thì muộn đều sẽ đến. Nhưng ngoại ý muốn phát sinh ở, tên là Bắc Mang Dạy một phương này vô thượng đại giáo, giá Lâm Đông Cẩm Châu mới thôi. Bắc Mang Dạy vốn là ta Đông Châu thiên địa, thập đại vô thượng đại giáo bên trong, Bắc Sơn tông tiền thân. Cổ tộc có thái cổ vương tộc, còn có thái cổ đế tộc. Ma nhân tộc thì là có đương thời đế tông, cùng với càng cao một tầng vô thượng đại giáo. Vô thượng đại giáo cùng thái cổ đế tộc đối ứng. Song phương trong tộc đều có thiên đế cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh lão tổ tại an nghỉ, một khi gặp phải đại nguy cơ, đều có thể kêu gọi bỏ niệm phong. Mời ra vĩnh hằng cảnh cường giả hiện thân, che chở tộc nhân truyền thừa. Nhưng Bắc Sơn tông tại 30 năm trước, nhưng là cùng một phương khác vô thượng đại tông Mang Sơn dạy hợp nhất, đến đây liền trở thành Bắc Mang dạy. Hai đại vô thượng đại tông hợp nhất mà thành Bắc Mang dạy. Nội tình, thực lực, không cần nói cùng còn lại nhân tộc thế lực so, chính là cùng còn lại những cái kia vô thượng đại giáo so sánh, đều là muốn mơ hồ cao hơn một đoạn. Mà còn, tại thiên địa linh khí tiến một bước sống lại phía sau, Bắc Mang dạy càng là cho thấy vượt qua mọi người dự liệu nội tình. Trước mắt, Đông Châu các đại vực, tuy nói chinh chiến không ngớt, đế cảnh cũng nhiều có xuất thủ, nhưng thiên đế cảnh chiến lực cuối cùng không nhiều. Nhưng Bắc Mang dạy vẹn vẹn là xuất thế vĩnh hằng cảnh cường giả, liền có không chỉ một vị. Cũng nguyên nhân chính là đây, Bắc Mang dạy giá tâm mừng mừng, ý đồ đem toàn bộ Đông Châu nhân tộc thế lực đều chỉnh hợp duy nhất. Chỉ bất quá, bọn họ làm việc tác phong nhưng là vô cùng lăng lệ, cường thế. Giống như Vân Hải Thành dạng này, bị dưới trướng yêu thú trực tiếp đánh giết, nếu là không đầu hàng, liền muốn tại chỗ hủy diệt tình huống. Không cần nói Đông Cẩm Châu, liền Bắc Mang dạy phạm vi thế lực bao trùm còn lại hai cái đại châu, đều là có không ít tiền lệ. Ân nhân cứu lấy chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu là ân nhân không chê, có thể theo chúng ta cùng nhau tiến về ngàn dặm bên ngoài, nơi đó có một chỗ truyền tống đại trận, có thể thẳng tới Thiên Cương Châu. Thiên Cương Châu chính là Đông Châu sáu đại châu vực nhất phương bắc, không hề tại Bắc Mang dạy phạm vi thế lực chỗ phóng xạ ba cái đại châu bên trong. Vân Trường Sông cùng Vân Mộng Bài hát đám người tiến về Thiên Cương Châu, mục đích đương nhiên không cần phải nói, hiển nhiên là vì tránh họa. Đồng thời, bọn họ còn nghiêm túc mời Lâm Thanh, chân tâm hy vọng Lâm Thanh cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng không phải là nghĩ đến muốn mượn Lâm Thanh thực lực có thể trên đường đi bảo vệ bọn họ, mà là thật là Lâm Thanh cân nhắc. Bởi vì Bắc Mang dạy thế lực quá lớn, cũng quá mạnh. Tuy nói bây giờ Đông Cẩm Châu còn có một chút nhân tộc đế tông, nhưng Bắc Mang dạy đối với bọn họ có thể cũng không có bao nhiêu tôn kính, chỉ là bây giờ còn chưa có đưa ra tay đi đem những này nhân tộc đế tông thu về dưới trướng mà thôi. Mà những cái kia nhân tộc đế tông có lẽ thực lực không bằng Bắc Mang dạy, nhưng đều là chuyển thừa không biết bao nhiêu cái thế hệ đại tông, ai nguyện ý như vậy trở thành còn lại tông môn phụ thuộc chi nhánh? Đến lúc đó khẳng định sẽ buộc phát xung đột đẫm máu. Quả nhiên đủ phép lối. Lâm Thanh ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên, chỉnh hợp nhân tộc thế lực, đem toàn bộ Đông Châu thiên địa nhân tộc tông môn chỉnh hợp là một, xây dựng lên nhân tộc duy nhất đại giáo, dùng cái này đến đối chống chọi cổ tộc xâm nhập. Tại Lâm Thanh xem ra, loại này cách làm cũng không phải không thể đi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bắc Mang dạy làm việc quá mức khốc liệt, lấy bá đạo đi xây dựng lên một phương duy nhất đại giáo, không nói đến cái này có bao nhiêu khả thi, vẹn vẹn là ở trong quá trình này lại bởi vậy chết rất nhiều tu sĩ, đều là một cái tổn thất thật lớn. Dù sao, tại kiến lập cái này duy nhất đại giáo quá trình bên trong, những cái kia đối nhân tộc nhìn chằm chằm thái cổ vương tộc, đế tộc có thể sẽ không bỏ mặc tự chạy, đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó, Lâm Thanh chỉ sợ nhân tộc duy nhất đại giáo còn không có tạo dựng lên, ngược lại bị thái cổ vương tộc, đế tộc thừa lúc vắng mà vào, thật đem nhân tộc biến thành trăm vạn năm trước thời thái cổ cái kia thế hệ, nhân tộc biến thành cổ tộc huyết thực thê thảm nhân đại. Bất quá, trước mắt những này cũng đều chỉ là Vân gia cha con lời nói của một bên. Tuy nói Lâm Thanh đã thấy Vân Hải Thành thảm trạng, còn có con kia Quỷ Sơn tê giác phách lối, nhưng cuối cùng không tốt quá mức vo đoán. dù sao hắn có nhiều thời gian, đại khái có thể chậm rãi tra xét Bắc Mang dạy tình huống. Đến mức Vân gia cha con mời, muốn khuyên hắn cùng rời đi Đông Cẩm Châu thỉnh cầu, Lâm Thanh nhưng là cười từ chối nhã nhặn. Ân nhân không thể chủ con a. Nhìn thấy Lâm Thanh cự tuyệt, Vân Trường Sông nhưng là nhịn không được mở miệng, muốn lại quên. Bắc Mang dạy thế lực rất cường đại. Mặc dù tại Đông Cẩm Châu, trước mắt cũng không có điều động quá nhiều cường giả, nhưng cũng có mấy tôn tiên đế cảnh tọa chấn, thần thông phi phàm nội tình kinh người. Đầu kia Quỷ Sơn Tê Giác tuy nói liền đế cảnh đều không phải, nhưng Bắc Mang dạy đối với những này ở bên ngoài làm việc dưới trướng, đều là đặc biệt coi trọng, đều là sắp đặt có đặc thủ trận văn cấm chế, một khi bị giết, rất nhanh liền triển lãm mở truy tra. Cho dù Lâm Thanh thực lực xuất chúng, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi cũng sẽ có vết tích bạo lộ ra. Đến lúc đó, chỉ sợ Lâm Thanh liền sẽ có nguy hiểm. Nghe đến Vân Trường Hà quan cắt lời nói, Lâm Thanh khẽ mỉm cười, khoát tay một cái nói, Vân thành chủ không cần phải lo lắng, ta tự có phân tức, ngươi đi an bài tộc nhân của ngươi, chuẩn bị di chuyển a, thuận tiện giúp ta tìm một phần kể bên này ngàn vạn giảm, kỹ lượng hơn địa đồ tới. Đông Cẩm Châu quá mức rộng lớn. Lâm Thanh là thông qua bá hạ nhất tộc cổ lao truyền tống trận trở về phía sau chính mình thân ở phương nào đều là không hiểu ra sao, xuất thủ cứu cái này Vân Hải thành chúng tu, một mặt là xác thực thấy ngứa mắt đầu kia yêu thú Quỷ Sơn Tê Giác, một phương diện khác cũng là Lâm Thanh tích chữ mượn cơ hội này tìm một phần thích hợp địa đồ, để hắn xác nhận chính mình phương hướng tâm tư. Nghe đến Lâm Thanh phân phó, Vân Trường Sông có lòng muốn lại quên, nhưng cuối cùng không tốt tại mở miệng, chỉ có thể thở dài, hướng Lâm Thanh tôn kính chắp tay, chính là đi xuống, là Lâm Thanh tìm kiếm thích hợp địa đồ. Lâm Thanh bên này kiên nhẫn chờ đợi một lát sau, chính là lấy được địa đồ, hơi quét qua, xác định phương hướng. Chính mình quen thuộc, Đồng Lai Tiên Các, ngay tại Đông Cẩm Châu đông nam phương hướng. Mà hắn hiện tại vị trí cái này trăm vạn giảm Yến Sơn đại địa, thì là tại Đông Cẩm Châu phương hướng tây bắc, đúng lúc là Nam Viên Bắc Triệt. Bất quá, dựa theo Vân Trường Sông thuyết pháp, giống Đồng Lai Tiên Các dạng này đương thời đế tông, Bắc Mang dạy mặc dù cũng là nhìn thèm thuồng đam kéo dài thèm nhỏ dãi, một lòng muốn đem thu nhập đến chính mình dưới trướng. Nhưng đến cùng tiên kỵ bọn họ nội tình, không muốn tùy tiện xuất thủ, cho nên tạm thời vẫn là an toàn. Mà Lâm Thanh tại cái này Đông Cẩm Châu, chú ý thế lực cũng chỉ có Đồng Lai Tiên Các một cái, tất nhiên tiên các tạm thời vô ưu, hắn cũng không đội mà trở về, đại khái có thể tại cái này Hiến Sơn đại địa lại du lịch một phen, thuận tiện cũng nhìn xem. Cái này cái gọi là Bắc Mang dạy, đến tột cùng vì sao? Chương 789, Hiến Sơn du lịch. Lâm Hoàng trở về. Chương 789, Hiến Sơn du lịch. Lâm Hoàng trở về. Vân Hải thành. Tất nhiên đã quyết định rời đi, Lâm Thanh cũng không có lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đi xuống. Từ biệt Vân Trường Sông đám người, lấy được cái này Hiến Sơn đại địa, còn có xung quanh còn lại mấy chỗ khu vực địa đồ phía sau. Lâm Thanh chính là bước trên mây mà lên, hướng về nơi xa mà đi. Đưa mắt nhìn Lâm Thanh rời đi, Vân Trường Sông, còn có Vân gia những cái kia tu sĩ, đều là trịnh trọng con người, sâu sắc thi lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Như không có vị này đế cảnh xuất thủ, chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Không ít Vân gia tu sĩ, nghĩ đến cái kia Quỷ Sơn Tê Giác phía trước hung lệ, cũng đều là có chút lòng còn sợ hãi. Vân Trường Sông cũng là khẽ gật đầu, đồng dạng là âu sầu trong lòng cảm giác. Mà Vân gia mấy vị trưởng lão cấp tu sĩ, nhưng đều là có chút lo lắng. Bắc Mang dạy, thế lớn vô cùng, cường thế vô song, chớ có nói đế cảnh, chính là thiên đế cảnh, thậm chí vĩnh hằng đế quân tầng thứ cường giả, tại trong giáo đều có tòa chấn. Cái này một vị tuổi trẻ đế cảnh, mặc dù cường đại, nhưng chỉ là chém giết Quỷ Sơn Tê Giác, thực lực cụ thể đến cùng đến mức nào, bọn họ căn bản nhìn không ra. Nhưng chính là đối phương lại yêu nghiệt, tại Bắc Mang dạy trước mặt, cũng cuối cùng có chút nhỏ bé quá mức một điểm. Đáng tiếc, vị này ân nhân một mực không muốn gật đầu, cùng ta bọn họ đồng hành, chúng ta cũng không có cách, cũng không thể cưỡng bách ân người cùng ta bọn họ cùng đi thôi. Vân Trường Sông cũng là cười khổ một tiếng, trong lòng đồng dạng có chút nặng nề. Lâm Thanh dạng này đế cảnh cường giả, thực tế khó được. Về tình về lý, hắn cũng không hy vọng Lâm Thanh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói cho cùng, hắn cũng bất quá chỉ là một cái chuẩn đế, liền chân chính đế cảnh đều không phải, căn bản không giúp được Lâm Thanh bận rộn. Đúng lúc này, một đám Vân gia cao tầng sau lưng lại truyền tới một cái nhu nhu giọng nữ. Ta lại cảm thấy, có lẽ vị kia tấn công thật sự có sức mạnh, cùng Bắc Mang dạy chống lại, tối thiểu nhất sẽ không bị Bắc Mang dạy hại đến. Ân. Mọi người khẽ giật mình, đồng loạt quay đầu. Nói chuyện không phải người khác, chính là Vân Trường Sông nữ nhi, Vân Hải thành thiếu thành chủ, Vân Mộng Bài Hát. Mộng Bài Hát, lời này của ngươi là thế nào được đi ra? Tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn, cảm thấy rất khó lý giải. Theo bọn hắn nghĩ, thân là đế cảnh Lâm Thanh, nhiều nhất cũng chính là có khả năng cùng Bắc Mang trong giáo các chủ cấp nhân vật cùng so sánh, cũng không nên nói Bắc Mang dạy sân môn. Liền xem như Bắc Mang dạy tại Đông Cẩm Châu lập xuống phân dạy, tòa trấn các chủ liền không chỉ một vị, càng có ba vị tôn chủ tính chung Bắc Mang dạy tại Đông Cẩm Châu các hạng công việc. Những tôn chủ kia bọn họ đều là thiên đế cảnh. Liên Đông Cẩm Châu vốn sĩ đương thế đế tông, tại trước mặt bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tôn nghiêm, muốn phản kháng một hai cũng phải cần cân nhắc rất nhiều mới được. Nhưng mà Vân Mộng Bài Hát sâu hút một khẩu khí, nhìn chăm chú lên Lâm Thanh rời đi phương hướng, nhẹ giọng nói ra: phụ thân, chư vị trưởng lão, các ngươi còn nhớ đến Lâm Thanh, Lâm Hoàng chi danh. Lâm Hoàng. Nghe đến Vân Mộng Bài Hát lời nói, ở đây Vân Trường Sông đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhưng là đồng loạt nghĩ đến một thân ảnh. Cái kia một thân ảnh tuấn mỹ vô song, giống như trích tiên, dung mạo tuyệt thế, tài hoa càng là hoành áp cùng thế hệ. Người kia tên là Lâm Thanh. Tại mấy năm trước, như sao trổi quật khởi, một trận chiến nổi danh Đông Cẩm Châu, liền Đông Cẩm Châu bên ngoài thế lực đều từng nghe nói, chính là chân chính tuyệt đại thiên tiêu. Bị thế nhân hứa cho rằng, có khả năng cùng vô thượng đại giáo thần tử, vô thượng đế tộc đế tử bọn họ chống lại, thậm chí mơ hồ ép qua một đầu tồn tại. Chi tiết, mấy năm trước, vị này Lâm Hoàng tiến về Đông Cẩm Châu bên ngoài, Vô Tận Hải bên trong, ý đồ tìm kiếm một tông vĩnh hằng đế quân cấp truyền thừa xuống rơi. Như vậy mất đi vết tích, không biết kết cục ra sao. Không ít nhân tộc cường giả, vì thế đều là vô cùng than thiết, tiếc hận. Dù sao, Lâm Thanh Thiên Tư thực sự là cường hãn, nếu có thể trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành nhân tộc đỉnh thiên ngọc trụ. Vĩnh hằng đế quân cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng. Hao tổn tại cái kia vô cùng trên lôi hải, thực sự là đáng tiếc tới cực điểm. Đương nhiên, Lâm Thanh chết tại vô cùng biển chỉ là thế nhân phỏng đoán mà thôi. Mà bây giờ, nghe đến Vân Mộng bài hát lời nói, Vân Trường Sông cũng tốt, còn lại Vân gia cao tầng các trưởng lão cũng được, mỗi một cái đều là ánh mắt đăm đăm, cố gắng nghĩ lại, trước đây Lâm Thanh xuất hiện lúc bộ dạng. Một lát sau, nhưng đều là cùng nhau run lên. Năm đó Lâm Hoàng, bởi vì chiến tích huy hoàng, chân dung đều là chuyển khắp Đông Cẩm Châu. Chỉ là bởi vì đi qua quá nhiều năm, tại cái này linh khí sống lại đại thế, mỗi một năm đều có mới thiên kiêu quật khởi, cái này mới làm cho một mực biến mất, không có vết tích hiện lộ Lâm Thanh, thay đổi đến có chút vắng vẻ vô danh. Nhưng bây giờ, theo Vân Mộng bài hát mở miệng, mọi người nhưng đều là nhớ tới năm đó Lâm Thanh dáng dấp. Cùng trước đây không lâu, vị kia xuất thủ cứu bọn họ, đồng dạng phong thái tuyệt đại đế cảnh cường giả, kết hợp lại cùng nhau. Nhưng là để Vân Trường Sông chờ trái tim của người ta, đều là đụng chút chừng ngày. Lâm Hoàng trở về, mà còn từng vị Vân gia tộc lão đều là nhịn không được kích động nuốt nước miếng một cái. Lâm Thanh thiên phú, không cần phải nói, một khi thành tựu đế cảnh, thực lực tuyệt đối có thể quét ngang đế cảnh, thậm chí tan tác thiên đế cảnh, đều cũng không phải là không thể làm đến. Dù sao, đến Lâm Thanh cái này một đẳng cấp thiên kiêu, một khi phá cảnh, chính là cùng cảnh vô địch. Đây cơ hồ là tiêu chuẩn thấp nhất chiến lược đẳng cấp, mà như vị kia tuổi trẻ đế cảnh thật sự là Lâm Thanh lời nói. Dù cho Lâm Thanh chính mình không đủ để cùng Bắc Mang chỉ bảo mặt va chạm, đế cảnh tu vi cũng đủ làm cho hắn tại Bắc Mang dạy trước mặt tự vệ. Mà Vân Trường Sông càng là vô cùng kích động. Năm đó, Lâm Thanh chết vô cùng lôi hải thông tin truyền về Đông Cẩm Châu lúc, vô số người tức hận, không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả trong bóng tối là lôi, cảm thấy sâu não, cho rằng nhân tộc mất đi tương lai một phương chí cường giả. Hán Vân Trường Sông, nhưng cũng là rơi lệ những người kia một trong. Hiện tại, nghe đến nữ nhi lời nói, để Vân Trường Sông làm sao có thể không kích động. Vân Mộng bài hát nhìn xem kích động phụ thân, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ân nhân chỉ ở trước mặt chúng ta dừng lại một lát, ta làm sao có thể phân biệt đi ra. Năm đó Lâm Thanh chân dung đều đã mơ hồ. Bây giờ đột ngột gặp nhau, bất quá gặp mặt một lần, nào dám phân biệt rõ ràng như vậy. Bất quá, Vân Mộng bài hát chỉ ít có 7 thành nắm chắc, có thể khẳng định 7 thành đã đầy đủ. Mà còn, như vị kia tuổi trẻ đế cảnh nhân công, thật sự là Lâm Hoàng, cái kia an nguy của hắn, sợ rằng còn thật không cần chúng ta lo lắng. Nghe đến Vân Mộng bài hát cho trả lời chắc chắn, Vân Trường Sông, thậm chí một đám Vân gia tộc lão, đều là cùng nhau ra một khẩu khí. Dù sao, Lâm Thanh thiên tư vô cùng chói mắt, thực lực cũng đồng dạng khủng bố tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là đây, toàn bộ Đông Cẩm Châu, thậm chí Đông Cẩm Châu bên ngoài thế lực, đối Lâm Thanh bối cảnh, đều là có rất nhiều suy đoán. Tuy nói một mực có người nói, Lâm Thanh chính là đến từ Nam Châu tu sĩ, mà Nam Châu so Đông Châu, linh khí sống lại muốn buổi tối trăm năm, không có khả năng có cái gì cường đại bối cảnh. Nhưng cũng không có người tin tưởng. Lâm Thanh dạng này yêu nghiệt, thật không có chút nào bối cảnh. Tại phía sau hắn, nhất định có một phương thế lực lớn trong bóng tối chống đỡ. Mà cái tên này, đủ để cho Bắc Mang dạy, sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối Lâm Thanh hạ độc thủ xuyên. Chương 790, Tiến Sơn đại địa Nam Khang Thành. Công Tôn Uyên kinh hỉ. Chương 790, Tiến Sơn đại địa Nam Khang Thành. Công Tôn Uyên kinh hỉ. Quét. Hoàng Lôi kiếm hóa thành một đạo lôi quang, gánh chịu lấy Lâm Thanh, phá mây đi xuyên, tại Yến Sơn đại địa trên không ngang dọc. Lâm Thanh cũng không biết, chính mình thân phận đã bị Vân Hải Thành bị kia thiếu thành chủ đoán 89/10. Bất quá, chính là biết, Lâm Thanh cũng không để ý hắn lúc này, lực chú ý nhưng là đặt ở trước mặt cái này một tòa hành vi trên tòa thành lớn. Tiến Sơn đại địa có chút rộng lớn, cũng xưng là phồn hoa, có không ít cường đại tu sĩ ở đây. Nhất là những năm gần đây, linh khí xuống lại, thiên địa kịch biến tiến một bước tăng cường. Từng cái tông môn thế lực đều có đế cảnh cường giả xuất thế. Mà giờ khắc này Lâm Thanh trước mặt cái này một tòa Nam Khang Thành, cũng là nhờ vào đó thừa phong mà lên, chính là từ một phương nắm giữ ba vị đế cảnh cường giả tọa trấn Hoa Gia quản hạt thành lớn. Mà còn, Hoa Gia không những chính mình trong tộc có dòng dã ba vị đế cảnh, còn cùng Yến Sơn đại địa, thậm chí Yến Sơn xung quanh, gần như ngàn vạn dặm cương vực bên trong, tối cường tông môn. Đương thời đế tông một trong, cùng đồng lai tiên các nổi danh Lôi Sơn thánh địa quan hệ mật thiết. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nam Khang trong thành, không có bao nhiêu tu sĩ dám làm loạn, ngược lại làm cho Nam Khang thành càng thêm phồn hoa, trật tự rành mạch. Trở thành Yến Sơn đại địa bên trên, thông tin nhất là truyền thông địa phương. Lâm Thanh hơi bê chỉ, khống chế Hoàng Lôi kiếm, từ trên không rơi xuống, trực tiếp vào thành. Chỉ ở vào thành phía trước, thay đổi một cái dung mạo mà thôi. Dù sao, hắn vừa vặn cùng Bắc Mang dạy người đối đầu. Mà Bắc Mang dạy, bây giờ tại cái này Đông Cẩm Châu thế lực cũng không tính là nhỏ. Tuy nói hắn không ngại cùng Bắc Mang dạy đối đầu, nhưng nếu là có quá nhiều con rồi tới, hắn cũng sẽ phiền chán. Huống hồ, hắn cũng muốn nhân cơ hội này, thật tốt điều tra một cái, Bắc Mang dạy tình huống cụ thể, đến tột cùng làm sao. Vị này khách nhân, ngài muốn tra thông tin, đều ở chỗ này. Sau 10 ngày, Nam Khang Thành, hỏi lầu, tầng cao nhất khách quý trong phòng. Một tên mặc hôi bảo, tướng mạo bình thường, một cái liền sẽ bị người quên, nhưng duy chỉ có một đôi mắt đặc biệt có thần tu sĩ, trịnh trọng tướng một cái ngọc bội giao cho đối diện, một vị anh vũ thanh năm. Bắc Mang dạy thông tin, cha người mặc dù nhiều, nhưng giống ngài dạng này, cha không tinh lại rộng thật đúng là hiếm thấy, ngài lại cất kỹ, cái kia. Phía sau khoản tiền, tên kia hôi báo tu sĩ, tại Nam Khang Thành, thậm chí toàn bộ Yến Sơn đại địa, tên tuổi cũng coi như không nhỏ. Làm thông tin mua bán, chính là tương đối nổi tiếng, thực lực bản thân cũng không kém, chuẩn đế cảnh tu vi, nhưng thần thức nhạy cảm, thân pháp mau lẹ. Bình thường đế cảnh cường giả, đều là khó mà so sánh cùng nhau. Nhưng vào giờ phút này, tại tên kia anh vũ thanh năm trước mặt, tên này là Công Tôn Nguyên hôi bảo tu sĩ, nhưng là có chút không dễ chịu, từ đầu đến cuối khó mà để chính mình an lòng xuống. Loại này cảm giác thật giống như chỉ cần đối diện vị này anh vũ thanh năm nghĩ, hắn tùy thời liền có thể xuất thủ, tại chính mình kịp phản ứng phía trước liền đem chính mình bắt giữ. Nhưng loại này sự tình làm sao có thể chứ? Công Tôn Nguyên lắc đầu, cố gắng đem trong lòng tạp niệm dằn xuống đáy lòng. Mà tên kia anh vũ thanh năm tiếp nhận ngọc bội, thần niệm thăm dò vào trong đó, hơi quét qua kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau, nghe đến Công Tôn Nguyên hỏi thăm tiền đặt cọc, nhưng là khẽ mỉm cười, dứt khoát đưa tay. Lạch cạch, một cái nhẫn chứa đồ chính là từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi xuống Công Tôn Nguyên trước mặt. Công Tôn Nguyên vội vàng hai tay tiếp nhận nhẫn chứa đồ, phân ra một vệt thần thức rơi vào trong đó, quét qua. Hắn một đôi mắt đều là đột nhiên ngưng kết. Cái này. Không cần thần trương, ta chỉ có một câu phân phó ngươi ghi nhớ. Nhìn xem Công Tôn Nguyên rung động bộ dáng, Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta không hy vọng ta điều tra Bắc Mang dạy sự tình truyền đi, ngươi minh bạch ta trong lời nói ý tứ sao? Phải, tại hạ tự nhiên minh bạch. Loại này yêu cầu đối với mua sắm thông tin tình báo tu sĩ đến nói cũng không tính là cái gì đặc thù. Công Tôn Nguyên tự nhiên ngầm hiểu trong lòng, nhưng là có ép không được ý mừng. Dù sao Lâm Thanh cho hắn cái này cái trong nhận chứa đồ, mặc dù cũng không có trang linh thạch, nhưng thả chọn vẹn 3 phần chuẩn đế cấp bảo dược, chọn vẹn là hắn 3 lần thù lao. Nhưng kích động về kích động, Công Tôn Nguyên đến cùng cũng là làm cái này một nhóm lao thủ, tự nhiên minh bạch đắt đỏ thù lao khẳng định đều có nguyên nhân. Cố gắng bình phục lại nội tâm kích động, Công Tôn Nguyên lúc này không ngời, thái độ đều là tôn kính rất nhiều, không biết khách nhân có thể còn có cái gì phân phó. Nhìn xem Công Tôn Nguyên dáng vẻ cung kính, Lâm Thanh khẽ mỉm cười. Không thể không nói, những này làm thông tin sinh ý hoặc là còn lại tình báo phương pháp sinh ý tu sĩ, có khả năng tại cái này một nhóm hôn xuất đầu, xác thực có bọn họ bản lĩnh điểm mạnh. Cái này thức thời tính tình, liền để Lâm Thanh có chút hài lòng. Hắn chỉ trước mặt ngọc bội, nhàn nhạt nói ra, ngươi thu thập tình báo, ta rất hài lòng, cho nên ta cho ngươi một cái mới nhiệm vụ. Phía trên này chỉ là để ngươi thu thập Yến Sơn đại địa bên trên Bắc Mang dạy hành động ghi chép, nhưng về sau ta muốn ngươi thu thập Bắc Mang dạy tại cái này xung quanh ngàn vạn dặm Lôi Sơn giới bên trong tất cả ghi chép. Lấy Yến Sơn đại địa làm tâm điểm, xung quanh ngàn vạn dặm cương vực đều là đương thời Đế Tông Lôi Sơn thánh địa uy vọng phóng xạ phạm vi. Cũng nguyên nhân chính là đây, phiến khu vực này cũng thu được Lôi Sơn giới biệt danh. Lục soát tác lôi núi giới, Bắc Mang dạy hành động ghi chép. Cái này Công Tôn Nguyên một mặt ngoài ý muốn, cũng không phải Lâm Thanh mở yêu cầu quá cao, vừa vặn ngược lại, hắn là cảm thấy Lâm Thanh mở yêu cầu thực tế quá thấp chút. Dù sao những này hành động ghi chép cũng không phải là bí ẩn gì thông tin, chỉ cần dùng tâm hơi hao tốn chút thời gian đại giới liền có thể tra xét đến. Cho dù đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ Lôi Sơn giới, cũng bất quá chỉ là tốn thêm phí chút thời gian mà thôi, chỗ nào đáng giá ba tông chuẩn đế cấp bảo dược thù lao. Nhưng Lâm Thanh tất nhiên mở miệng, Công Tôn Nguyên cũng sẽ không thật ngốc đến mức nói Lâm Thanh mở giá cả quá cao, chỉ là trịnh trọng không lời, nghiêm túc nói, mời khách nhân yên tâm, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực là khách nhân làm tốt chuyện này. Rất tốt, đi thôi. Lâm Thanh gật gật đầu, phất tay chính là ra hiệu Công Tôn Nguyên có thể rời đi. Rất nhanh, sau 10 ngày, Công Tôn Nguyên chính là mang theo một phương càng thêm thần dị ngọc bội, về tới hỏi lầu, trong mắt còn có chờ mong, hiển nhiên là hy vọng. Lần này về sau, Lâm Thanh còn có thể cho hắn càng nhiều, loại này nhẹ nhõm đơn giản không có nguy hiểm, còn ích lợi lớn nhiệm vụ, nhưng lần này Công Tôn Nguyên thất vọng, bởi vì Lâm Thanh không có lại cho mới nhiệm vụ. Bất quá, tuy nói thất vọng, nhưng cũng chỉ là một lát. Dù sao, Lâm Thanh cuối cùng cho ra thù lao, cũng là tương đối đủ. Vân Linh Hoa, 5.9 nhân giai hạ phẩm đế dược. Đối với Lâm Thanh đến nói, loại này tầng thứ đế dược, hắn thậm chí đã có chút khinh thường tại đi hái. Nhưng đối với Công Tôn Nguyên loại này còn vây ở đế cảnh phía dưới chuẩn đế cảnh tu sĩ đến nói, cái này một gốc Vân Linh Hoa ít nhất cũng có thể để hắn phá cảnh sát xuất lại để thăng năm thành. Bảo vật như vậy tại quá khứ đối Công Tôn Nguyên đến nói căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ vận, nhưng bây giờ lại bị Lâm Thanh tiện tay ban cho chính mình. Đa tạ khách nhân. Nhìn xem kích động Công Tôn Nguyên, Lâm Thanh khẽ mỉm cười, phất tay chính là ra hiệu hắn có thể rời đi. Chờ Công Tôn Nguyên rời đi phía sau, Lâm Thanh ánh mắt chính là trở xuống đến Công Tôn Nguyên trước sau đưa tới ghi chép Bắc Mang dạy 3 năm này tại cái này Lôi Sơn giới hành động ghi chép trên ngọc bội. Trong mắt nhưng là có một vẻ hàn mang hiện lên, Bắc Mang dạy một lòng vì nhân tộc vô thượng đại giáo, thật đúng là sẽ cho trên mặt của mình thiếp vàng a. Chương 791, ngang ngược cản rỡ Bắc Mang chấp sự. Chương 791, ngang ngược cản rỡ Bắc Mang chấp sự. Dựa theo Công Tôn Nguyên đưa tới tình báo, Bắc Mang dạy tại Yến Sơn đại địa quật khởi trên đường, sở tác sở vi đã không thể dùng ngang ngược cản rỡ hoặc là tàn nhẫn vô tình để hình dung, dùng không kiêng nể gì cả đến hình dung, có thể sẽ càng thêm chuẩn xác. Đến mức nói, Bắc Mang dạy là không phải là vì chỉnh hợp nhân tộc thế lực để cho nhân tộc có khả năng trong tương lai linh khí khôi phục tốt chung, chiếm hết tiên cơ, tối thiểu không đến mức bị thái cổ vương tộc, đế tộc bỏ lại đằng sau, bảo trì nhân tộc cùng cổ tộc, trước mắt còn tính là lực lượng tương đương cục diện. Ít nhất chỉ riêng cái này hai phần trên ngọc bội ghi chép, Bắc Mang dạy những cái kia động một tí liền phá tông, diệt môn thao tác. Lâm Thanh cảm thấy, nhìn không ra Bắc Mang dạy có chút phương diện này ý thức, mà như chỉ là như vậy, đến thì cũng thôi đi. Mấu chốt ở chỗ, Bắc Mang dạy cao tầng, tựa hồ cũng không tính có nhiều sạch sẽ. Nói là nhân tộc vô thượng đại giáo, nhưng liền Công Tôn Nguyên chỗ dò thăm tình báo đến xem, Bắc Mang dạy, tựa hồ cùng những cái kia đế tộc, vương tộc quan hệ cũng có chút mật thiết, không giống như là đối lập, ngược lại càng giống là thần mật minh hữu đồng dạng. Đồng thời, Bắc Mang dạy phía sau, hư hư thực thực còn có một cái thế lực núp trong bóng tối. Lâm Thanh một đôi mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm trong ngọc bội, lấy thần niệm khắc họa hạ một đầu tin tức, tự lẩm bẩm lên tiếng, một đôi mắt, nhưng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Hắn tại Đông Hải Hải vực, có thể không cố kỵ gì. Dù sao, Đông Hải Hải vực, hắn chỗ giao hảo thế lực, tại Đông Hải các đại hải tộc bên trong, thực lực cũng không tính kém. Chỉ cần mình vô địch, cùng mình giao hảo những thế lực kia, cho dù bị cửu nhân của mình để mắt tới, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ Đông Cẩm Châu khác biệt. Đồng Lai Tiên Các, cùng Bắc Mang dạy loại này quái vật khổng lồ so ra, vẫn là rất nhỏ yếu. Mà bây giờ, dựa theo Công Tôn Nguyên đưa tới thông tin, Bắc Mang dạy đều chỉ là nổi trên mặt biển một phương băng sơn, xa không tính chân chính nội tình. Xem ra, ta tạm thời thay đổi diện mạo, cũng không hề làm sai a. Lâm Thanh chậm rãi đứng dậy, trong lòng đã có quyết định. Không cần nhiều lời, cái này Bắc Mang dạy phía sau, khẳng định có âm mưu gì bố cục, nói không chừng liền có những cái kia thái cổ đế tộc, vương tộc người trong bóng tối thao túng. Lâm Thanh đối với cổ tộc cường giả, đồng thời không có cái gì thành kiến, cũng sẽ không nói ra cái gì, cổ tộc đều là chết tiệt lời nói. Chỉ cần không hợp nhau nhân tộc, Lâm Thanh cũng không để ý tới. Thậm chí hắn còn có mấy cái trong cổ tộc bạn bè đây. Nhưng Bắc Mang dạy, còn có những cái kia cùng Bắc Mang dạy đứng tại cùng một cái chiến tuyến, nói rõ, trong bóng tối chính là có tại nhằm vào nhân tộc bố cục cổ tộc. Lâm Thanh lại liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Vì bảo vệ Đồng Lai Tiên Cát, tạm thời không bại lộ thân phận. Sau đó, chậm rãi hành động, lấy nhằm vào Bắc Mang dạy làm chủ, thuận tiện tra xét một cái này Bắc Mang dạy đến tột cùng là cái gì tình huống. Lâm Thanh trong lòng suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi hỏi lâu lúc, ầm ầm. Nơi xa, Vân Hải chỗ sâu, lại truyền tới liên tiếp không ngừng lôi mình, vang vọng tiên vũ, làm cho cả Nam Khang thành tu sĩ đều là toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đều có kinh ngạc. Người nào to gan như vậy, tại Nam Khang thành xung quanh còn dám như thế phách lối? Nam Khang trong thành tu sĩ, hoàn cảnh đều có không ít, hoàn cảnh bên trên đế cảnh tán tu thậm chí đều có. Tự nhiên có khả năng liền nhận ra, cái kia tiếng nổ cũng không phải cái gì độ kiếp lúc dẫn động lôi kiếp, mà là đơn thuần có lớn tu sĩ quá cảnh, muốn hiện ra chính mình uy phong, đặc biệt chế tạo ra dị tượng. Nhưng vấn đề là, nơi này là Nam Khang thành, nắm giữ ba đại đế cảnh, càng là cùng Lôi Sơn Thánh địa giao hảo Hoa gia, ngồi xuống trấn hùng thành. Lại có người như thế Chu Dương, cái này liền cơ hội là tại trần trụi hướng Hoa gia khiêu khích. Nhưng mà, còn không có đợi mọi người từ cái kia lôi minh dị tượng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dầm dầm, từ tiếng sấm vang lên tầng mây chỗ sâu, một hàng vô cùng uy nghiêm, khí thế bằng bạc, cường hành tới cực điểm tám viên xa giá, chính là Đằng Vân giá vụ, bá khí lái tới. Tại xa giá phía trước, càng là có trọn vẹn tám con thần dị vô cùng thiên mã, lôi kéo cái này một hàng xa giá. Thiên mã lớn lên độc giác, toàn thân trắng tinh, trên thân càng là có màu bạc miếng vảy lấp loè, không những thần võ vô cùng, khí tức cũng đồng dạng cường đại, phun ra nuốt vào hô hấp thổ nạp ở giữa trong lỗ mũi đúng là có như thực chất, giống như tiểu long nhất dạng xương mù hướng long huyết thiên mã, lại có trọn vẹn tám đầu nhiều, hơn nữa còn đều là nguyên hoàn cảnh. Rất nhiều Nam Khang trong thành tu sĩ đều là không bình tĩnh. Long huyết thiên mã chính là một loại dị thú, cao nhất có thể trưởng thành đến chuẩn đế cảnh tầng thứ, tại rất nhiều đại tông, dạng này dị thú đều sẽ đặc thù nuôi dưỡng, thậm chí sẽ trở thành tông môn hộ pháp linh thú. Cho dù là tại đương thời đế trong tông, dạng này dị thú cũng không thấy nhiều, rất chất quý, chỉ có đế cảnh tầng thứ cường giả có lẽ mới có tư cách ngồi. Nhưng bây giờ, cái này đột ngột hiện thân nhân vật, không chỉ có tám thất long huyết thiên mã kéo xe cho, tám thất long huyết thiên mã khí thế cũng là vô cùng cường hãn, thấp nhất đều có nguyên hoàng cảnh lục trọng, cao nhất một đầu thậm chí đã đến nguyên hoàng cảnh cửu trọng. Để rất nhiều Nam Khang thành tu sĩ đều là có chút ánh mắt đăm đăm, trong lòng kinh dị. Đây là người nào a? Không phải là Lôi Sơn Thánh địa đi ra một vị nào đó đế cảnh trưởng lão? Rất nhanh, đáp án tuyên bố. Xa giá bên trong, mây mù tản đi, một tên mặc trường bào màu bạc, bên trên không có biển số, chỉ có một phương sơn mạch hư ảnh sao chép ở sau lưng nam tử trung niên đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, trong giọng nói nhưng lại có không thể nghi ngờ bá đạo. Nam Khang thành chi chủ, Hoa Sáng Ngày ở đâu? Toàn trường yên tĩnh. Nam Khang thành chủ Hoa Sáng Ngày, chính là Nam Khang thành Hoa gia ba đế cảnh đứng đầu, truyền luôn cảnh giới của hắn sớm đã đạt đến đế cảnh một tầng biên mãn, tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào nhị trọng thiên. Thực lực như vậy, dù cho đặt ở Lôi Sơn Thánh địa, cũng đủ tư cách thu hoạch được một cái chấp sự thậm chí khách khanh vị trí. Nhưng bây giờ, cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng dám gọi thẳng tên, không có chút nào lễ kính. Dù sao, tại nam tử trung niên đứng dậy lúc, khí tức của hắn cũng bị thả ra, chỉ có chuẩn đế tầng thứ mà thôi. Đương nhiên, không phải nói chuẩn đế không đủ cường, chỉ là so sánh Hoa Sáng Ngày, chuẩn đế thực tế không đáng giá nhắc tới. Nhưng không có người cảm thấy tên nam tử kia cuồng vọng, vừa vặn ngược lại, coi hắn mở miệng lúc, không ít Nam Khang thành tu sĩ đều là trong lòng siết chặt, có chút bất an 363. Bởi vì tên nam tử kia mặc ngân bảo, tuy không tiêu chí, phía sau lại có thêu một vùng núi. Cái kia một vùng núi, nghe nói tên là Bắc Mang. Ngân Bảo Bắc Mang Thế. Đây là Bắc Mang dạy, một vị chấp sự cấp nhân vật. Cho dù cảnh giới của hắn tu vi chỉ có chuẩn đế cảnh cường giả tại trước mặt cũng đồng dạng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút mạo phạm chủ quan cử động. Quét. Quả nhiên, rất nhanh, Nam Khang thành chỗ sâu, Hoa gia phủ đệ bên trong, ba đạo lưu quang phóng lên tận trời. Hoa sáng ngày, Hoa Cảng, Hoa Vân, Hoa gia ba đại đế cảnh, đúng là cùng nhau hiện thân, cùng cái kia người đàn ông tuổi trung niên xa xa đối lập, mặc dù biểu lộ đều là có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gạt ra nụ cười, không dám lộ ra mảy may chán ghét thái độ. Mà nhìn xem Hoa gia ba đại đế cảnh trên mặt cái kia miễn cưỡng tiêu ý cái kia người đàn ông tuổi trung niên, lại giống như là càng thêm đắc ý, lúc này liền là lạnh lùng mở miệng, nói: "Hoa gia chủ, còn có hai vị khác, ta nói ngắn gọn." Tên là giàu duyệt nam tử trung niên, nâng lên một cái tay. "Ta Bắc Mang dạy, có dưới trướng, chết tại Vân Hải thành phụ cận, mà Vân Hải thành cũng coi là Nam Khang thành phạm vi thế lực. Ta hy vọng các ngươi Hoa gia có khả năng điều động nhân viên, giúp ta điều tra Vân Hải thành phụ cận, đồng thời đem Vân Hải thành những cái kia Vân gia tu sĩ, muốn đảo vong đi cái kia truyền tống trận, cho trực tiếp phong tỏa. Một khi phát hiện Vân gia tu sĩ, hoặc là tại chỗ bắt giữ, hoặc là tại chỗ chém giết. Ta các ngươi nghe rõ chưa?" Chương 792, không lo không sợ một kiếm phá quân. Chương 792, không lo không sợ một kiếm phá quân. Ngang ngược cắn rỡ. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều là hiện ra ý nghĩ như vậy. Mà Hoa gia những cái kia đi theo gia chủ, các trưởng lão cùng nhau chạy tới Hoa gia tộc nhân, từng cái sắc mặt cũng đều là thay đổi đến khó coi tới cực điểm. Dù sao, Hoa gia mặc dù không bằng Bắc Mang dạy, nhưng đến cùng có trọn vẹn ba vị đế cảnh cường giả tỏa chấn. Cho dù là Lôi Sơn Thánh Địa, đối với Hoa gia thái độ cũng là có chút tôn kính. Nơi nào sẽ giống trước mắt vị này Bắc Mang dạy chấp sự một dạng, trực tiếp đối với bọn họ chỉ huy, tựa như hắn mới là Hoa gia chủ nhân. Tựa như cảm nhận được Hoa gia chúng tu sĩ trong mắt không cam lòng cũng phẫn nộ. Cái kia tên là giàu duyệt Bắc Mang dạy chấp sự một đôi mắt hơi nheo lại, tựa như một cái để mắt tới thú săn ngốc cứu, thế nào, Hoa gia chủ, chẳng lẽ có chuyện gì khó xử? Hay là nói, Hoa gia chủ kỳ thật biết Vân Hải thành bên kia tình huống cụ thể, cùng Vân Hải thành quan hệ rất là mật thiết, hiện tại không muốn xuất thủ, là thánh giáo xuất lực à? Quan hệ mật thiết bốn chữ, bị giàu duyệt cắn cực nặng. Nghe nói như thế, Hoa gia chi chủ Hoa Sáng Ngày biểu lộ lập tức biến đổi. Giàu duyệt ngữ khí rất bình thản, nhưng Hoa Sáng Ngày lại có thể nghe ra hắn trong lời nói chưa hết chi ý. Đơn giản là Hoa gia nếu là không gật đầu hoặc là không làm việc, Vân Hải thành kết cục gì, Hoa gia nói không chừng liền muốn bước lên bọn họ góp chân, trở thành kế tiếp Vân gia. Đừng nhìn Hoa gia có ba vị đế cảnh, nhưng tại Bắc Mang dạy trước mặt, ba vị này đế cảnh thật đúng là không đáng chú ý. Nhưng nếu muốn để hắn hạ lệnh dẫn đầu Hoa gia tộc nhân đi truy sát Vân Hải thành, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là vô cùng gian khổ, cựu tử nhất sinh mới có thể chạy ra một con đường sống Vân gia tu sĩ. Hoa Sáng Ngày nhưng cũng là không muốn. Nhiều lần do dự, khuôn mặt dãy rủa một lát, cuối cùng, Hoa Sáng Thiên Nhãn bên trong nhưng là cuối cùng hiện ra một vẻ quyết ý. Hắn tiến lên một bước, thân hình lóe lên, đi tới giàu duyệt phụ cận, thấp giọng mở miệng. "Giàu chấp sự, ta Hoa gia trước mắt đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, thực tế điều không ra nhân viên, bởi vì muốn luyện chế phá đế huyền đan còn mời giàu chấp sự, vì ta nhiều nhiều nói tốt vài câu a." "Đương nhiên." Hoa Sáng Ngày dừng một chút, cắn răng nói ra, "Nếu là giàu chấp sự chịu gật đầu, cái này phá đế huyền đan luyện thành ngày, ta Hoa gia khẳng định sẽ đưa lên một phần, tặng cho giàu chấp sự." Phá đế huyền đan, chuẩn đế cấp bảo đan, đối với đế cảnh tu sĩ đến nói đều là vô cùng chân quý, mà đối với chuẩn đế cảnh tu sĩ mà nói càng là đặc biệt khó được. Một cái phá đế huyền đan sau khi phục dụng có thể để một tên chuẩn đế đột phá đế cảnh, hiệu suất tỷ lệ thành công đều là đề cao 3 thành trở lên. Đương nhiên bảo vật như vậy đối với Hoa gia đến nói lấy ra cũng là có chút thường cần độ cốt, nhưng so với đi trái lương tâm truy sát cùng là nhân tộc Vân gia chúng tu, Hoa Sáng Thiên Linh có thể cầm ra cái này cái phá đế huyền đan của đi thay người. Mà nghe đến Hoa Sáng Ngày lời nói, mới đầu giàu duyệt biểu lộ vẫn là vô cùng âm lãnh, nhưng làm hắn nghe đến phá đế huyền đan bốn chữ phía sau, cái kia phần âm lãnh nhưng là lập tức như băng tuyết tan rã, khẽ mỉm cười, như vậy rất tốt. Đã như vậy, vậy liền mời Hoa gia chủ, hiện tại liền đi luyện chế a, ta chờ một lát, một nén hương, nghĩ đến Hoa gia chủ hẳn là có thể luyện chế đi ra rồi hả? Nghe đến giàu duyệt lời nói, Hoa Sáng Ngày biểu lộ đầu tiên là bừng lòng, nhưng nghe đến chỉ có thời gian một nén hương về sau, tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn bản ý là nghĩ tạm thời kéo qua cửa ải này, về sau lại tìm kiếm phá đế huyền đan đưa cho giàu duyệt. Hiện tại xem ra giàu duyệt muốn so hắn tàn nhẫn quá nhiều, chính là muốn buộc Hoa gia hiện tại liền lấy ra cái này một cái phá đế huyền đan, hoặc là giá trị tới tương đối thiên tài địa bảo, đây là suất rất nhiều. Nhưng Hoa Sáng Ngày do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, tốt, liền theo giàu chấp sự lời nói. Ha ha ha, ta liền biết hiểu Hoa gia chủ là một cái người sảng khoái, vậy liền chờ Hoa gia chủ lấy ra, ta liền rời đi, tự đi truy sát những cái kia Vân Hải thành tu sĩ. Hỏi lầu chót, Lâm Thanh Dương mắt nhìn hướng trên không giàu duyệt, một đôi mắt hơi nheo lại. Đây thật là thật tình cờ a. Hắn vốn là thấy ngứa mắt, Bắc Mang dạy. Hiện tại thế mà xuất hiện một cái Bắc Mang dạy chấp sự, đến cho hắn đưa tình báo. Hơn nữa nhìn giàu duyệt cái này tư thái, Lâm Thanh chính là giết, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Tại chỗ này xuất thủ, chém giết cái kia giàu duyệt, chỉ sợ sẽ bị Bắc Mang dạy đem xử phạt đẩy tới Hoa gia đầu người bên trên. Hoa Sáng Ngày cùng giàu duyệt phía trước giao lưu, người khác có lẽ không biết, nhưng thần thức nhạy cảm vượt xa người bình thường. Cho dù là thiên đế cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh cường giả, sợ rằng đều khó mà cùng so đấu Lâm Thanh, nhưng là nghe cái rõ rõ ràng ràng. Hòa ra người không sai. Không cần thiết để bọn họ thay mình lưng cái này miệng hát qua. Đại khái có thể đợi đến cái này giàu duyệt rời đi Nam Khang Thành về sau, chính mình lại ra tay, cũng giống như vậy. Thời gian một nén hương, rất nhanh liền đi qua. Hoa gia đến cùng vẫn là góp ra, giàu duyệt muốn những cái kia thiên tài địa bảo, đem chứa đủ để hối đoái đến 3 viên phá đế huyền đan rộng lượng tài nguyên nhận chứa đồ bỏ vào trong túi. Giàu duyệt hài lòng quay người, chính là bước trên mây mà lên, hướng về Vân Hải thành phương hướng lao đi. Mà nhìn xem giàu duyệt thân ảnh đi xa, Nam Khang trong thành, Hoa gia chúng tu sĩ, thậm chí Nam Khang trong thành còn lại tu sĩ, đều là trong mắt chứa không cam lòng. Hy vọng Vân gia người có khả năng chạy trốn đi. Có tu sĩ tự lẩm bẩm. Hoa gia 3 vị đế cảnh cường giả, hai mặt nhìn nhau, cũng đều là lắc đầu thở dài, đều không quá xem trọng. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Hoa gia cũng đã tận lực. Bác mang dạy, thực tế thanh thế to lớn, nội tình kinh người. Bọn họ có khả năng cam đoan trung lập, không xuất thủ ở sau lưng, cho Vân gia chúng tu sĩ đâm đao, đã là bọn họ có thể làm cực hạn. Chỉ bất quá, liền tại Nam Khang trong thành chúng tu sĩ, cảm cái lúc. Ông, nơi xa, Vân Hải Sơn mạch bên trong. Giao Duyệt ngồi cái kia một tòa xa giá, đúng là đột nhiên chấn động, tiếp theo. Nhưng là tại Nam Khang thành vô số tu sĩ, có thể nói ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, đột nhiên bị chém rách thành hai nửa. Mà cái kia tám đầu kéo xe long huyết thiên mã, cũng là bị kiếm khí vô hình xuyên thủng đầu, máu vẩy trời cao, tiêu thảm rơi xuống mặt đất. Phù phù, to lớn lực trùng kích, trên mặt đất nhấc lên trùng thiên bụi mù. Nhưng tất cả mọi người đã không lo được để ý tới những cái kia, từng đôi mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Giao Duyệt, trong mắt đều là tràn đầy kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại này thời điểm, vậy mà còn có người dám ra tay, chặn giết Bắc Mang dạy tu sĩ. Rung động, không hiểu giác, khó có thể tin. Vào giờ phút này, Nam Khang trong thành một đám tu sĩ, bao gồm từ trên xuống dưới nhà họ Hoa, đều là chỉ cảm thấy con mắt của mình có phải là có vấn đề. Nếu là đặt ở Bắc Mang dạy, vừa vặn tiến vào chiếm giữ Đông Cẩm Châu thời điểm, hoặc hứa Đông Cẩm Châu còn có dạng này tu sĩ. Nhưng hiện bây giờ, Bắc Mang dạy uy danh sớm đã đúc thành, không biết bao nhiêu tu sĩ dùng bọn họ máu tươi thành tựu Bắc Mang dạy uy danh. Dám đuôi Bắc Mang dạy rút kiếm tu sĩ, sớm đã mười không còn một. Tại cái này đến Sơn Đại Địa bên trên, liền Nam Khang trong thành vô số tu sĩ xem ra, càng sợ là hơn một cái cũng không có. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người ở đây, kinh nghi lúc. Cái kia Vân Hải chi thượng, xa giá bị hủy, lẽ ra đầy bụi đất Giàu Duyệt, nhưng là cười to lên, chỉ là tiếng cười kia, làm sao nghe, làm sao để người cảm thấy, khắp cả người phát lạnh. Chương 793, hai đại các chủ cấp cường giả giá lâm. Chương 793, hai đại các chủ cấp cường giả giá lâm. Quả nhiên. Quả nhiên. Bùn tọa liền biết, Quỷ Sơn tê rất chết, có kỳ lạ, chưa từng nghĩ. Cái này đến Sơn Đại Địa, vậy mà còn thật ra một cái, có đảm lượng cùng ta Bắc Mang dạy người không qua được vận. Ngược lại để bổ tọa, mở rộng tầm mắt ta. Giàu Duyệt cười to lên, một đôi mắt hơi nheo lại, nhưng là có khó nén băng hàn chi ý lướt qua. Hiển nhiên, nội tâm hắn, nhưng cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy tùy ý. Bắc Mang dạy, ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua danh tự, chưa từng nghĩ tại bây giờ Đồng Châu vậy mà ác liệt như vậy, còn có đảm lượng cùng các ngươi không qua được. Thưa không bên trong, Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, hơi lóe lên, chính là hiện lên ở Vân Hải bên trên. Nhìn xem đối diện Giàu Duyệt, ánh mắt trào phúng thần tình lạnh nhạt, cùng các ngươi Bắc Mang dạy qua không đi, còn cần giúp khí thứ này sao? Tự tìm cái chết. Giàu Duyệt đồng tử đột nhiên phát lạnh. Tuy nói hắn trên miệng nói chính mình sớm dự liệu được, Quỷ Sơn tê giác cái chết, Vân Hải thành Vân gia chạy trốn, chính là có biến cố, nói không chừng liền sẽ gặp phải đau đầu. Nhưng tại hắn dự đoán bên trong, cái này cái gọi là đau đầu, có thể có chuẩn đế cảnh tu vi liền đã không tệ. Dù sao, không có gia tộc trợ giúp, cho dù tại cái này linh khí sống lại thịnh thế, chỉ dựa vào chính mình một người muốn chứng đạo thành đế, cũng đồng dạng là muôn vàn khó khăn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối phương vậy mà vừa ra tay liền hủy đi xe của mình cùng, càng là liền kiếm khí đều chưa từng vận dụng, chỉ là vận dụng 117 vô hình kiếm khí, liền đem chính mình cái kia tám thất long huyết thiên mã cho rào sát. Vẹn vẹn là một thức này thủ đoạn, liền chứng minh trước mắt người này thực lực bất phàm tới cực điểm. Nói không chừng chính là một tôn mới tân đế cảnh. Bất quá, Giàu Duyên khoe miệng đột nhiên nhấc lên một vệt trào phúng. Đế cảnh vẫn là như thế tuổi trẻ đế cảnh, người trẻ tuổi có khí thịnh, có ngông nên, ta cũng lý giải. Bất quá, muốn đạp chúng ta Bắc Mang dạy dừng danh, ngươi lại còn xa xa không xứng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Giàu Duyệt nhưng là bước ra một bước, đột nhiên đưa tay quét, tay áo bay lên ở giữa, một phương màu đen ngọc bội chính là từ trong tay áo bay ra, rơi vào giữa không trung, bị Giàu Duyệt há mồm phun ra một đạo linh quang, trực tiếp đánh xuyên vỡ vụn. Giang giác, ngọc bội tan vỡ, hóa thành ngàn vạn tối hắc linh mảnh, tùy ý giữa thiên địa lại phảng phất có chính mình linh tính, lẫn nhau cấu kết ngưng tụ, trong nháy mắt cấu trúc ra một vùng không gian vòng xoáy, nuốt tiếng các chấp sự Giàu Duyệt, mời các chủ xuất quan. Tại cái kia không gian vòng xoáy tạo ra nháy mắt, Giàu Duyệt lúc này không người quỳ gối, nhưng là nhìn cũng không nhìn Lâm Thanh một cái, càng là không thèm để ý chút nào Lâm Thanh sẽ không xuất thủ, nhân cơ hội này tập sát chính mình, một mặt kính sợ hướng về phía cái kia không gian vòng xoáy mở miệng. Không tốt. Nhìn thấy cái kia nổi lên không gian vòng xoáy, nơi xa, Nam Khang trong thành, vô số lo lắng Lâm Thanh an nguy nhân đạo tu sĩ, nhưng là cùng nhau biến sắc. Cái này một vùng không gian vòng xoáy, chính là Bắc Mang dạy đặc hữu không gian bí thuật, một khi thi triển, Bắc Mang dạy các chủ cấp nhân vật có thể trực tiếp nhờ vào đó giáng lâm đến vòng xoáy xuất hiện khu vực tới, mà những cái kia các chủ bọn họ, mỗi một cái, tu vi thấp nhất đều là tại đế cảnh tầng 3 trở lên. Tuy nói Lâm Thanh phía trước cho thấy thực lực, hẳn là cũng có đế cảnh tầng thứ. Nhưng nhìn Lâm Thanh như vậy tuổi trẻ mặt mũi, ở đây một đám tu sĩ, nhưng đều là không cảm thấy Lâm Thanh thực lực có khả năng cùng những cái kia, ít nhất cũng tại đế cảnh chìm đắm vạn năm Bắc Mang dạy các chủ cấp nhiệm vụ bọn họ chống lại. Nghĩ tới đây, cầm đầu Hoa Sáng này, vô ý thức liền muốn lên tiếng nhắc nhở Lâm Thanh nhưng, lời đến quẹ miệng, còn chưa từng chờ hắn vận dụng truyền âm thuật, liền bị bên cạnh hai vị trưởng lão gắt gao níu lại. Gia chủ, không thể a. Gia chủ, còn cần lấy gia tộc làm trọng a. Nghe đến hai vị trưởng lão cái kia lo sợ không yên âm thanh, nhìn lại xung quanh, từng cái túi lầu xuống, khuất nhục mặt phần, lại không có một cái dám mở miệng tộc nhân đám tử đệ. Hoa Sáng ngày đau thương cười một tiếng, cuối cùng không có mở miệng, chỉ có thể cắn chặt răng, đồng dạng khuất nhục túi đầu. Nơi xa, Vân Hải chi thượng cảm nhận được Hoa Gia động tĩnh bên này, Lâm Thanh mi đầu trao lên, không hề bởi vậy đối Hoa Gia có cái gì chán ghét cảm giác, ngược lại đối cái kia Hoa Sáng này nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Dù sao, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, đệ nhất động tác mới là bọn họ nhất bản tâm ý nghĩ. Mà Hoa Sáng ngày phản ứng đầu tiên, tự nhiên là trợ giúp chính mình, hoặc là dùng càng làm cho Lâm Thanh thưởng thức thuyết pháp đến nói, là đứng tại nhân tộc một phương, cũng chính là vì gia tộc mới nhịn xuống. Nhưng cái này một phần động tác đã để Lâm Thanh có chút thưởng thức, đem việc này ghi vào trong tim. Lâm Thanh ánh mắt chính là trở xuống đến trước mắt màu đen không gian vòng xoáy bên trên, dầm dầm một theo dầu duyệt triệu hoán kết thúc, một trận giống như sóng biển âm thanh từ cái này không gian vòng xoáy bên trong truyền ra. Nhưng đó cũng không phải là sóng biển, mà là đế cảnh cường giả phá vỡ không gian loạn lưu, trong hư không xuyên qua mới có dị tượng. Quả nhiên, sau một khắc, kèm theo một đạo bóng ánh linh quang, một thân ảnh nhưng là trực tiếp từ cái này vòng xoáy bên trong đi ra. Đó là một khuôn mặt âm vụ lão giả, tóc trắng xóa, nhưng một đôi mắt lại lộ ra âm hàn, giống như một con rắn độc, để người vô ý thức liền muốn cùng giữ một khoảng cách. Mà tại tên lão giả kia hiện thân về sau, không gian vòng xoáy nhưng cũng không như vậy đóng lại, ngược lại lại có một thân ảnh theo sát lấy tên lão giả kia cùng nhau bước vào đến nơi đây. So với tên lão giả kia, cái này phía sau một người lại muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng cũng là người trung niên răng rấp, chỉ là phía sau sinh trưởng một đôi quỷ dị xương cánh, nhìn qua có chút dị dạng mà dữ tợn. Nhìn thấy cái này hai tên thân ảnh hiện thân, Dầu Duyệt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt một đôi mắt bên trong nhưng là hiện ra khó mà ức chế mừng như điên. Cung nên lôi phó các chủ, trắng phó các chủ, Dầu Duyệt đại lễ bái đến. Mà nơi xa Nam Khang trong thành, lấy Hoa Sáng ngày cầm đầu một đám Nam Khang thành tu sĩ, nhìn xem Dầu Duyệt trước người, từ cái này không gian vòng xoáy bên trong đi ra hai tên nam tử, trong mắt nhưng là triệt để tuyệt vọng. Bởi vì, chỉ vì trên người hai người này đều là ngân bảo, mà ngân bảo bên trên lại cũng không giống Dầu Duyệt như vậy, trừ Bắc Mang Sơn đồ ảnh bên ngoài lại không còn lại trang trí. Ngược lại tại bảo phục bên trên còn thêu lên màu vàng xanh nhạt tinh thần cùng tường vân đồ án. Ngân bảo đồng sao? Đây là Bắc Mang dạy phó các chủ một cấp nhân vật mới có thể phân phối bảo phục, mà phó các chủ cũng là các chủ cấp, chỉ là không có chính các chủ thực lực như vậy cường. Nói một cách khác, cái này một cái Dầu Duyệt triệu hoán đến, vậy mà là hai tên đế cảnh tầng 3 trở lên chiến lực. Đội hình như vậy, không cần nói đối phó một cái Lâm Thanh, liền xem như đem có được dòng dã ba tôn đế cảnh tọa trấn Nam Khang thành Hoa Gia, tính cả toàn bộ Nam Khang thành San thành bình địa, đều là dư xài. Cái này để bọn họ làm sao không tuyệt vọng? Thật không nghĩ tới, vậy mà còn có người dám đối ta thành giáo xuất thủ. Tên kia họ Lôi lão giả khặc khặc mà cười, cũng không có tức giận, ngược lại một bộ giò xét chân quý động vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Còn bên cạnh, tên kia họ Bạch người trung niên, cũng là đồng dạng lạnh nhạt. Dù sao Quỷ Sơn Tê Giác bất quá là một đầu yêu thú, chết cũng liền chết. Ngược lại là Lâm Thanh loại này, tuổi trẻ đế cảnh cường giả, còn dám đôi Bắc Mang dạy dỗ tay, không thấy nhiều. Tất nhiên gặp phải, đương nhiên phải thật tốt trêu đùa một phen mới được. Nghĩ tới đây, cái kia họ Bạch nam tử trung niên chính là mở miệng. Cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ lạy trên mặt đất, tại ta tòa hạ, là chiến nô trăm năm, ta có thể cho ngươi một con đường sống, không biết ngươi ý như thế nào. Chương 794, phế vật đồng dạng mặt hàng, cũng dám nói quát không biết ngượng. Chương 794, phế vật đồng dạng mặt hàng, cũng dám nói quát không biết ngượng. Nghe đến họ Bạch lời của nam tử, Dầu Duyệt còn có tên kia họ Lôi lão giả, trên mặt lập tức hiện ra ám muội đủ cười. Ai không biết, cái này một vị Bạch Sơn Nhạc Trắng phó các chủ, dưới trướng chiến nô vô số. Nhưng những ngày chiến nô, trăm năm về sau, muốn thu hoạch được tự do, lại đều cần quá một quan. Đó chính là đánh bại Bạch Sơn Nhạc, làm nô, hơn nữa còn là chiến nô trăm năm. Không nói đến cái này trăm năm ở giữa tử vong chết xác suất lớn đến bao nhiêu, dù cho lại lấy chiến dưỡng chiến, lại làm sao có thể hơn được, nắm giữ các loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện Bạch Sơn Nhạc tiến cảnh tu vi tốc độ nhanh. Cho nên, trăm năm kỳ hạn đến thời điểm, những này chiến nô hạ tràng, thường thường chỉ có từng cái. Hoặc là, chính là tiếp tục làm Bạch Sơn Nhạc chiến nô, mặc dù có đủ, nhưng tối thiểu còn có thể lưu lại một cái mạng. Hoặc là, chính là cùng Bạch Sơn Nhạc huyết chiến một tràng. Đến mức kết quả, đương nhiên không cần phải nói. Tối thiểu, cái này 10 vạn năm qua, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua, trắng phó các chủ dưới trướng, có bị kia chiến nô thu được tự do. Nhưng, nói thì nói như thế không sai. Có thể tại Bạch Sơn Nhạc sau khi mở miệng, tên kia họ Lôi lão giả, nhưng cũng là chủ động thả ra uy áp. Tính cả Dầu Duyệt cùng một chỗ, từ ba cái phương hướng khác nhau, đem Lâm Thanh đoàn đoàn bao vây, chính là muốn cho Lâm Thanh gia tăng áp lực tâm lý. Không vì cái gì khác, chính là muốn bức bách Lâm Thanh, tại cái này cúi đầu, trở thành bọn họ chiến nô, trở thành một chuyện cười, trở thành bọn họ tìm niềm vui đối tượng. Ầm ầm. Hai đại đế cảnh, một tôn chuẩn đế cảnh viên mãn tầng thứ cường giả. Ba người cùng nhau thả ra uy áp, như vậy uy thế, nhưng cũng là vô cùng dọa người. Hư không đều phảng phất không chịu nổi ba người gần như thực chất uy áp trọng lượng, phát ra tiếng nổ. Không cần nói bị ba người vây khốn tại trung ương lâm thành. Liên nơi xa, xa xa quan chiến Nam Khang trong thành chúng tu sĩ, thấy cảnh này, đều là không khỏi hơi biến sắc, trong mắt càng là tràn đầy e ngại cùng đồng tình chi ý theo bọn hắn nghĩ. Bị như vậy vây quanh tại trung ương lâm thành, căn bản không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lúc này cuối đầu, tối thiểu nhất còn có thể giữ được tính mạng, có lẽ tương lai còn có thể có như vậy một chút hy vọng sống. Nhưng mà, liên tại tất cả mọi người cho rằng Lâm Thanh sẽ túi đầu thời điểm, đây chính là các ngươi thực lực, các ngươi sức mạnh. Lâm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt trào phúng ngữ khí băng lãnh, nhìn hướng trước mắt mọi người, giống như phế vật mặt hàng, một mình ta một kiếm, liền có thể bình định các ngươi tất cả. Lời nói rơi xuống nháy mắt, quét. Lâm Thanh sau lưng, nhưng là dâng lên một đạo kiếm quang. Không đợi cái kia Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão nhân kịp phản ứng, một màn kia kiếm quang chính là nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền đi đến Dầu Duyệt trước mắt. Dầu Duyệt vô ý thức muốn né tránh, nhưng nơi nào đến được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn kia kiếm quang phá vỡ mi tâm của mình. Chỉ một cái hô hấp, liền đem thức hải của mình xoắn nát tan vỡ. Phúc, thức hải bị nát. Dầu Duyệt sinh cơ cũng là tại chớp mắt tuyệt diệt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thoát một cái, chính là mang theo đầy mặt kinh ngạc cùng không cam lòng, từ giữa không trung mới ngã xuống. Đến chết lúc, hắn đều không ngờ đến, chính mình vậy mà lại bị Lâm Thanh giết như vậy dứt khoát. Liền một đạo chính thức thần thông đều không có kháng trụ, liền trực tiếp chết tại chỗ. Phù phù. Mãi đến Dầu Duyệt thi thể rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nơi xa, Nam Khang thành, rất nhiều chú ý một trận chiến này các tu sĩ, mới là thong thả hoàn hồn, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt, vẻ kính sợ, nhưng là càng thêm nồng đậm chỉ là một kiếm, liền giết cái kia Dầu Duyệt. Dầu Duyệt mặc dù chỉ là chuẩn đế, nhưng thân là Bắc Mang dạy chấp sự, luận thực lực luận con bài chưa lật, đều muốn so trước đó chết tại Lâm Thanh trong tay đầu kia Quỷ Sơn Tê Giác muốn mạnh hơn không ít. Bình thường nhất trọng thiên đế cảnh, đối đầu Dầu Duyệt sợ rằng đều là có bị lật bàn có thể. Nhưng bây giờ, Dầu Duyệt lại bị Lâm Thanh hơi hợt một đạo kiếm khí, liền vỡ vụn thức hải, xóa bỏ sinh cơ. Chiến lược như vậy, đã không thể dùng khoa trương, chỉ có thể nói đáng sợ tới cực điểm. Liên Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão nhân đều là đột nhiên biến sắc. Quét, không do dự, cái này hai tên Bắc Mang dạy phó các chủ cơ hồ là đồng thời bước ra trở ra, chợt nhưng là cùng nhau vẫy chào. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không chân quý, đã như vậy, vậy liền chết tại nơi đây đi. Bạch Sơn Nhạc khẽ quát một tiếng. Hắn mở miệng muốn thu Lâm Thanh là chiến ô, kết quả ngược lại dựng vào một cái Dầu Duyệt tính mệnh. Tuy nói hắn không quan tâm Dầu Duyệt loại này cái gọi là chấp sự, nhưng Lâm Thanh phản kích lại chỉ để hắn cảm thấy mất mặt. Là lấy, hắn vận dụng toàn lực, tại tiếng quát rơi xuống nháy mắt, hắn đưa tay đánh ra một trường. Với anh, trường ấn rơi trong hư không, bộc phát ra vô biên oanh minh, bên trên càng là kim quang trong vắt, phảng phất một vòng mặt trời trong hư không dâng lên, có thể thiêu tận bản vận. Phần Thiên Thần Trưởng, đây là một đạo đế cấp đại thần thông, uy thế cường hành vô song. Giờ phút này tại Bạch Sơn Nhạc trong tay thi triển đi ra, uy thế càng là ngập trời, đã cường đại đến cực điểm, phảng phất một trường liền có thể phân tịch một cái tiểu thế giới. Đây chính là đế cảnh cường giả thực lực. Nơi xa, Nam Khang trong thành, vô số tu sĩ nguyên bản cũng bởi vì Lâm Thanh một kiếm chém giết Dầu Duyệt mà có chút vui mừng khôn xiết. Nhưng tại một trường này trước mặt, bọn họ vui vẻ đều là bị nháy mắt rơi xuống, chỉ cảm thấy tuyệt vọng tới cực điểm. Bác Mang dạy, các chủ cấp cường giả, thực lực quá mức cường đại, tuổi trẻ đế cảnh, chính là lại yêu nghiệt, lại ra tiếng hò reo khen ngợi, cũng rất khó chống lại, thực lực sai biệt bày ở trước mắt để bọn họ khó mà nhấc lên hy vọng. Mà rất nhanh, càng lớn tuyệt vọng đến. Gần như tại Bạch Sơn Nhạc xuất thủ đồng thời, tên kia họ Lôi lão nhân cũng xuất thủ hắn phất tay, đem trong tay mình ba tông vùng ra, cuồn cuộn chân nguyên, cuốn theo tại cái kia ba tông bên trên, bay tới giữa không trung lúc, nhưng là trực tiếp hóa thành một đầu toàn thân bốc lên hừng hực lôi quang giao long. Giống. Giao long gầm thét, lôi quang ngập trời, những nơi đi qua, hư không được lôi chỉ, mang theo không thể tàn tác khí thế, hướng về Lâm Thanh sông tới giết. Đây cũng không phải là thần thông, mà là đế binh. Cái kia một cái nhìn như bình thường ba tông, vậy mà là một tông hàng thật giá thật nhân cấp đế binh. Chơi ạ. Xong đời. Mọi người tuyệt vọng. Đế binh vô cùng cường đại, chân quý hơn vô cùng. Rất nhiều đế cảnh cường giả, trong tay đều không có một tông đế binh. Mà tên này họ Lôi lão nhân, không chỉ có cái kia một cái có thể hóa thành lôi đình giao long ba tông, nhìn phẩm cấp, ít nhất cũng là nhân giai trung phẩm đế binh, thậm chí rất có thể đạt tới nhân giai thượng phẩm. Dạng này đế binh như thế, tăng thêm Bạch Sơn Nhạc vận dụng phía kia đại thần thông, Lâm Thanh Thiên Phú chính là lại yêu nghiệt, tại dạng này thế công bên dưới, cũng chỉ có nuốt hận một đường. Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão giả, khoe miệng lộ ra nhe răng cười, nhìn xem bị hai đại thế công giáp công tại trung ương Lâm Thanh, trong mắt có vô biên khoái ý phảng phất đã thấy, Lâm Thanh chết chẳng diện. Nhưng mà, liền tại cái kia hai trọng thế công sắp đánh xuống tại Lâm Thanh trên thân phía trước một khắc, Lâm Thanh thân ảnh nhưng là bỗng nhiên động, tới cùng nhau vang lên, còn có Lâm Thanh cái kia lạnh nhạt tâm thanh. Liên loại này bản sự, cũng dám ở trước mặt ta, phách lối cuồng vọng xin. Chương 795, sát chiêu mạnh nhất. Đế binh quỷ khắp đỉnh. Chương 795, sát chiêu mạnh nhất. Đế binh quỷ khắp đỉnh. Và anh, nhân giai đế binh lôi long vậy. Đế cấp đại thần thông Phần Thiên Thần Trưởng. Cái này hai đạo thế công, khủng bố vô biên, những nơi đi qua, hư không đều tại rung động, tại bù bù, tại vỡ vụn. Mọi người tuyệt vọng, chỉ cảm thấy Lâm Thanh đã không có bất kỳ cái gì còn sống có thể. Dạng này thế công, thực tế quá mạnh, không cần nói Lâm Thanh rất có thể chỉ là một vị mới tân đế cảnh. Liền xem như cùng Bạch Sơn Nhạc, họ Lôi lão giả đồng cấp tam trọng thiên đế cảnh cường giả, đối mặt dạng này giáp công, chỉ sợ cũng chỉ có ảm đạm nuốt hận con đường này có thể đi. Mà Lâm Thanh, tựa hồ cũng bị cái này kinh khủng thế công cho dọa choáng váng đồng dạng, ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ cũng từ bỏ chống cự. Thấy cảnh này, Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão giả, trên mặt đều là hiện ra dữ tợn tiêu ý, nhưng sau một khắc, bọn họ nụ cười liền đột nhiên ngưng kết. Bởi vì, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thanh thân ảnh, nhưng là cuối cùng động. Quét, chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của hắn chính là vượt ra khỏi Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão giả phạm vi cảm ứng bên trong, không chờ bọn họ thả ra thần thức, đi thể nghiệm và quan sát Lâm Thanh đến tuột cùng đến nơi nào, bọn họ nhưng đều là nghe đến Lâm Thanh cái kia thanh âm lạnh lùng. Liên thực lực như vậy, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, quét. Lâm Thanh trước đây chỗ đứng lập vị trí bên trên, nhưng là có vô biên kiếm khí, giăng khắp nơi, dầm dạp chẳng chịt, nổi lên. Tại trong tích tắc, liền đem Bạch Sơn Nhạc hai người đánh ra cái kia vô biên thế công, trực tiếp mẫn diệt vỡ vụn, biến thành hư vô. Bạch Sơn Nhạc còn tốt, chỉ là hai mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Mà họ Lôi lão giả, một đôi mắt bên trong đều là bị đau lòng lấp đầy. Chỉ vì hắn cái kia tông đế binh Lôi Long vậy, cũng là bị Lâm Thanh dẫn động kiếm khí, trực tiếp rào sát vỡ vụn, biến thành vô biên linh mảnh, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. A a a, tiểu tặc, ta nhất định muốn giết ngươi. Họ Lôi lão giả gầm nhẹ, một đôi mắt bên trong sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Thanh, dữ tợn lên tiếng. Đang tiếng gào rơi xuống nháy mắt, hắn đột nhiên đưa tay. Ông. Hư không rung động, nhưng là trực tiếp bị hắn một trường này đánh ra một cái không gian vòng xoáy. Ân. Nhìn thấy họ Lôi lão giả động tác, Bạch Sơn Nhạc khẽ giật mình, chợt lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, một đôi mắt bên trong cũng là toát ra kinh ngạc chi ý. Hà tất như vậy hai lúc này còn do dự cái gì? Muốn chân sát kẻ này, chỉ có vận dụng bảo vật này. Họ Lôi lão giả gầm nhẹ. Nơi xa, Lâm Thanh nhìn xem Bạch Sơn Nhạc cùng cái kia họ Lôi dáng vẻ của lão giả, khoe miệng nhưng là câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cũng không xuất thủ, ngăn cản cái kia họ Lôi lão giả, vừa vặn ngược lại, hắn thậm chí còn chủ động lui ra phía sau, đặc biệt cho bọn họ trở lại không gian, rất có một bộ nhìn các ngươi có khả năng lấy ra bài tẩy gì tư thế. Dạng này mây trôi nước chảy tư thái, nhưng là để Bạch Sơn Nhạc đều là triệt để không thể bình tĩnh, hung hăng cắn răng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chính là theo sát lấy họ Lôi lão giả, đồng dạng vung ra một trường, dẫn động một vùng không gian vòng xoáy, cùng họ Lôi lão giả dẫn động cái kia một vùng không gian vòng xoáy ngưng tụ tại chỗ. Chợt, rầm rầm. Vòng xoáy mở rộng, nhưng là hóa thành một phương màn sáng, trực tiếp chiếu rọi ra một chỗ cổ phát cung điện hùng vĩ chi điện. Mà tại cái kia chính giữa cung điện, bất ngờ cung phụng một tòa đen nhánh quỷ dị đại đỉnh. Cái đó là Nuốt Yến Các đế binh kho. Nhìn thấy cái kia màn sáng bên trong chiếu rọi đi ra cảnh tượng, nơi xa Nam Khang trong thành, một đám tu sĩ đều là lộ ra mờ mịt, không hề biết cái kia ý vị như thế nào. Chỉ có Hoa Sáng ngày còn lại hai vị Hoa gia đế cảnh tộc lão, tại ngắn ngủi ngây người về sau, nhưng là đột nhiên bừng tỉnh, cùng nhau biến sắc. Cho lão phu chết. Nghe đến Hoa Sáng ngày tiếng kinh hô, tên kia họ Lôi lão giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực. Oanh! Không gian vòng xoáy ngưng tụ ra đến màn sáng bên trong, bạo phát ra một cỗ ngập trời dẫn dắt lực lượng, tại Bắc Măng dạy, tại Yến Sơn đại địa thành lập phân các Nuốt Tiến các hai vị này phó các chủ cường giả dẫn dắt bên dưới. Cái kia Nuốt Tiến các đế binh kho phía trước, chỗ cung phụng phía kia sơn hắc đại đỉnh, nhưng là đột nhiên chấn động, tiếp theo nhảy lên thật cao, trực tiếp đụng vào giữa không trung màn sáng, nhưng lại truyền tổng đến trước mặt hai người. Nguy rồi. Đen nhánh đại đỉnh trôi nổi tại giữa không trung bên trong, tỏa ra đáng sợ uy áp, phối hợp bên trên điêu khắc các loại hình dáng trang sức, để tất cả nhìn thấy người đều là không tự chủ được ngừng thở, trong lòng đều là sinh ra một cỗ hơi lạnh đầu xương. Cái kia quần quần uy áp chìm nổi, cho dù cũng không khởi động, chỉ là đứng ở giữa không trung, liền để ở đây vô số tu sĩ không thở nổi. Không thể nghi ngờ, một phương này đại đỉnh chính là một tông đế binh, đồng thời xa siêu nhân cấp đế binh, tuyệt đối đạt tới địa giai tầng thứ. Ta Nuốt Tiến cắt trước ba trọng bảo, địa giai hạ phẩm đế binh, quỷ khóc đỉnh. Họ Lôi lão giả cùng Bạch Sơn Nhạc tại triệu hoán gia tôn này quỷ khóc đỉnh về sau, rõ ràng cũng tiêu hao không ít, hai người khí tức đều có chút hề bại, nhưng tinh thần nhưng đều là vô cùng phấn chấn, nhìn phía xa Lâm Thanh giống như nhìn một người chết. Nếu là ngươi phía trước kịp thời xuất thủ ngăn cản chúng ta, có lẽ lúc này còn có cơ hội, nhưng bây giờ ngươi đã chết định. Họ Lôi lão giả nhe răng cười, khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm, tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, keng, hắn xuất thủ trước, một trường vung lên, trùng điệp đụng vào quỷ khóc trên đỉnh. Tại trường đỉnh đụng nhau một khắc này, trong cơ thể hắn chân nguyên thần lực không giữ lại chút nào, chính là rót vào một phương này quỷ khóc trong đỉnh. Mà theo họ Lôi lão giả động tác, bên cạnh Bạch Sơn Nhạc cũng là theo sát phía sau, đồng dạng đưa tay, hai bàn tay vung lên. Đế cảnh tầng 3 chân nguyên thần lực cũng là không giữ lại chút nào rót vào quỷ khóc trong đỉnh. Ông thừa không rung động. Tại mọi người sợ hai ánh mắt nhìn kỹ, một phương này đen nhánh đại đỉnh bốc lên tà dị tối ánh sáng màu đỏ, càng là chiếu rọi ra từng màn huyết tinh vô cùng dị tượng. Có du hồn dạo chơi, tìm kiếm người đoạn mệnh. Có bạch cốt phơi tại dã, ngàn dặm không có gà gáy. Càng có bách quỷ giả hành, oán quỷ khóc đảo, ngập trời hàng huyết vũ, thiên thành vỡ vụn trăm vạn sinh dân hóa thành một biển. Càng có minh hà huyết hải, quần quần không nứt. Từng man dị tượng hiện lên, cuối cùng nhưng là gom duy nhất, từ cái này quỷ khóc trên đỉnh trống không, dâng lên một đạo màu đen thần quang, thẳng vào thiên địa. Chợt, rầm rầm. Màu đen thần quang bên trong, nhưng là có một đạo lại một đạo, oán khí ngập trời, âm khí sâu nặng vô biên oán hồn, xung phong mà ra, hướng về Lâm Thanh, phô thiên cái địa tập giết tới. trăm đạo oán hồn. Mỗi một đạo uy năng đều đủ để tập sát đế cảnh cường giả. Cái này cũng chưa tính, một đạo oán hồn không đủ để tạo thành trọng thương. Cho dù bị công kích đối tượng thực lực cực mạnh, những này oán hồn cũng có thể không nhìn thẳng bọn họ thủ đoạn, trực tiếp tập kích bọn họ thức hải. Nhưng trăm đạo oán hồn cộng lại, trừ phi là chân chính tiên đế cảnh cường giả, nếu không, chính là lại yêu nghiệt đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn tại cái này quỷ khóc đỉnh dẫn động thần thông trước mặt 5.5, bị phá vỡ thức hải, tại chỗ tuyệt diệt. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem bị vô biên âm hồn chìm ngập Lâm Thanh, họ Lôi lão giả trong mắt bạo phát ra vô biên ý mừng, trong tiếng cười càng là có không nói ra được khoái ý. Còn bên cạnh Bạch Sơn Nhạc, tuy nói muốn bình tĩnh một chút, nhưng cũng liền so họ Lôi lão giả bình tĩnh một ít mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, hai người bọn họ nụ cười nhưng là đột nhiên chết cứng, bởi vì ông liền tại cái kia trăm đạo âm hồn rơi vào Lâm Thanh trên thân trong nháy mắt đó. Lâm Thanh trong cơ thể nhưng là có một cỗ giống như thực chất lực lượng thần thức khuấy động ra, tại trong tích tắc liền đem cái kia trăm đạo âm hồn tại chỗ nướng nát tan vỡ. Từ ngực nhìn xem dây lát kia hơi thở bị phá vỡ sát chiêu mạnh nhất, vô luận là họ Lôi lão giả vẫn là Bạch Sơn Nhạc, đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng Lâm Thanh trong mắt nhưng là tràn đầy e ngại. Chương 796, tập sát phủ khố. Lâm Thanh kế hoạch, Chúa cứu thế. Chương 796, tập sát phủ khố. Lâm Thanh kế hoạch, Chúa cứu thế. Trốn. Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão giả liếc nhau, cơ hồ là đồng thời quay người, không chút do dự làm ra giống nhau quyết định. Nói đùa, hai người bọn họ hợp lực, liền địa giai đế binh quỷ khóc đỉnh đều bị thôi động. Thủ đoạn như vậy, đều không làm gì được Lâm Thanh. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Đừng nói bọn họ, chỉ sợ nuốt tiếng các chủ đến, hạ chàng cũng đồng dạng vô cùng thê thảm. Bất quá, trốn về trốn. Hai người bọn họ, đến cùng cũng là tại Bắc Măng dạy, đảm nhiệm phó các chủ cường giả, cũng không có thật nhất muội chạy trốn, mà là tại chạy trốn phía trước một cái chớp mắt, không quên mất xuất thủ. Ông và anh, hai người một trước một sau, đánh ra một đạo chân nguyên lưu quang, rót vào quỷ khóc trong đỉnh. Được đến chân nguyên rót, quỷ khóc đỉnh lập tức chấn động, bước lên một mảnh trùng trùng điệp điệp âm khí trường hạ, đem Lâm Thanh cùng cái kia giữa hai người cắt đứt. Âm khí trường hạ, giống như trường giang, cuồn cuộn vô biên, trong đó càng có vô số âm hồn, trong đó kêu rên khóc thét, như vậy uy thế, không những dọa người, càng là có được tương đối bất phàm uy năng. Bình thường tu sĩ, nếu là bước vào trong đó, cho dù là chân chính đế cảnh cường giả, chỉ sợ đều muốn bị cái này 21 đầu âm khí trường hà bên trong lưu lại tổn âm khí cho ăn mòn hầu như không còn. Là lấy, làm âm khí trường hà bị triệu hoán đi ra. Vô luận là Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão giả, đều là không tự chủ lòng một khẩu khí. Đương nhiên, có phía trước lúc giao thủ kinh nghiệm, bọn họ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến, trông chờ dựa vào đầu này âm khí trường hà, liền có thể ngăn lại Lâm Thanh. Bọn họ chỉ hy vọng có thể ngăn cản Lâm Thanh một lát, chính là vừa lòng thỏa ý dù sao. Đối đế cảnh cường giả đến nói, trong chốc lát, đầy đủ bọn họ mở ra một đạo không gian thông đạo, bỏ chạy mà ra. Nhưng mà, sau một khắc, hai người bọn họ biểu lộ, nhưng là chớp mắt bị kinh hãi thay thế. Bởi vì, Lâm Thanh chỉ là hơi đưa tay. Địa giai đế binh, liền muốn ngăn lại đường đi của ta. Không nên nói bừa. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Ông. Lâm Thanh bên hông, treo cao đã lâu, sớm đã chờ không bằng hoàng lôi kiếm, cơ hồ là không kịp chờ đợi ra khỏi vỏ mà lên. Trung trung điệp điệp kiếm khí, giống như trường giang, tại cái này một khắc vắt ngang trời cao. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Bạch Sơn Nhạc cùng họ Lôi lão giả cho rằng là thủ đoạn bảo vệ âm khí trường hạ, chẳng ngang cắt đứt. Nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Chân chính để hai người bọn họ tuyệt vọng, nhưng là kiếm khí kia trường hạ tại phá vỡ âm khí trường hạ về sau, càng là thế đi không giảm. Trung điệp đánh bảo, cái kia một tông địa giai đế binh quỷ khóc trên đỉnh. Chợt, bị hai người bọn họ, thậm chí toàn bộ nuốt tiếng các trên dưới, vô số cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ Bắc Mang dạy tu sĩ, coi như là tối cường trọng bảo quỷ khóc đỉnh. Đúng là bị Lâm Thanh thời hợt vung ra một đạo kiếm khí trường hạ, chẳng ngang cắt đứt, vỡ vụn là hai đoạn. Tính cả bên trên đạo vận đều là cùng nhau mẫn diệt, hóa thành sắt vụn một kiếm, nát đi điệu giai đế binh. Dạng này như thế, mình nhưng vượt ra khỏi hai người bọn họ, thậm chí ở đây tưởng tượng của mọi người. Nhưng tốt tại, sau một khắc, Bạch Sơn Nhạc cùng cái kia họ Lôi lão giả liền không cần lại nghĩ, bởi vì kiếm khí trường hà tại phá vỡ cái kia quỷ khóc đỉnh về sau, qua trong giây lát chính là đuổi kịp hai người bọn họ ngập trời lôi quang tàn phá bừa bãi mà lên, dễ như trở bàn tay liền đem hai người bọn họ xóa bỏ, chu diệt. Chật, chính là một lần nữa hóa thành hoàng lôi kiếm giáng dấp, trở về đến Lâm Thanh bên hông. Làm không tệ. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nỗ lực hoàng lôi kiếm một câu, chính là lần thứ hai trong nháy mắt. Quét. Cái kia trước đây bị hắn chém giết dầu duyệt bên hông, hắn từ hoa ra bắt chẹt tới cái kia phần nhận chứa đồ, chính là bay thẳng lên, rơi vào Lâm Thanh trong tay, chợt liền bị Lâm Thanh lấy không gian đại đạo, đưa về đến hoa ra phủ khố bên trong. Về sau, xanh ánh mắt hắn sở dĩ cùng cái này hai tên Bắc Mang dạy phó các chủ, dây dưa lâu như vậy, cũng không phải hắn nhàn mà là hắn muốn nhờ vào đó, nhìn trộm đến càng nhiều Bắc Mang dạy tình huống. Mà bây giờ, Lâm Thanh xem như là vừa lòng thỏa ý hắn nhìn hướng Nam Khang Thành, phương hướng Tây Bắc. Trong đầu đồng thời hiện ra hai bức tranh, một bộ là từ Vân Hải Thành bên kia cầm tới, toàn bộ Lôi Sơn giới kỹ càng địa đồ. Một cái khác tranh vẽ, nhưng là trước đây cái kia họ Lôi lão giả cùng Bạch Sơn Nhạc gọi ra quỷ khóc đỉnh lúc, chỗ chiếu dọi ra phía kia cổ phát cung điện vị trí. Một lát sau, đối chiếu hoàn thành Lâm Thanh, chính là khóa chặt chỗ kia vị nuốt tiến các phủ khố vị trí. Tiếp xuống, liền tới đó thử xem, có thể hay không có thu hoạch đi. Hoàng Lôi kiếm cũng không vẹn vẹn là chu diệt cái này hai tên nuốt tiến các phó các chủ, còn thuận tiện hoàn thành một lần siêu hồn. Tuy nói rất nhiều mấu chốt tin tức trong thức hải của bọn họ đều có Bắc Mang dạy bày ra cấm chế, khó mà phá vỡ, nhưng Lâm Thanh vẫn là tìm thấy được không ít tin tức. Ví dụ như nói, nuốt yến các phủ khố bên trong cất chứa rất nhiều chẳng biết tại sao linh trùng linh dược, nghe nói là Bắc Mang dạy tại Yến Sơn đại địa khai quật, hư hư thực thực có thể bồi dưỡng được tiên tiên linh căn trọng bảo. Tiên tiên linh căn, đối với Lâm Thanh đến nói, cái danh từ này giờ phút này nhưng là có đặc biệt lực hấp dẫn. Mà còn lần này thiên địa đại biến, rất có thể chính là lấy tiên tiên linh căn làm chủ đạo. Chỉ bất quá tiên tiên linh căn mặc dù tốt, nhưng trước mắt rất nhiều linh căn đều là vừa vặn xuất thế không bao lâu. Nhưng từ Bắc Mang dạy hành động an bài bên trên nhìn, bọn họ tựa hồ rất sớm đã biết tiên tiên linh căn ý nghĩa. Cũng chính là điểm này để Lâm Thanh cảm thấy cái này cái gọi là Bắc Mang dạy, đồng thời không thể xem thường, đứng sau lưng thế lực có thể đồng dạng thật không đơn giản. Mà thôi, bất kể như thế nào, trước đi cái kia phủ khố nhìn xem, cho dù ở trong đó cái gọi là linh trùng linh vật đều không có tác dụng gì, tối thiểu có thể lại giết một chút Bắc Mang dạy cao tầng, có thể lại nhiều điều tra một chút tình báo. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh cũng là không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, chính là lần thứ hai bước trên mây mà lên, hướng về cái kia nuốt tiến các phủ khố vị trí lao đi. Nam Khang ngoài thành, nhìn xem Lâm Thanh rời đi bối ảnh, một đám Nam Khang tu sĩ, nhưng đều là có chút ngu ngơ. Mãi đến Lâm Thanh thân ảnh đi xa tại chân trời, bọn họ mới là cuối cùng hoàn hồn, từng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước ba người giao chiến địa phương. Nơi đó, Quỷ Khóc đỉnh hải cốt còn lặng lặng nằm 947 trên mặt đất, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì giữ lại. Bạch Sơn Nhạc cũng tốt, thiên kia họ Lôi lão giả cũng được, đều là tại Lâm Thanh cuối cùng bung ra cái kia một đạo kiếm khí trường hà bên trong, hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Vị này tuổi trẻ đế cảnh cường giả, đến tột cùng là nhân vật nào a? Cho dù là Hoa Sáng này, giờ phút này đều là nhịn không được trầm thấp cảm khái lên tiếng. Một đôi mắt bên trong, nhưng là có không nói ra được kính sợ, mà đáy mắt của hắn chỗ sâu, càng là có một vẻ khó mà che giấu ý mừng. Dù sao, vô luận như thế nào, chỉ dựa vào Lâm Thanh lần này đứng ra xuất thủ, cùng Bắc Mang dạy quyết đấu điểm này, là đủ chứng minh, cái này một vị thiên tiêu, chính là cùng Bắc Mang dạy, bực này hỗn loạn bá đạo tông môn, là ở vào mặt đối lập. Đối với Đông Cẩm Châu vào giờ phút này, bước bách tại Bắc Mang dạy thế lực chèn ép, các đại tông môn, thế lực khắp nơi nén giận, chỉ có thể bị ép chỉ cầu tự vệ tình hình đến nói. Dạng này một vị thiên tiêu xuất hiện, thực sự là để bọn họ những này thế hệ trước cường giả, rất khó không cảm thấy phân chấn. Dù sao, chính như phía trước, Vân Trường Sông, Vân Ngọc Bài hát đám người chấu nghĩ như vậy. Tại Hoa Sáng ngày đám người trong mắt, Lâm Thanh dạng này yêu nghiệt, một khi xuất thế, liền tất nhiên sẽ không chỉ có hắn một người. Tại sau lưng của hắn, khẳng định còn có thực lực càn mạnh tông môn, sư trưởng, vì đó chỗ dựa, mới có thể bồi dưỡng được dạng này cường đại thiên kiêu tới. Mà dạng này tông môn, đủ để cho Bắc Mang dạy, kiêng rẻ không thôi, lại có hành động lúc, cũng tất nhiên sẽ có cố kỵ, không còn dám giống phía trước như thế, động một tí liền diệt nhân đạo thống, không kiêng nể gì cả. Chương 797, vui mừng kinh hỉ, lãnh khốc bá đạo. Chương 797, vui mừng kinh hỉ, lãnh khốc bá đạo. Chớ có coi lại, chúng ta trước tạm về thành. Hoa Sáng Tiên Diêu lắc đầu, đem nội tâm rung động cùng vui sướng tạm thời dằn xuống đáy lòng. Gia chủ, chúng ta nhưng muốn đem hôm nay thông tin thông báo cho Bắc Mang dạy. Đúng lúc này, Hoa ra một vị trưởng lão, nhưng là cuối cùng nhịn không được tiến lên một bước, thấp giọng mở miệng. Nghe đến hắn lời nói, Hoa Sáng ngày bước chân dừng lại, bên cạnh còn lại mấy vị Hoa gia cao tầng cũng đều là không khỏi ngừng chân, biểu lộ đều là phức tạp. Đứng tại Hoa gia gia tộc lợi ích trên lập trường, đem tin tức này thông báo cho Bắc Mang dạy, hiển nhiên là có lợi nhất, có thể đem chính mình hái đi ra, không đến mức bị Bắc Mang dạy giận chó đánh mèo. Nhưng dứt bỏ gia tộc lợi ích không nói, bọn họ nội tâm thậm chí tên kia đề nghị việc này trưởng lão, kỳ thật đều là càng thiên hướng về vị kia xuất thủ chém giết Bắc Mang dạy hai vị phó các chủ Lâm Thành. Nhìn xem xoắn xuýt gia tộc các cao tầng, Hoa Sáng này nhưng là cười. Hà tất như vậy? Hắn mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng có được cũng có mấy phần phân chấn, có mấy phần hào hùng. Vị kia tuổi trẻ đế cảnh tiên tiêu cũng dám đối Bắc Mang dạy rút kiếm. Chúng ta những này các lão đầu tử không dám giúp hắn, không dám ở hắn lúc chiến đấu đứng tại phía sau hắn, vậy thì thôi, chẳng lẽ lúc này còn muốn cùng cái kia Bắc Mang dạy chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Huống hồ, hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng nơi xa, Quỷ Khóc đỉnh vỡ vụn, hai đại phó các chủ chết chiến trường kia lạnh nói, chiến trường kia cách chúng ta Nam Khang thành trường vạn dặm, chúng ta có khả năng nhìn thấy là vì chúng ta thần thức nhạy cảm, nhưng nói cứng chúng ta không nhìn thấy cũng không tính là cái gì chuyện quá đáng. Phát sinh ở Nam Khang ngoài thành huyết chiến, chúng ta không kịp phản ứng lúc, không kịp cứu hộ, đây không phải là rất bình thường sao? Lui một vạn bước nói, Hoa Sáng ngày nói đến đây dừng một chút, một đôi mắt bên trong nhưng là lóe lên một vẻ quyết tuyệt chi ý, nếu là cái kia Bắc Mang dạy thật đúng là nhờ vào đó là mở cớ đối chúng ta Nam Khang thành, đối chúng ta Hoa gia xuất thủ, vậy chúng ta nếu không liền cùng bọn hắn huyết chiến một tràng là được. Dù sao, như Bắc Mang dạy thật không nói đạo lý, thật vô sỉ đến mức độ này, cho dù là bọn họ Hoa gia hiện tại mật báo dựa vào bán Lâm Thành tránh thoát một kiếp, sau này cũng không chừng lại bởi vì nguyên nhân gì khác lần thứ hai bị Bắc Mang dạy tại chỗ heo đến giết đến làm thịt. Lời ta nói các ngươi đều nghe rõ chưa? Nói xong một câu cuối cùng, Hoa Sáng ngày ánh mắt buông xuống, nhìn hướng trước mặt mọi người, từng vị Hoa gia trưởng lão nhưng đều là cùng nhau sâu hút một khẩu khí. Phải, chúng ta minh bạch, mời gia chủ yên tâm. Vậy liền tốt, đi riêng phần mình làm việc à, đừng quên gia tộc bọn ta lần này thế nhưng không có ít chảy máu. Cái kia giàu duyệt bắt chẹt đi một nhóm lớn tu luyện tư lương, Kết quả chết tại vị kia tuổi trẻ đế cảnh trong tay, nhẫn chứa đồ chỉ sợ đều là cùng nhau bị chôn vùi. Nhưng Hoa Sáng ngày không hề oán hận Lâm Thanh, vừa bật ngược lại. Cái kia trong nhẫn chứa đồ tư lương mất diệt, nhưng so với đem nhẫn chứa đồ tặng không cho giàu duyệt, càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ bất quá, liền tại Hoa Sáng ngày hồi phủ về sau, cũng không lâu lắm, hắn lại nghe phía bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Còn không có đợi hắn thả ra thần thức đi kiểm tra, đến tột cùng là gia tộc bên trong người nào. Hắn chỗ ở chính là bị người đột nhiên đem cửa đẩy ra, hai vị chuyên môn phụ trách quản lý phủ khố gia tộc trưởng lão, trên mặt nhưng là viết đầy mừng như điên cùng không hiểu. Gia chủ, việc vui, đại hỷ sự. Cái kia phía trước đưa cho giàu duyệt cái kia hôn chứng nhận chứa đồ, chẳng biết lúc nào đã bị đưa về đến phủ khố bên trong. Hoa Sáng ngày ngốc sửng sốt một chút, chợt nhưng là bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng mang ta đi nhìn. Mặc dù còn không có tận mắt thấy nhận chứa đồ trở về, nhưng Hoa Sáng ngày đã đối tin tức này tin chín điểm, trong đầu bên trong càng là hiện ra Lâm Thanh thân ảnh. Trong mắt nhưng là có vô biên cảm kích nổi lên, càng là lại một lần nữa vì chính mình không có mật báo mà cảm thấy mừng rỡ phấn chấn. Nơi này chính là cái kia một chỗ phủ khố chỗ, nhìn qua cũng không tệ. Một mảnh mãng mãng sơn dã bên trong, nhàn nhạt màu xám bạc sương mù bốc lên, che đậy người ánh mắt. Mảnh sương mù rất là đặc biệt, hiển nhiên không phải tự nhiên sinh thành liền Lâm Thanh cảm ứng, cho dù là đế cảnh cường giả thần thức, sợ rằng đều khó mà xuyên thấu cái này một mảnh sương mù, phát giác được trong đó cảnh tượng. Nhưng đối với Lâm Thanh đến nói, mảnh này sương mù nhưng là không được mảy may ngăn trở tác dụng. Theo Lâm Thanh tâm niệm hơi vận chuyển, quét, cái kia một mảnh sương mù chính là từ Lâm Thanh trong tầm mắt tiêu tán, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Trước đây tại cái kia họ Lôi lão giả, Bạch Sơn Nhạc dẫn động không gian vòng xoáy, nương tụ mà thành truyền tống màn sáng bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất cổ lão cung điện hùng vĩ, liền là xuất hiện ở Lâm Thanh tầm mắt. Một phương này cung điện, tạo hình trang nhã, càng là không bản mà hợp thiên địa đại đạo, chỉ là đứng ở đó, liền có vô số đạo vận lưu chuyển, làm Lâm Thanh tiếp cận. Ông, trong cung điện càng là bạo phát ra một trận ông minh chi thành. Một đạo đạo trật tự lưu quang bay lượn, pháp tác thần huy đảm bảo, còn có sát cơ ngập trời, hướng về Lâm Thanh đánh giết mà đến. Hiển nhiên, đây là một tòa sát trận, phàm là Bắc Mang dạy bên ngoài sinh linh, không quản là tu sĩ cũng tốt, vẫn là yêu thú cũng được. Một khi tới gần nơi đây, đều sẽ phát động cái tòa này sát trận cấm chế. Đến mức hạ tràng, cảm thụ được cái này đủ để uy hiếp đến đế cảnh thậm chí đế cảnh tầng 3 trở lên ngập trời sát lực. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vẻ cười lạnh. Đối phó người khác có lẽ tạm được, nhưng đối phó ta lại còn xa xa không đủ. Cổ lão cung điện bên trong, liền tại Lâm Thanh xuyên qua cái kia mảnh sương mù, tới gần phía kia cổ lão cung điện, dẫn động sát trận cảm ứng, hướng về Lâm Thanh công phạt mà đi thời điểm. Trong cung điện, ngay tại nơi đây đóng giữ từng vị Bắc Mang dạy cường giả, nhưng cũng đồng dạng phát giác ngoại giới dị động, ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn, ánh mắt đều là trào phúng vô cùng. Không nghĩ tới, thật đúng là có người có thể tìm đến nơi đây, cũng không biết hắn là hướng về phía chúng ta tới, vẫn là đơn thuần vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ sở đến nơi này. Vận khí tốt. Nghe đến tên kia Bắc Mang dạy cường giả lời nói, một vị khác Bắc Mang dạy chấp sự nhưng là cười đặt trước. Đi tới nơi này, phát động chúng ta Thiên Huyền Bị Sát trận vận khí như vậy còn gọi tốt sao? Cũng không thể nói như vậy, chúng ta ở bên ngoài, có thể là cũng thiết trí mê vụ bên trận người trẻ tuổi này nhìn tuổi của hắn, chỉ sợ liền nguyên hoàng cảnh cũng còn chưa tới. Hiển nhiên không có khả năng dựa vào chính mình thực lực chạy qua mê vụ huyễn trận, toàn dựa vào vận khí xung qua, cái này còn không thể nói là vận khí tốt sao? Một vị khác lão giả thông thả mở miệng, nhìn xem Lâm Thanh trong mắt cũng là có một vẻ cười nhạo. Không sai, chính là cười nhạo. Không quản là cảm thấy Lâm Thanh vận khí tốt, vẫn là biểu hiện rất đồng tình Lâm Thanh, cảm thấy Lâm Thanh vận khí kém. Phàm là Bắc Mang dạy chấp sự, có một cái tính toán một cái, đều là chỉ là ngồi ở chỗ đó. Đối với Lâm Thanh, soi mói, nhưng là liền một cái mở miệng nói muốn xuất thủ, đình chỉ đại trận vận chuyển, thả Lâm Thanh, cái này trong mắt bọn hắn căn bản sẽ không hình thành mảy may uy hiếp tiểu tử một con đường sống. Lại toàn bộ đều đem Lâm Thanh xem như một cái cười nhạo đối tượng. Lãnh khốc tới cực điểm, cũng là bá đạo tới cực điểm. Chương 798, sát trận bên trong có khác huyền cơ. Chương 798, sát trận bên trong có khác huyền cơ. Sơn mạch chỗ sâu, Bác Mang giáo kỳ bên dưới, nuốt tiếng các đế binh trong kho. Đại trận bốc lên, linh vụ bao phủ, tại phát giác được Lâm Thanh đến về sau, dấu giếm ở chỗ này sát trận bị kích hoạt, khởi động. Kèm theo tiếng nổ, một đạo lại một đạo chân nguyên lưu quang, tự đại trong trận, bay lên, cuốn theo ngàn vạn sắc cơ, hướng về Lâm Thanh vị trí, chém giết mà đi. Giang giác, hư không đều là tạo nên vỡ vụn thanh âm. Những này thế công, quá mức nặng nề mà cường đại, để người mí mắt của loạn, cho dù là chân chính đế cảnh cường giả đến, đối mặt dạng này lại trợn, đều chỉ có ảm đạm rút đi nói chuyện đế binh trong kho, một đám nuốt tiến các chấp sự đều là cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh hạ chàng đã chú định, sẽ bị đại trận này, dễ như trở bàn tay nghiền nát, chém giết, hóa thành một mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Đế cảnh có khả năng rút đi, đó là bởi vì đế cảnh thực lực bày ở nơi này. Nhưng Lâm Thanh thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, có khả năng thành tựu nguyên hoàng, đoán chừng đều là cực hạn. Làm sao có thể chống đỡ được? Quả nhiên, như bọn họ chấu nghĩ như vậy, ngàn vạn chân nguyên lưu quang, ngưng tụ làm đao lưỡi đao tồn tại, tuổi khô lạp hủ sát cơ lạnh lạnh, từng đạo lưỡi đao lưu quang đan bảo, trong nháy mắt liền che mất Lâm Thanh thân ảnh. Mà tại cái này 497 về sau, đại trận thế công lại cũng còn chưa đình chỉ. Cái kia một phiến khu vực bên trong, chân nguyên thần quang mãnh liệt ngập trời, giống như sóng lớn, lại phảng phất dung nham sôi trào, thường ngực tới cực điểm. Còn có không ngừng âm phong gào thét, ủy khóc sói chu thanh âm vang lên, mỗi một đạo đều lộ ra sát ý, đủ để cho người đạo tâm đều vỡ nát. đây chính là đạo này quỷ sát trận chỗ kinh khủng, không những sát lực khủng bố, dẫn động sát đạo lưu quang, càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm, để khó mà chấn định một khi vào trận, không thể ngay lập tức chạy ra, liền đem vĩnh thế trầm luân, mãi đến chính mình bị toàn bộ sát trận ma diệt mới thôi. Nhưng rất nhanh, đế binh trong kho, một đám Bắc Mang dạy chấp sự lông mày đều là cao chặt, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì sát trận bên trong, cái kia gào thét âm phong, kêu lên tiếng quỷ khóc, cũng không đình chỉ, ngược lại không ngừng duy trì liên tục. Ý vị này, tên kia bị đại trận hấp thu vào trong đó thanh niên thần bí, cũng không chết đi, ngược lại còn tại kiên trì. Cái này có thể cùng bọn họ phía trước dự liệu được khác biệt, nguyên bản, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thanh vào trận về sau, chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị chu diệt, hóa thành cho bụi mới đúng a. Khả năng là trên người hắn mang theo một loại nào đó cho bảo, ngay lập tức che lại tính mạng của hắn. Có người mở miệng, trong giọng nói có chút không xác định, nhưng cuối cùng không có quá coi ra gì. Những người khác cũng đều gật đầu, không hề cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nói đùa, Bắc Mang dạy quân Lâm toàn bộ Đông Châu, hiện nay đã nắm giữ ba đại châu vực địa giới, bản thân nội tình cũng là cực mạnh. Tại cái này Điến Sơn đại địa, bọn họ Bắc Mang dạy nuốt tiến các chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, bình thường đế cảnh cũng không dám mạo hiểm phạm, đến mức càng mạnh những cái kia đứng đầu đế cảnh hoặc là thiên đế cảnh, cái nào không có gia tộc, tông môn. Cho dù là những tán tu kia, cũng dù sao cũng nên có chút truyền nhân huyết mạch giữ lại. Ai dám trêu chọc Bắc Mang dạy, không sợ bị nổ tận gốc sao? Là lấy, cho dù vào trận Lâm Thanh, cho thấy thần dị, bọn họ cũng không có đem coi ra gì. Đại trận bên trong, ầm ầm, ngập trời chân nguyên thần quang phun trào, giống như sóng lớn đồng dạng, âm phong gào thét ở giữa, Lâm Thanh bốn phía không ngừng có âm hồn ác quỷ hư ảnh hướng về hắn công phạt mà đến. Những này đều là cái này sát đạo đại trận ngưng tụ ra công phạt thủ đoạn, không những quỷ dị mà còn cực kỳ cường đại nặng quấn. Liền xem như đường đường chính chính đế cảnh cường giả, đến một bước này cũng chỉ có bị phương này đại trận mài chết kết quả, trừ phi ngoại giới có người xuất thủ cứu giúp, hoặc là Bắc Mang dạy nuốt tiếng các những cái kia đóng giữ đế binh kho chấp sự phát thiệt tâm chủ động đình chỉ đại trận. Nếu không, chỉ dựa vào chính mình một người là không có một chút chạy ra đại trận có thể. Nhưng mà Lâm Thanh nhưng là thần tình lạnh nhạt, những cái kia âm quỷ hư ảnh còn chưa tới gần hắn quanh người ba thước, chính là bị bên hông hắn hoàng lôi kiếm nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ tán loạn. Lấy Lâm Thanh thực lực hôm nay, bực này miễn cưỡng đạt tới đế cấp tầng thứ sát trận, căn bản không có khả năng uy hiếp đến hắn mảy may. Sở dĩ chưa từng trực tiếp xuất thủ phá vỡ phương này sát trận, chỉ là bởi vì cái này sát trận vận chuyển quy luật, để Lâm Thanh có chút để ý tựa hồ, đây cũng không phải là một phương sát trận, ngược lại càng giống là một bộ kiếm chiêu, kiếm quyết. Lâm Thanh có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hắn bây giờ kiếm đạo tầng thứ đã cao thâm đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Thật muốn nói, cho dù là những cái kia sở trường kiếm đạo vĩnh hằng cảnh cường giả, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên đều kém xa Lâm Thanh. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh vậy mà cảm thấy chính mình từ trước mắt một phương này quỷ giết đại trận bên trong, cảm thấy một bệnh xúc động. Dù chỉ là một kia, cũng khá là ghê gớm. Ý vị này, phương này quỷ giết đại trận rất có thể là một vị kiếm đạo đại năng, hơn nữa còn là vĩnh hằng cảnh bên trên, đế chủ cấp, thậm chí cao hơn kiếm đạo đại năng, bố trí đi ra đại trận. Có lẽ có thể thử nghiệm phá giải một cái. Lâm Thanh trầm ngâm một lát sau, nhưng là trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Như vậy, một nén hương phía sau, Lâm Thanh lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt nhưng là có một vẻ minh ngộ. Thì ra là thế, ta minh bạch đại trận này lai lịch. Người mang lịch thiên cải mệnh đại đạo vô cương Lâm Thanh, tại thôi diễn đại đạo thời điểm, hiệu suất cao, là người khác rất khó tưởng tượng. Đế cấp đại trận, đối với Lâm Thanh đến nói, muốn thôi diễn đi ra, một nén hương đều đã tính toán lâu. Bất quá, cái này thời gian đốt một nén hương, thu hoạch đối Lâm Thanh đến nói, cũng không tính thua thiệt. Một phương này quỷ giết đại trận, dựa theo Lâm Thanh thôi diễn, nên là căn cứ nào đó một bộ kiếm đạo thần thông sửa đổi đi ra đại trận, đồng thời không hề hoàn thiện. Mà bộ kia kiếm đạo thần thông nên là một vị chủ tu kiếm đạo chúa tể cảnh cường giả, chỗ thôi diễn đi ra kiếm đạo thần thông. Nếu là có thể được đến bộ kia kiếm đạo thần thông, đối ta đại đạo cảm ngộ hẳn là cũng có tương đối trợ giúp. Tuy nói Lâm Thanh hiện tại đã lĩnh ngộ ra đại đạo thật vực, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể từ đó buông lỏng, không cần tiếp tục muốn tiến hành đại đạo bên trên tu luyện cùng cảm ngộ. Vừa vặn ngược lại, so với chân nguyên tích lũy, thiên tài địa bảo truy tìm, đại đạo tu luyện mới là tu sĩ, nhất là đế cảnh về sau tu sĩ tu hành quan trọng nhất. Chân nguyên tích lũy, nói câu không dễ nghe, liền tính Lâm Thanh hiện tại không đuổi theo tìm, lấy hắn thiên phú và quỷ cốc pháp tu luyện hiệu suất, kiên nhẫn bỏ ra tới mấy thời gian và năm, cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm đột phá trước mắt bình cảnh, thậm chí tiến thêm một bước, bước vào đến tiên đế cảnh thậm chí vĩnh hằng cảnh, đều không phải không thành vấn đề. Nhưng nếu là tại đại đạo tu luyện, có chỗ buông lòng lời nói, cho dù cho Lâm Thanh lại nhiều tu luyện tư lương, một khi gặp phải bình cảnh, ngồi bất động mấy chục trên trăm và năm, cũng giống như vậy mơ tưởng đột phá, mơ tưởng tiến thêm một bước. Lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu tạm thời xua tan, Lâm Thanh ánh mắt, nhưng là lần thứ hai trở xuống đến trước mắt trên đại trận. Chương 799, mua dây của mình. Trận đạo yêu nghiệt. Chương 799, mua dây của mình. Trận đạo yêu nghiệt. Ầm ầm. Đại trận bên trong, sát phạt linh quang dâng trào, sôi trào mãnh liệt, cường thế tới cực điểm. Nhưng Lâm Thanh lại rất lạnh nhạt, không thấy có chút ý sợ hãi, chỉ là đưa tay, tâm niệm lưu chuyển ở giữa. Ông. Tại Lâm Thanh trước người, đại trận tùy ý mà đến những cái kia quỷ ảnh, lưu quang, đều là toàn bộ vỡ vụn diệt vong. Mà tự tay đánh nát những này quỷ ảnh về sau, Lâm Thanh đối trước mắt một phương này sát đạo đại trận cảm ngộ cũng là sâu hơn một bậc. Xem ra ta chỗ suy đoán không sai. Lâm Thanh thấp giọng thì thầm một câu, trong mắt nhưng là hiện lên một đạo phát sáng sắc. Một phương này sát trận, sát thực thoát thai từ một đạo sát phạt đại thần thông. Chỉ là, cùng Lâm Thanh suy nghĩ khác biệt. Hắn nguyên bản cho rằng, đây là từ cái kia một hạng đại thần thông, đơn giản hóa mà đến đại trận. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Cùng hắn nói là đơn giản hóa, chẳng bằng nói, là vị kia khai phát ra một bộ này kiếm đạo đại thần thông cường giả, hoặc là được đến bộ thần thông này Bắc Mang dạy cường giả xuất thủ, đem bộ thần thông này chia tách thành mấy cái bộ phận. Mỗi một cái bộ phận đều đối ứng một tòa sát đạo đại trận. Mà Lâm Thanh trước mắt, một phương này bị Bắc Mang dạy nuốt tiến cát, bố trí ở chỗ này, dùng để thủ hộ đế binh kho cái gọi là quỷ sát trận, bất quá là bộ kia thần thông chia tách ra rất nhiều đại trận bên trong, kém nhất một vòng mà thôi. Nếu là có thể tìm đến còn lại trận đồ, hội hợp lại, có lẽ có thể đem bộ này kiếm đạo đại thần thông trực tiếp đẩy ngược đi ra. Lâm Thanh không hề cảm thấy đau đầu, ngược lại có chút mừng rỡ. Dù sao, từ một bộ chỉ có đế cấp sát trận bên trong, đẩy ngược ra một bộ rất có thể đã đạt tới đế chủ cấp đại thần thông. Độ khó quá lớn. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể từ nhiều bộ sát trận bên trong tiến hành đẩy ngược. Cho dù về sau tìm đến mấy bộ sát trận cũng đều là đế cấp, cũng muốn so đơn thuần dựa vào trước mắt một phương này quỷ sát trận tiến hành thôi diễn, độ khó muốn ít hơn rất nhiều. Mà còn, trước mắt Lâm Thanh vị trí chính là nuốt tiến các đế binh kho. Nếu muốn tìm trận đồ, khẳng định là nơi này có khả năng nhất cất giữ. Đã như vậy, cái kia cũng sẽ không cần chậm trễ. Lâm Thanh thần niệm quét qua, lướt qua trước mắt, thao thao bất tuyệt sát đạo đại trận, hơi đưa tay, bấm tay. Ông. Theo đầu ngón tay hắn dẫn ra, hư không bên trong, chân nguyên lưu chuyển, tạo nên một đạo thần uy. Đế binh kho, đại điện bên trong. Nguyên bản còn đang suy đoán, Lâm Thanh còn có thể kiên trì lúc nào những cái kia Bắc Mang dạy các chấp sự, nghe đến ngoại giới truyền đến thần uy rung động thanh âm, đều là không khỏi khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Sát trận bên trong, còn sẽ có bực này động tĩnh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không cảm thấy, sát trận sẽ ra vấn đề, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, nhưng dù sao có cố bất an hiện lên. Đi ra trước xem một chút đi. Một tên chấp sự mở miệng, còn lại mấy tên chấp sự đều là gật đầu, lúc này liền là hướng về đại điện bên ngoài đi ra. Cũng không biết đến cùng là ai, cũng dám tới nơi đây, dám cùng ta Bắc Mang dạy đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Một tên chấp sự mở miệng, rất là bất mãn, hận không thể đủ đem Lâm Thanh nghiền xương thành cho, thế mà quấy rầy hắn khó được nghỉ ngơi. Còn lại mấy tên chấp sự dù chưa mở miệng, nhưng trên mặt cũng đều toát ra đồng ý màu sắc, một bên nói, ánh mắt nhưng là một bên nhìn hướng đại điện bên ngoài, đại trận kia chỗ sâu. Ầm ầm, quỷ giết đại trận bên trong, âm phong gào thét quỷ khóc không ngừng, theo đại trận cấu trúc mà lên, giữa thiên địa lưu chuyển nguyên lực đều là trùng trùng điệp, không ngừng tràn vào đến đại trận bên trong làm đại trận dẫn động công phạt linh quang, ngưng tụ quỷ đạo hư ảnh, tập sát vào trận người, cung cấp nhu cầu chân nguyên. Cả tòa đại trận vận chuyển ngay ngắn trật tự đâu vào đấy, căn bản không có vấn đề chút nào. Thấy cảnh này, một đám Bắc Mang dạy chấp sự đều là lỏng một khẩu khí. Xem ra là bọn họ thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng, đúng lúc này, phát hiện trước nhất ngoại giới cha vị kia Bắc Mang dạy cầm lại làm sao? Còn lại mấy tên chấp sự không nhịn được hỏi. Tên kia chấp sự khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt sát trận, trong lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi vô ngần cùng bừng tỉnh, ta không biết, nhưng ta thế nào cảm giác, cái này sát trận đang theo chúng ta bên này vào tới. Ngươi thần thức là xảy ra vấn đề đi. Nghe đến lời kia, nguyên bản bị tên này chấp sự lời nói giật này mình tất cả mọi người là nhịn không được quát mắng lên tiếng, chỉ cảm thấy hắn là tại nói chuyện giật gân. Nhưng, gần như liền tại bọn hắn âm thanh rơi xuống đồng thời, trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng đều là đột nhiên chết cứng. Thương đôi mắt, càng là chớp mắt bị sợ hãi lấp đầy. Cái này, làm sao có thể? Ầm ầm. Sau một khắc, sát trận rung động. Lúc đầu tại Bắc Mang giáo chúng tu sĩ trong tay, dùng để tập sát, trấn áp những cái kia dám làm trái Bắc Mang dạy ý chí sát trận. Tại cái này một khắc, lại trở thành đòi lấy tính mạng của bọn họ thủ đoạn. Sát trận bên trong, thần quang ngập trời, chân nguyên ngưng tụ ra một đạo lại một đạo ám sắc thần quang, ẩn chứa vô biên tính mịch khí tức, không ngừng hướng về cổ lão đại điện bên trong những cái kia các chấp sự quét ngang mà đi. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Sát trận bên trong, Lâm Thanh ánh mắt bình tĩnh, hơi đưa tay, một đạo chân nguyên chui vào đến đại trận hạch tâm. Hắn giao đấu đại đạo cũng không tính tinh thông, nhưng dựa vào đối kiếm đạo kinh người tạo nghệ, chỉ để nắm giữ một phương này sát trận vận chuyển quy luật, giờ phút này xuất thủ, trực tiếp đem một phương này sát trận hạch tâm vận chuyển quy luật nắm giữ tại trong tay của mình. Chui vào đến đại trận hạch tâm cái kia một đạo chân nguyên, trực tiếp phụ trợ Lâm Thanh, nắm giữ một phương này sát trận tất cả quyền khống chế. Phá, không có xoan suýt. Lâm Thanh thăm dò tính đánh ra một trận sát đạo lưu quang về sau chính là mất đi hào hứng, dạng này sát trận cũng chỉ có những này liền đế cảnh đều không phải tu sĩ hội sử dụng, chính mình căn bản không cần thiết, tự mình ra tay, dẫn động thần thông tạo thành phá hư tính, có thể so đem chân nguyên rót vào sát trận bên trong, mang theo sát phạt linh quang còn muốn càng nhiều. Trực tiếp hủy đi a, cứ như vậy, cũng tỉnh ta đi chỉnh lý. Nơi này là Bắc Mang dạy đế binh kho, nhưng chỉ là một cái phân các đế binh kho mà thôi, giữ lại bảo vật tuy nhiều, nhưng Lâm Thanh trướng mắt không nói. Những này đoán chừng cũng đều là Bắc Mang dạy, tan vỡ rất nhiều tông môn, gia tộc, tiếp đoạt lại. Ở lại chỗ này, sớm muộn sẽ còn trở thành Bắc Mang dạy tan vỡ còn lại tông môn nội tình. Dứt khoát trực tiếp hủy đi. Nếu là có khả năng tại cái này sát trận tan vỡ bên trong còn giữ lại đi ra, dĩ nhiên chính là đáng giá chính mình mang đi bảo vật. Tâm niệm vừa động, với anh, đại trận hạch tâm đột nhiên vỡ vụn. Đế binh kho, đại điện bên trong, một đám may mắn tránh thoát đệ nhất trọng sát trận xung kích các chấp sự, còn chưa kịp lỏng bên trên một khẩu khí, còn chưa từng ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ trước hết nghe ra đến bên ngoài truyền đến một tiếng vỡ vụn âm. Lại là cái gì tình huống? Bọn họ căn bản không biết, Lâm Thanh đã cướp đoạt đại trận quyền khống chế, chỉ cho là đại trận xảy ra vấn đề. Là lấy, nghe tới thanh âm kia lúc, bọn họ thậm chí đều chưa từng hướng Lâm Thanh dẫn nổ đại trận phương diện kia nghĩ. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền biết đáp án. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, sơn băng địa liệt, lấy nuốt tiếng cát, đế binh kho làm tâm điểm. Một phương to lớn cổ sáng vụt lên từ mặt đất, nhưng là đem nuốt tiếng các toàn bộ đế binh kho, đều là trực tiếp san thành bình địa. Mà những cái kia may mắn, từ trùng kích như thế bên trong chạy ra một cái mạng, hao hết tất cả con bài chưa lật. Sắc mặt xám xịt, Liêu không có mấy tên nuốt tiếng các chấp sự, dùng hết cuối cùng chân nguyên, lao ra đã hóa thành đất bằng đế binh kho về sau, mới là khó khăn quay đầu. Cũng đã không để ý tới đi đau lòng chính mình sử dụng con bài chưa lật. Một đôi mắt bên trong, chỉ có vô biên sợ hãi cùng sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn lúc này, cũng cuối cùng thấy rõ trận này biến cố căn nguyên. Là thiếu niên kia. Hắn bậy mà. Cướp đoạt quỷ sát trận thao túng quyền. Tiến sơn khi nào, ra dạng này một vị trận đạo yêu nghiệt. Sao? Chương 800, Đại thần thông dấu linh. Đan đạo đế quân. Chương 800, Đại thần thông dấu linh. Đan đạo đế quân. Từng người nuốt tiến các chấp sự, trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được, vậy mà có người có thể tại sát trận bên trong phá giải trận pháp thế công không nói, càng có khả năng trực tiếp đem trận pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết cực hạn. Dù sao, liền tính là chân chính đế cảnh cường giả, cũng khó có thể làm đến điểm này. Cái này chỉ có thể nói rõ, Lâm Thanh trận đạo thiên phú, xa tại bọn họ sức tưởng tượng bên trên. Trốn, trốn. May mắn giữ được tính mạng 2-3 tên nuốt tiến các chấp sự, căn bản không có cùng Lâm Thanh giao phong dũng khí. Tại sát trận tan vỡ, đế binh kho san thành bình địa về sau, liền đã triệt để tuyệt vọng. Cho dù là bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh hiện thân, nhìn thấy Lâm Thanh cực kỳ tuổi trẻ, thậm chí nhìn thấy Lâm Thanh tan vỡ sát trận, hủy diệt toàn bộ đế binh kho, bên cạnh đã không có cái khác đại trận có thể dùng. Bọn họ cũng để không nổi mảy may, cùng Lâm Thanh giao thủ dũng khí. Mình nhưng bị Lâm Thanh triệt để sợ vỡ mật. Nhưng, Lâm Thanh lại không có khả năng buông tha bọn họ. Thân hình lóe lên, chính là trực tiếp cắt đứt bọn họ đường về. Chúng ta chính là Bắc Mang dạy chấp sự. Ngươi là muốn cùng chúng ta Bắc Mang dạy là đi sao? Một tên chấp sự triệt để tuyệt vọng, vô ý thức chuyển ra Bắc Mang dạy, nhưng sau một khắc liền bị Lâm Thanh chém giết. Ta đều đã tan vỡ đế binh kho, ngươi nói nếu không để ta muốn cùng Bắc Mang dạy là địch. Kiếm quang bay lượn, đầu bay lên, huyên hoa trùng thiên. Nhìn đến còn lại hai tên Bắc Mang dạy chấp sự, thân hình đều là không khỏi run lên, vô ý thức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối như nguyện công phạt Bắc Mang dạy, chúng ta có thể là tiền bối dưới trướng, là tiền bối dẫn đường. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, lại không có dừng tay, như cũ xuất kiếm, kiếm quang lần thứ hai chém xuống. Phốc phốc. Cái kia hai tên chấp sự cũng là bước cái trước gót chân. Nếu là Lâm Thanh thật cần nhân viên, hắn cũng không có khả năng cùng những này Bắc Mang dạy cái gọi là chấp sự liên thủ. Không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình không quen nhìn chính là. Những này Bắc Mang dạy tu sĩ, có một cái, tính toán một cái. Lâm Thanh đều là khá không đối khẩu vị. Thú hổ, ta như cần Bắc Mang dạy tình báo, đều có thể chính mình đi lấy, cũng giống như vậy. Lâm Thanh nói xong, con ngón đúng ra, một đạo thần thức lưu quang chính là chui vào đến cái này ba tên chấp sự trong mi tâm, trực tiếp đem bọn họ còn chưa tán loạn thức hải bên trong ký ức, quét cái rõ rõ ràng ràng. Đối với thần thức đã cường đại đến, liền rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả đều không thể cùng so sánh Lâm Thanh đến nói. Loại thủ đoạn này, thực sự là dễ như trở bàn tay tới cực điểm. Mà đảo qua ba người ký ức phía sau, Lâm Thanh trong mắt cũng là nhiều hơn một phần minh ngộ. Quả nhiên, như ta đoán, chỗ này đế binh kho bố trí xuống quỷ sát trận chính là một bộ kiếm đạo đại thần thông, chỗ phân hóa đi ra sát đạo đại trận, mà còn phẩm cấp so Lâm Thanh suy nghĩ còn muốn càng cao. Lâm Thanh nguyên bản cho rằng bộ kia kiếm đạo đại thần thông phẩm giai có lẽ tại chúa tể cấp, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không chỉ như thế. Kiếm đạo đại thần thông tên là dấu linh, nghe nói là Bắc Mang dạy sơn môn vị kia truyền thuyết đã bước vào vĩnh hằng cảnh cường giả, tại một chỗ thần dị trong di tích khám phá ra, phẩm cấp đã đạt đến chúa tể bên trên, chân quân cấp bậc đế cảnh cường giả mới có thể đem triệt để nắm giữ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Thanh ánh mắt đều là không khỏi hơi nheo lại. Hắn đến không nghi ngờ tình báo này là thật là giả, bởi vì tin tức này cũng không phải là cái này chấp sự chính mình đánh nghe được, mà là Bắc Mang dạy cho từng cái phân cát trục xuất sát trận trận đôi lúc liền thông báo cho bọn hắn một chút tình huống, dù cho có lượng nước hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Hắn để ý là chân quân cấp đế cảnh cường giả mới có thể triệt để nắm giữ. Nếu là dạng này tính lời nói, sợ rằng đạo này giấu linh thần thông phẩm cấp còn muốn càng cao a. Chân quân cấp đã là đế cảnh phần cuối, lại hướng lên chính là đế cảnh bên trên siêu thoát tồn tại. Chỉ có chân quân cấp mới có thể triệt để nắm giữ, còn không thể tiến thêm một bước, đem thôi diễn đến càng cao tầng thứ. Vậy liền mang ý nghĩa, cái này đại thần thông rất có thể phẩm cấp cũng tại đế cảnh bên trên, dù cho không có đạt tới siêu thoát tầng thứ, hẳn là cũng sẽ không quá xa. Này ngược lại là để Lâm Thanh càng hiếu kỳ hơn cái này cuốn dấu linh thần thông cả bộ nội dung. Nhưng Lâm Thanh rất nhanh liền lại thất vọng, bởi vì dựa theo một vị khác chấp sự thuyết pháp, cái này đại thần thông vốn là một đạo tàn quyển, không hề hoàn chỉnh không nói, còn bị chia ba phần. Một phần là một bộ vĩnh hằng cấp sát trận đồ, chỉ có Bắc Mang dạy từng cái phân điện mới có tư cách đảm bảo, nghe nói phẩm cấp đã đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc. Một phần khác thì là hai bộ thiên đế cấp sát trận đồ, đồng dạng giữ gìn tại Bắc Mang dạy từng cái phân điện bên trong. Chỉ có 8 bộ bình thường đế cấp sát trận đồ mới sẽ bị chuyển xuống đến Bắc Mang dạy từng cái phân trong các. Nói cách khác, liền tính Lâm Thanh đi khắp toàn bộ Yến Sơn đại địa, có khả năng tìm đến cũng chỉ có cái này 8 bộ đế cấp sát trận đồ, chắp vá đi ra cũng góp không ra bộ kia hoàn chỉnh dấu linh đại thần thông. Thôi được, Lâm Thanh lắc đầu. Dù sao hắn nguyên bản cũng chỉ là thừa hứng này lòng tham mà thôi. Thú hồ, chính là đạp khắp Yến Sơn cũng tìm không được đầy đủ lại như thế nào. Lấy Bắc Mang dạy làm việc khốc liệt tác phong, hắn sớm muộn đều sẽ cùng Bắc Mang dạy đối đầu. Thời gian lâu dài, Bắc Mang dạy trong tay công pháp cũng tốt, trận đồ cũng được, sớm muộn cũng đều hạ xuống đến trong tay của hắn. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh cũng là không tại xoắn xuýt. Tâm niệm vừa động, chân nguyên đốt lên thần hỏa, đem nuốt tiến các đóng giữ tại cái này đế binh kho mấy tên chấp sự, triệt để xóa bỏ phía sau. Thân hình lóe lên, chính là về tới đế binh kho phế tích bên trên, bắt đầu điều tra lên chuyến này thu hoạch. Mặc dù đế binh kho bị sát trận vỡ vụn dẫn động khủng bố thế công, san thành bình địa. Nhưng chính như Lâm Thanh phía trước dự đoán như thế, vẫn như cũ có không ít phẩm cấp không thấp bảo vật, tại trận kia tan vỡ xung kích bên trong bảo tồn lại. Bất quá, lấy Lâm Thanh bây giờ thân ra cùng tầm mắt, những bảo vật này, Lâm Thanh đã coi thường. Nhưng hắn cũng không có lãng phí, mà là vẫn như cũ đem những bảo vật này chỉnh hợp lại cùng nhau. Trận. Ông. Lâm Thanh trong cơ thể, Thương Minh quyết lưu chuyển. Thương Minh chân nguyên hóa thành vòng xoáy, trào lên mà ra, đem cái kia một tông tông từ đế binh trong kho tìm kiếm chọn lựa ra trọng bảo nuốt hết thu nạp đến trong đó, bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, những cái kia thấp nhất cũng có chuẩn đế cấp, cao nhất thậm chí đạt tới chân chính đế cấp bảo dược, linh vật. Tại Lâm Thanh Thương Minh chân nguyên trước mặt, đều là biến thành từng đoàn linh dịch. Tiếp theo, nhưng là bị Lâm Thanh không ngừng giảm, cô đọng, biến thành một phương thần dị thất thải phôi thai. Cũng chính là một màn này, không có hắn người nhìn thấy. Không phải vậy, sợ rằng lại sẽ gây nên một tràng không nhỏ hành động. 0.6 dù sao, Lâm Thanh chiêu này, thi triển luyện đan bản năng, có thể nói khủng bố. Những bảo vật này, có lẽ phẩm cấp đối Lâm Thanh đến nói không tính là cao, nhưng vẫn như cũ có không thiếu đế cấp bảo dược ở trong đó, giữa bọn chúng dược tính không hợp, dược lý xung đột. Nhưng Lâm Thanh vẫn như cũ nhẹ nhõm đưa bọn họ luyện hóa thành một thể không nói, còn đem bọn họ tạp chất, độc tính, toàn bộ tụ tập lấy ra ngoài. Một phương này lóe ra thất thải thần uy, tựa như đan phôi đồng dạng kỳ vật. Không chút khách khí nói, tùy tiện cho một vị nửa bước đế cảnh tu sĩ, luyện hóa về sau, đều có thể để vững vàng lập thành đế cảnh, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, cả người thiên tư, căn cơ, tiềm lực đều đem tăng lên một cái tầng thứ. Dạng này luyện đan kỹ nghệ, liền xem như bình thường đế cấp đan sư, đều còn lâu mới có thể cùng. Chỉ có những cái kia liền vĩnh hằng cảnh cường giả, đều muốn cung kính đối đãi, phục làm khách quý đan đạo đế quân bọn họ, mới có thể có dạng này tạo nghệ. Chương 801, sâu trong lòng đất, dấu giếm huyền cơ. Chương 801, sâu trong lòng đất, dấu giếm huyền cơ. Bất quá, liền Lâm Thanh chính mình cảm giác, thật muốn nói, hắn đan đạo tạo nghệ, hẳn là muốn so rất nhiều đan đạo đế quân tầng thứ, còn muốn càng cao một bậc. Dù sao, lần trước nhập mộng vị quốc, hắn không những đem công pháp thần thông tiến hành một lần đổi mới, đan đạo tạo nghệ cũng là thu được mới nhảy lên. Quỷ cấp pháp không chỉ là trên tu hành, đan đạo, khí đạo những này tu hành bách nghệ cũng tương tự áp đảo như thế. Lâm Thanh đan đạo tạo nghệ, liền hắn cảm giác chính là không đến mức nói đan đạo đế quân bên trong đệ nhất nhân, tối thiểu cũng sẽ không kém hơn quá xa. Đem những này linh bảo, linh dược luyện chế làm một phương này đàn phôi phía sau, Lâm Thanh cũng không tiếp tục luyện chế đi xuống. Hắn muốn cũng không phải là luyện đan, chỉ là những này linh bảo linh dược ở lại chỗ này, hắn lười hướng trong nhận chứa đồ đi thu nạp. Luyện chế thành phương này đan phôi, thu lại muốn càng mất việc một chút, mà còn cũng có thể dùng để bồi dưỡng đầu rồng quả. Từ khi rời đi loạn ma hải, đầu rồng quả tự thân hóa thành linh trùng về sau, đầu rồng quả chính là lâm vào ngủ say. Dựa theo ngủ say phía trước thuyết pháp, như muốn tỉnh lại, liền muốn dùng các loại bảo dược linh đan tiến hành bồi dưỡng. Chính như người tu hành cần mở đan điển, xem như tu hành căn bản. Tiên tiên linh căn cũng cần mở ra bản mệnh thần thổ mới có thể tỉnh lại, mọc rễ, nảy mầm, 28 trưởng thành, cuối cùng kết ra trái cây. Mà một phương này đan phôi chính là Lâm Thanh là đầu rồng quả, chuẩn bị bản mệnh thần thổ nguyên vật liệu một trong. Không sai, chỉ là một trong mà thôi. Tiên tiên linh căn, chân quý vô cùng, trưởng thành chỗ cần bản mệnh thần thổ, tiêu chuẩn yêu cầu cũng là đặc biệt cao. Lâm Thanh cũng không có trông chờ, dùng vài quặng nhân cấp đế dược, một chút liền nhân cấp đều không phải chuẩn đế cấp bảo dược kỳ vật, liền có thể luyện chế ra đầy đủ để tiên tiên linh căn trưởng thành bản mệnh thần thổ. Hắn thần thức đảo qua vùng này, trong mắt lóe lên một vẻ phiền muộn. Không phải nói, cái này đế binh trong kho có thể dùng để bồi dưỡng tiên tiên linh căn bảo dược hạt giống sao? Vì sao không thấy? Lâm Thanh rất đau đầu. Hắn đến đế binh kho, một là hiểu rõ càng nhiều Bắc Mang dạy tình huống, nhưng căn bản mục đích vẫn là từ phía trước chết ở trên tay hắn cái kia hai tên Bắc Mang dạy phó các chủ nơi đó, hiểu được cái này đế binh trong kho có thể bồi dưỡng tiên tiên linh căn bảo vật giữ lại. Nhưng không nghĩ tới, chính mình tới phía sau, bảo vật không có phát giác, phóng nhãn toàn bộ đế binh kho, có khả năng vào hắn mắt, cũng chỉ có phía kia thoát thai từ đại thần thông giấu linh quỷ giết đại trận. Dù là Lâm Thanh tâm tính kiên nghị, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Nhưng tốt tại, liền tại Lâm Thanh đau đầu lúc, Lâm Thanh thần niệm khẽ động. Nhưng là từ dưới chân hắn một phương này khu vực bên trong, cảm thấy một chút không giống đồ vật đến. Đây là Lâm Thanh một đôi mắt bên trong đột nhiên bạo khởi một đoàn tinh quang. Hắn thần thức chớp mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo thần huy không xuống đất ngọn nguồn. Nhưng còn chưa chui vào quá sâu, liền giống như đụng vào đến biển cả bên trong, tựa như châu đất xuống biển, lại không còn tiếng vọng. Nhưng Lâm Thanh, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phải biết, hắn thần thức cô đọng, đừng nói đế cảnh, thiên đế cảnh, liền xem như vĩnh hằng cảnh cường giả, đều khó mà so sánh. Nhưng dưới chân phiến khu vực này, lại có thể hóa đi chính mình thần thức tra xét lực lượng, chỉ dựa vào điểm này, là đủ chứng minh trong đó bất phàm. Xem ra, chỗ này đế binh kho, tựa hồ có khác cả khôn. Lâm Thanh tâm niệm vừa động, không do dự, trực tiếp gọi ra Hoàng Lôi kiếm. Giang giác. Hoàng Lôi kiếm lên, kiếm quang huy hoàng, tại cái này một khắc cầm vang hạ lạc. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, chính là phá vỡ một cái thông đạo, hiện lộ ra phía dưới cùng khu vực đến. Mà khi Lâm Thanh thấy rõ phía dưới cùng khu vực, trong đó cảnh tượng lúc, hắn một đôi mắt bên trong cũng là có khó nén tinh quang, bộc phát ra, đây thật là không có uổng công một lần. Thôn Yến Các, đế binh kho lân cận. Liên tại Lâm Thanh xuất thủ, hủy diệt lưu thủ tại chỗ này một đám thôn Yến Các cường giả lúc, đế binh kho lân cận mê vụ vẫn trận bên trong, nhưng là có một lão nhị ba đạo thân ảnh từ mê vụ trong trận đi ra. Chỉ bất quá, làm ba người bọn họ xuyên qua cái này mê vụ vẫn trận phía sau, cái kia mê vụ vẫn trận khẽ run lên, chợt nhưng là đột nhiên vỡ vụ ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là Bắc Mang dạy nhân vật, mà là cưỡng ép phá vỡ một phương này mê vụ đại trận. Mà tại đại trận bị phá vỡ phía sau, một lão nhị đều là nâng lên tinh thần, cẩn thận nhìn về phía trước. Riêng phần mình trong tay chân nguyên linh huy phun trào, nhưng đều là làm tốt, nên đón Bắc Mang dạy đế binh trong kho, đóng giữ những cái kia các chấp sự xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, làm bọn họ bày ra tư thế chờ đợi một lát sau, nơi xa, Bắc Mang dạy đế binh kho phương hướng, nhưng là vẫn như cũ âm u đầy tử khí, không có một tơ một hào tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, cái kia một lão nhị ít ba người đều là sửng sốt. Lão giả mặc hôi bảo, râu tóc bạc trắng, khí sắc có chút suy yếu, nhưng quanh thân lưu chuyển chân nguyên uy áp, lại chứng minh hắn tu vi tuyệt đối là một vị đế cảnh, mà còn tu vi còn sẽ không quá thấp. Mà hắn hai bên trái phải cái kia hai vị tuổi trẻ tu sĩ, một nam một nữ tu vi cũng là đồng dạng không tầm thường. Riêng phần mình đều có nguyên hoàng cảnh bắt trọng thiên tầng thứ, đặt ở ngoại giới cũng đều là đương thời đế tông thánh tử, thánh nữ một cấp tồn tại. Ba người bọn họ xuất từ một cái tên là Bình Nguyên Đại Tông, không coi là đế tông, chỉ là một cái ẩn thế tông môn. Truyền thừa cũng chỉ có bọn họ một lão nhị ít ba người, còn có một vị lâu dài tại bên ngoài du lịch đại sư mình. Chỉ bất quá, bọn họ đại sư mình bởi vì trêu chọc Bắc Mang dạy một vị các chủ thân tử, trực tiếp bị đối phương bắt sống. Cái kia một chỗ phân cát, tên là Đạp Thiên Các cùng thôn Yến Các tiếp giáp. Bình Nguyên Tông sư đồ ba người biết do nếu là bọn họ chính mình đi chính diện cùng Đạp Thiên Các thương lượng, chỉ sợ kết quả chỉ có một cái, đó chính là bước Bình Nguyên lão người cái này đại đệ tử góp chân trở thành Đạp Thiên Các tù nhân. 610 kết quả tốt nhất, cũng muốn làm cho cả Bình Nguyên Tông gia nhập Đạp Thiên Các, trở thành dưới quyền bọn họ một thành viên, một con chó. Mà vô luận là cái nào kết quả, Bình Nguyên lão người đều không muốn tiếp thu, cho nên mới có hôm nay, mang theo chính mình hai cái đệ tử tập kích thôn Yến Các đế binh kho. Nghe nói thôn Yến Các đế binh trong kho có Bác Mang dạy tại chúng ta Lôi Sơn giới một vị tôn chủ cấp nhân vật, điểm danh muốn một tông trọng bảo. Bình Nguyên lão người ánh mắt phát lạnh, nhìn xem cái kia đế binh kho phương hướng, hắn cảm giác có chút không đúng, nhưng lúc này hắn đã không thể lại lui, cũng không muốn lại lui. Hắn cả đời cầu đạo, mãi đến thọ nguyên sắp hết mới có ba vị đệ tử, trong đó đại đệ tử ưu tú nhất có thể truyền y bát của mình, càng làm cho hắn coi là thân tử, hắn không có khả năng ngồi nhìn đối phương chết tại Bác Mang dạy trong tay. Đoạt được cái kia tông trọng bảo, bước thôn Yến Các ra mặt, cùng Đạp Thiên Các thương lượng để bọn họ trả về Kiệt Nhi. Bình Nguyên lão người bên cạnh, nhị đệ tử Đồng Tiểu Vũ, tam đệ tử Linh Sa, nghe đến sư tôn lời nói, cũng đều là trùng điệp gật đầu. "Sư tôn, chúng ta trước đi nhìn xem tình huống." Đồng Tiểu Vũ lúc này mở miệng. Linh Sa cũng là theo sát phía sau, đồng dạng mở miệng nói ra. "Hiện tại, cái kia đế binh trong kho, nói rõ ra cái gì cổ quái vấn đề? Sư tôn là ba người bọn họ bên trong người mạnh nhất, không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nếu bọn họ xảy ra vấn đề còn không sao, nhưng nếu là liền sư tôn đều xảy ra ngoài ý muốn, cái kia không cần nói đại sư mình, toàn bộ Bình Thiên Tông chỉ sợ đều muốn như vậy tiêu vong." Chương 802, dưới mặt đất thần điện, trấn cung Bạch Xà. Chương 802, dưới mặt đất thần điện, trấn cung Bạch Xà. Bình Thiên Tông sư đồ ba người, ngay tại kinh nghi bất định. Mà lúc này Lâm Thành, nhưng là đã thâm nhập đến lòng đất, đi tới cái kia thôn Yến Cát, đế binh kho phía dưới cùng, một đôi mắt bên trong, nhưng là tình quang bạo phát. Thôn Yến Cát, không, cái này Bắc Mang dạy, dấu thật đúng là đủ sâu a. Lâm Thành một đôi mắt hơi nheo lại, nhìn hướng nơi xa. Hắn lấy Hoàng Lôi kiếm mở đường, thâm nhập lòng đất, ngàn trượng về sau, chính là trực tiếp đạt thông, tại đế binh kho ngàn trượng phía dưới, vậy mà cũng không có bùn đất, mà là một phương dưới mặt đất cung điện, nơi này mới là thôn Yến Các đế binh kho hạch tâm, cũng là chỗ này phủ khố lớn nhất thần tàng vị trí. Màu vàng cung điện lóe ra thần huy, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy áp ngập trời. Cho dù ở vào lòng đất, nó mặt ngoài lưu chuyển thần huy vẫn như cũ óng ánh sáng ngời, tựa như một vòng mặt trời sắp đem toàn bộ lòng đất đều cho chiếu sáng. Không cần nghĩ, Lâm Thanh cũng có thể đoán được chỗ này thần điện tồn tại, sợ rằng thôn Yến Các nội bộ rất nhiều thành viên, thậm chí chấp sự cũng không biết được, chỉ có mấy cái các chủ cấp nhân vật mới biết được. Không phải vậy, hắn phía trước siêu hồn đóng giữ tại cái này đế binh kho mấy tên chấp sự lúc cũng không sẽ không biết một chút thông tin. Loại này thủ đoạn rất ngay thẳng, cũng rất đơn giản, không có cái gì loại loẹt. Nhưng không thể không nói, bực này an bài hiệu quả rất tốt. Tối thiểu, nếu không phải Lâm Thanh chính mình thần thức nhạy cảm, phía trước lại trùng hợp đánh giết hai tên phó các chủ cấp nhân vật, không phải vậy, hắn cũng sẽ không phát hiện phía dưới này thần cung cung điện. Màu vàng thần cung, thần dị vô cùng. Cho dù còn chưa bước vào trong đó, Lâm Thanh cũng có thể cảm nhận được, bên trong nhất định ẩn chứa khó lường chất bảo, hư không bên trong đều phảng phất có đạo vận lưu chuyển, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng liền tại Lâm Thanh tới gần màu vàng cung điện thời điểm, vâng, thần cung bên trong truyền đến một trận tiếng nổ, theo sát phía sau một đạo bóng đen to lớn từ thần cung bên trong thoát ra, cuốn theo gió canh hướng về Lâm Thanh tấn công mà đến. Đó là một đầu to lớn bạch xà, thân dài vượt qua ngàn trượng, quanh thân lóe ra lăng tăng thần quang. Cùng Lâm Thanh tại Vô Tận Hải gặp phải những cái kia hải thú so sánh, đầu này bạch xà thân dài cũng không tính lớn, thậm chí có thể dùng nhỏ bé đến hình dung. Nhưng nó khí tức lại rất mạnh, cô đọng vô cùng, tuyệt đối là một đầu đế cấp yêu thú, đồng thời tu vi không thấp. Lâm Thanh thần niệm quét qua, trong lòng chính là nhưng đế cấp ngũ trọng thiên yêu thú, trông coi chỗ này cung điện. Lâm Thanh cười khẽ, trong lòng nhưng là càng thêm chắc chắn. Xem ra chỗ này trong cung điện xác thực có khó lường bảo vật chứa được, chính là không có khoa trương đến, như tên kia phó điện chủ ký ức bên trong hiện ra như thế, liền tiên thiên linh căn đều có thể bồi dưỡng dựng dục ra đến bảo vật, đoán chừng phẩm cấp cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Mà nghe đến Lâm Thanh hét phá chính mình tu vi, cái kia một đầu bạch xà dựng thẳng trong đồng tử cũng là hiện lên một vẻ kinh nghi, mặc dù cấp tốc liền bị nó đè xuống, nhưng thanh âm của nó bên trong cái kia một cấu ngoài mạnh trong yếu, nhưng là làm sao cũng không giả được. Từ đâu tới tu sĩ, nhanh chóng tối lui, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Nói xong, bạch xà há miệng, trực tiếp phun ra một đạo ngân thương, ước chừng một cái lớn chừng chiếc búa, nhưng tại lúc rơi xuống đất, quét, ngân thương hóa thành một đạo thương ảnh, thần dị vô cùng, uy áp ngập trời, đúng là đã đạt tới thiên đế cảnh tầng thứ. Ta chủ chính là đương thời thiên đế, nơi đây chính là Bắc Mang dạy tất cả. Ngươi dám đến xuất thủ, chính là cùng Bắc Mang dạy là địch, đều là thiên đế ra hết, liền phía sau ngươi tông môn đều không gánh nổi ngươi. Ngữ khí của nó ngập lấy uy hiếp, càng là lấy ra con bài chưa lật. Cái kia một đạo thương ảnh cũng không phải chủ nghĩa hình thức, tuyệt đối có thiên đế cảnh thực lực, một kích đi xuống, thiên đế phía dưới người không chết cũng bị thương. Nhưng nó không có trực tiếp độc thủ, mà là dùng cái này đến uy hiếp Lâm Thanh, muốn để hắn biết khó mà lui. Không thể không nói, đầu này bạch xà có lẽ thực lực tại Lâm Thanh xem ra không tính quá mạnh, nhưng não sát thực linh hoạt, nó cũng không cùng Lâm Thanh chính diện giao thủ, nhưng chỉ là nhìn thấy Lâm Thanh tìm đến nơi đây, lại một cái nói toạc ra chính mình tu vi, cũng đã ý thức được Lâm Thanh tu vi bất phàm. Cho dù nó cũng có con bài chưa lật, cũng không dám tùy tiện cùng Lâm Thanh tử chiến, lo lắng lá bài tẩy của mình không đủ. Như Lâm Thanh thật chỉ là một cái bình thường thiên tiêu, có lẽ vẫn thật là sẽ biết khó mà lui. Nhưng cũng tiếc, xin lỗi, ta không thích bị người uy hiếp, thú hổ, nơi này có thứ ta muốn, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ đem ta ngăn tại bên ngoài. Lâm Thanh lạnh nhạt mở miệng, tự tìm cái chết. Bạch Sa dựng thẳng đồng tử lập tức lạnh xuống tới. Dưới cái nhìn của nó, chính mình đã cho đủ Lâm Thanh mặt mũi, tất nhiên còn không biết sống chết, vậy liền không phải do nó. Chết. Nó há miệng, trực tiếp đem cái kia một đạo thương ảnh phun ra, ngân thương cuốn theo thần quang, giống như một đạo vật tình, những nơi đi qua, núi đá đều sụp đổ, uy thế ngập trời, hướng về Lâm Thanh hướng đụng tới. Đồng thời, chính nó cũng động, ngàn trượng thân rắn bên trên, thần quang rạng rỡ, bay lên, theo chân nguyên lưu chuyển, đồng dạng bạo phát ra uy thế kinh người, những nơi đi qua, sơn hà đều muốn nổ tung, tất cả vật chất hữu hình, tại chạm đến nó thân hình lúc, đều bị mất diệt, hóa thành hư vô. Đây là một loại kinh khủng đại thần thông, dính đến cực kỳ cao thâm không gian chi đạo, những cái kia vật hữu hình không phải bị thân hình của nó đập vụn, mà là bị hư không bên trong sinh ra không gian chi lực rào sát xóa đi. Ta, chơi ạ. Lúc này, đại địa bên trên, Bình Thiên Tông một lão nhĩ cũng đều là chạy tới đế binh kho nơi này, nhưng là vừa hay nhìn thấy bị san thành bình địa đế binh kho. Sư tôn nơi này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì a? Đông Tiểu Vũ, Linh Sa hai người đều là có chút trợn tròn mắt. Bình Thiên lão người cuối cùng không có đồng ý để hai cái đệ tử mạo hiểm, mà là ba người đồng hành chạy tới nơi đây xem xét, nhưng cái này xem xét, ba người bọn họ đều là khó mà chấn định, chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt tới thiên linh. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Không cần náo nghĩ, Bình Thiên lão người cũng biết, thôn yến các đế binh kho nơi này, chỉ sợ có khó lường đại sự phát sinh. Bọn họ loại người này, nếu là tùy tiện cuốn vào trong đó, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể là đại sư Minh, Đông Tiểu Vũ cùng Linh Sa cũng biết, sư phụ nói mới là đúng. Nhưng bọn hắn cũng rất lo lắng đại sư Minh an nguy, bàn bạc kỹ hơn, người sống rồi sẽ có biện pháp. Bình Thiên lão người khẽ quát một tiếng, chính là mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng về trên đường tới lao đi. Tốt tại, bọn họ phản ứng rất nhanh, mà hai cái tiểu gia hỏa cũng biết nằm nhẹ, không có chết cố chấp không đi, tại sư tôn trợ giúp bên dưới đồng dạng bắn lên thần huy trốn xa. Gần như liền tại bọn hắn chạy ra đế binh kho bên ngoài ngàn dặm về sau, bọn họ mới là thoáng bình tĩnh trở lại, cái này mới quay đầu nhìn lại. Nhưng cái này xem xét, không quản là Bình Thiên lão người, vẫn là Đồng Tiểu Vũ, Linh Sa hai cái này tiểu gia hỏa, nhưng đều là không tự chủ được há to miệng, một đôi mắt đều là trừng đăm đăm. Ông trời ơi, cuối cùng là phương nào đại năng xuất thủ a? Tại ba người cuối tầm mắt, đế binh kho phía dưới, đại địa bên trên, đột nhiên bạo khởi một đạo trùng thiên bụi mù, tiếng nổ chấn động, cả mặt đất đều bị diêu động. Nhưng còn không có đợi Bình Thiên lão thầy người đổ kịp phản ứng, theo sát cái kia bụi mù dâng lên, nhưng là một đầu bóng đen to lớn. Không phải cái kia chấn thủ thôn yến các chân chính đế binh kho, cùng Lâm Thanh giao thủ lên bạch xà, còn có thể là cái nào? Mầm. Chương 803, chém rắn, ngươi tới chậm. Chương 803, chém rắn, ngươi tới chậm. Rầm rầm. Bụi mù trùng thiên, bụi bặm tản đi khắp nơi. Ngàn trượng bạch xà từ lòng đất lao ra, uy áp ngập trời, quanh thân cẳng có thần dị vô biên màu đỏ linh quang lưu chuyển, trong đó có chút linh quang rơi vào đại địa bên trên, nện ra từng cái sâu sắc lõm, nhìn qua đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Ông trời ơi, cuối cùng là cỡ nào tầng thứ đại yêu? Đông Tiểu Vũ cùng Linh Sa hô hấp đều là có chút khó khăn, một màn này quá mức khủng bố, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cái kia một đạo linh quang vào tung bay xuống, ẩn chứa trong đó uy lực, đừng nói đập chết hai người bọn họ, liền tính là chân chính đế cảnh cường giả, sợ rằng đều không tiếp nổi, đồng dạng sẽ bị trọng thương. Sư tôn. Hai người vô ý thức nhìn hướng lão sư của mình, nhưng cái này mới chú ý tới, Bình Tiên lão người, vậy mà cũng là hai mắt đăm đăm, bất khả tư nghị nhìn xem đầu kia bạch xà, phảng phất có cái gì khó lấy tin sự tình đồng dạng. Để hắn khó mà rời đi hai mắt. Sư tôn làm sao đến mức cái này? Đông Tiểu Vũ cùng Linh Sa đều là bối rối. Bọn họ nhưng có biết, Bình Tiên Tông, mặc dù là tiểu tông, nhưng cái này nhỏ, chỉ là quy mô nhỏ. Bọn họ mạnh này, có thể truy tố đến trăm vạn năm trước một phương đương thời đế tông. Mà công pháp của bọn họ tu luyện, cũng là chân chính có thể nhắm thẳng vào vĩnh hằng cảnh vô thượng công quyết. Đây cũng là vì sao, cái kia Bắc Mang dạy tại một chỗ khác phân các đạp thiên các, tại bắt đại sư Minh về sau, cũng không có đem đại sư Minh giết chết, ngược lại coi đây là cơ hội, bước bách Bình Tiên Tông nhập vào bọn họ 987 đạp thiên các nguyên nhân căn bản. Không có đầy đủ giá trị. Bắc Mang dạy bực này cao cao tại thượng, coi trời bằng vung đại tông, làm sao lại đối ngươi ôn hòa khiêm tốn? Cũng nguyên nhân chính là đây. Bình Thiên lão người tầm mắt kỳ cao vô cùng. Không cần nói trước mắt đầu này lại yêu, liền là chân chính thất trọng thiên đỉnh phong đế cảnh cường giả tới. Sư tôn cũng sẽ không như vậy thất thố mới đúng a. Nhưng, sau một khắc, Đông Tiểu Vũ cùng Linh Sa, nhưng là minh bạch sư tôn rung động nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ cuối cùng thấy rõ, cái kia từ bạch xà trên thân, không ngừng rơi xuống tiêu tán xích kim linh quang. Vậy nơi nào là cái gì xích kim linh quang? Đó chính là một mảnh lại một mảnh bạch xà miếng vậy, tại cái này một khắc, mang theo huyết đủ, không ngừng từ bạch xà trên thân chóc từng mảng xuống. Nói cách khác, đầu này đại yêu, không phải chính mình như thế, mà là bị người đổi ra. Hoặc là nói, trốn ra được. Đông Tiểu Vũ cũng tốt, Linh Sa cũng được. Đều là chỉ cảm thấy, trái tim phanh phanh trực nhảy, ánh mắt cũng đều là có chút đăm đăm. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao cũng không thể tin được, vậy mà lại gặp phải bực này nhân vật. Có khả năng trục xuất một đầu đế cảnh, lại rất có thể đã đạt tới tầng 3 bên trên đại yêu. Dạng này cường giả, chính là không có đạt đến đỉnh điểm đế cảnh, đoán chừng cũng sẽ không quá xa đi. Vị kia tiền bối, ra tay. Đông Tiểu Vũ cùng Linh Sa đều là không khỏi nhìn hướng cái kia bạch xà chạy ra phương hướng, trong mắt có hiếu kỳ. Mà Bình Thiên lão người, nghe đến các đệ tử suy đoán, nhưng là không những gạt ra một vẻ cười khổ. Khoảng cách đứng đầu đế cảnh đều không xa xôi. Nói đùa cái gì? Tầm mắt của hắn không hề so bình thường thiên đế kém đi nơi nào. Cũng nguyên nhân chính là đây. Tại đầu kia bạch xà trốn ra được, hiện thân không bao lâu, Bình Thiên lão người chính là phát giác không đúng. Đầu kia bạch xà nhìn qua khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế, trong cơ thể của nó đang có một đạo kiếm khí, dù tẩu toàn thân, cũng chính là cái kia một đạo kiếm khí tồn tại. Mới ép đến đầu này bạch xà, như vậy điên cùng điên. Lúc này, đại địa bên trên, bạch xà gào thét, bơi lội, chạy nhanh, cố gắng muốn thoát khỏi, Lâm Thanh tiện tay loại ở trong cơ thể nó một sợi kiếm khí. Nhưng, cố gắng của nó đều là phí công. Cũng không lâu lắm, cái kia một sợi kiếm khí chính là triệt để mẫn diệt cuối cùng một sợi sinh cơ, chỉ để lại thân rắn to lớn vắt ngang trên mặt đất. Mà mãi đến đầu này bạch xà chết, Lâm Thanh thân ảnh đều là chưa từng xuất hiện. Mà cũng là đến lúc này Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa mới là cuối cùng có thể thấy rõ cái kia đánh giết bạch xà tồn tại. Đó là ông bạch xà trong cơ thể, Lâm Thanh điểm ra cái kia một sợi kiếm khí, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, đống nhiên mà lên, tựa như một đuôi nho nhỏ du lòng, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là về tới Lâm Thanh bên cạnh. Mà thấy cảnh này Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa cũng là không tự chủ được trợn to hai mắt. Rốt cuộc minh bạch, sư tôn rung động điểm ở nơi nào? Một người một kiếm, chém giết bạch xà, mặc dù cũng rất làm cho người rung động, kính sợ, nhưng cũng chỉ là kính sợ. Nhưng một đạo kiếm khí, liền đem đế cảnh ngũ trọng thiên bạch xà chu sát chẳng diện. Thực lực như vậy, đã không phải là bình thường đứng đầu đế cảnh, liền có thể làm đến. Chính là không có đạt tới cựu trọng thiên đế cảnh, cũng là hàng thật giá thật bắt trọng thiên biên mãn cấp đế cảnh. Đông Tiểu Vũ cũng tốt, Linh Sa cũng được, đều là không nhịn được khó khăn nuốt nước miếng một cái, trong lòng đều là khẩn trương tới cực điểm. Mà Bình Thiên lão người, lúc này mặc dù còn có thể miễn cưỡng duy trì ở thần sắc bình tĩnh, đem chính mình hai cái đệ tử bảo hộ ở sau lưng, nhưng cũng liền chỉ cái này mà thôi. Hắn khẩn trương trong lòng, có thể không hề so Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa tốt hơn chỗ nào. Dù sao, ba người bọn hắn mặc dù không phải Bắc Mang dạy người, nhưng xuất thủ chém bạch xà vị này cường giả bí ẩn, lại nói không chừng là Bắc Mang dạy nhân vật, đầu này bạch xà thì là vậy sẽ đế binh kho san thành bình địa họa đầu sỏ bài. Như thật là như vậy, ba người bọn hắn chỉ sợ liền muốn bàn giao tới đây. Liên tại Bình Thiên lão người suy nghĩ lung tung thời điểm, lòng đất cấm cung bên trong, Lâm Thanh thân ảnh lóe lên, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở cái kia Bình Thiên Tông sư đồ trước người, có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này sư đồ ba người. Các hạ, vì sao tới đây? Lâm Thanh mở miệng, ngữ khí rất bình thản. Hắn mặc dù vào dưới mặt đất, nhưng cẩn thận tính cách làm cho Lâm Thanh vẫn còn tại trên đất đế binh trong kho, lưu lại một sợi thần thức. Tại Bình Thiên lão người đám người tới gần phía sau, liền phát giác ba người này. Bất quá, Lâm Thanh cũng có thể cảm giác được, ba người này cùng Bắc Mang dạy đồng thời không có liên hệ gì. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới lên lòng hiếu kỳ liền hắn về Đông Châu về sau, cái này cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy. Dám cùng Bắc Mang dạy đối với đến, đừng nói bình thường đại tông, liền xem như không ràng buộc tán tu, đều là không nhiều. Nhưng nhìn cái này Bình Thiên lão thầy người đổ tư thế, vậy mà là cũng giống như mình, đều là đem chủ ý đánh vào trước mắt đế binh kho bên trên. Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, Bình Thiên lão người trong lòng lập tức buông lỏng. Không có lên đến liền xuất thủ, liền đủ để chứng minh Lâm Thanh không phải Bắc Mang dạy người. Nhưng hắn cũng không dám bởi vậy liền đối Lâm Thanh có mảy may khinh thường, một mực cung kính thi lễ một cái về sau, mới là đem bọn họ sư đồ ý đồ đến cùng tình huống biểu lộ rõ ràng. Nói như vậy, là vì đế binh trong kho bảo vật mà đến, muốn đổi về ngươi đại đệ tử. Nghe xong bình ngày lời của lão nhân, Lâm Thanh quẹt miệng, nhưng là khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý, vung vung tay nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi liền không cần suy nghĩ. Bình ngày lời của lão nhân, Lâm Thanh không hề hoài nghi nhất là Bình Thiên Tông truyền thừa cái kia một đoạn. Cái gọi là ẩn thế tông môn, mặc dù ẩn thế, nhưng thông tin con đường có chút linh thông. Mà Bình Thiên lão người lại không giống chính mình, xuất thủ tập sát Bắc Mang dạy các chủ cấp nhân vật, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có khả năng nói ra, thôn yến các đế binh trong kho, có thể để Bắc Mang dạy tôn chủ một cấp nhân vật để ý trọng bảo. Không nói những cái khác, cái này Bình Thiên Tông thân phận, liền có thể xác định là thật. Tăng thêm, Bình Thiên lão người còn có hắn hai cái này đệ tử, vì bọn họ sư minh, đại đệ tử, cam mạo kỳ hiểm, đi tới cái này đế binh kho lân cận. Nhưng phần tình nghĩa này, cũng để cho Lâm Thanh là lấy, hắn cũng không để ý hòa Bình Thiên lão người, nhiều lời bài câu. Ngươi tới chậm, cũng nghi quá đơn giản. Chương 804, tặng kiếm Bình Thiên. Chương 804, tặng kiếm Bình Thiên. Ngươi tới chậm, cũng nghi quá đơn giản. Lâm Thanh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, đối Bình ngày lão nhân nói. Tới chậm, nói là Bình Thiên lão người chạy đến lúc, đế binh kho đã bị chính mình đánh xuống. Mà nghi quá đơn giản, liền lại càng không cần phải nói. Nếu là không có Lâm Thanh xuất hiện, chẳng ngang một chân ở đây. Bình Thiên lão người tùy tiện xông đến nơi này, chính là đánh xuống đế binh kho, cũng tìm không được hắn muốn tìm cái kia một tông trọng bảo. Thậm chí đây là kết cục tốt đẹp. Như hắn thật tìm đến trọng bảo, cũng liền mang ý nghĩa hắn tìm tới Bạch Xà trấn thủ cái kia một chỗ cung điện. Mà lấy Bình Thiên lão người tu vi, tại đầu kia Bạch Xà trước mặt, Lâm Thanh cảm thấy, nhiều nhất hơn 10 triệu, hắn liền sẽ biến thành Bạch Xà bữa ăn ngon. Nghe xong Lâm Thanh giải thích, Bình ngày sắc mặt lão nhân cũng là có chút tái nhợt, Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa cũng đều là vui mừng vô cùng. Bọn họ đi thật đại vận, không phải vậy, sư đồ có thể đều táng thân tại bụng rắn, mà không có bọn họ vị đại sư kia minh tính mệnh đoán chừng cũng khó đảm bảo, đồng dạng sẽ bị đạp thiên các tu sĩ diệt sát. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Bình Thiên lão người cung cung kính kính, hướng về Lâm Thanh thi lễ. Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa cũng đều đi theo thi lễ, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt tràn đầy cảm ơn. Đương nhiên, luận ngoại đơn nhìn, Lâm Thanh còn rất trẻ, Bình Thiên lão người ngược lại là lớn tuổi cái kia. Nhưng người tu hành từ trước đến nay đều là lấy tu vi luận cao thấp, Lâm Thanh cũng lười đi tính toán tiền bối văn bối, chỉ là nhìn xem Bình Thiên lão người, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Thanh cũng từ Bình Thiên lão nhân khẩu bên trong biết Bình Thiên Tông sự tình. Bình Thiên Tông thế hệ này truyền nhân bị Bắc Mang dạy một chỗ khác phân các đạp tiên các bắt được giam giữ sự tình, hắn cũng được biết. Bây giờ trọng bảo Lâm Thanh chắc chắn sẽ không ngừng ra, không cần nghĩ Bình Thiên lão người cần thiết cái kia tông trọng bảo, Lâm Thanh chính mình cũng rất cần, như đúng như truyền ngôn nói không chừng đầu rồng quả hiện tại liền có thể xuống lại, bắt đầu tiến hành mới một đời lớn lên, không có khả năng nhường cho Bình Thiên lão người. Nhưng nếu là Bình Thiên lão người có ý, Lâm Thanh không ngại cho hắn một con đường khác đi. Nghe đến Lâm Thanh mở miệng, Bình Thiên lão người hai mắt tỏa sáng, nghe được Lâm Thanh ý tại ngôn ngoại, nhưng là mặt hướng Lâm Thanh, trịnh trọng có người, đại lễ bài đến, nếu là tiền bối có pháp, còn mời chỉ điểm sai lầm, ta Bình Thiên Tông nhất mạch, đối tiền bối cảm ơn không hết. Cảm ơn không hết, đến không cần. Lâm Thanh xua tay, ngữ khí lạnh nhạt. Hắn chỉ là đối cái này Bình Thiên Tông nhất mạch có chút thưởng thức, dù sao cũng xưng là có tình có nghĩa, mà còn tất nhiên đã quyết định cùng Bắc Mang dạy đối đầu, nếu là có thể đến giúp cùng Bắc Mang dạy làm người thích hợp, cũng coi là gián tiếp giúp mình. Quét. Lâm Thanh phất tay, chân nguyên phun trào thần quang lưu chuyển, sau một khắc, một phương cổ pháp phụ triện bắt đầu từ trong tay hắn tạo ra, bên trên khắc rõ một cái thần dị vô cùng cổ triện loại hình kiếm chữ, chữ như du long. Tại nổi lên một khắc này, bang, một cỗ vô cùng kiếm ý bén nhọn chính là từ bên trong hiện lộ ra, cỗ kia kiếm ý là bén nhọn như vậy, phản phất liền hư không, đều có thể phách chạm vì làm hai nửa. Nhìn thấy cái này cái kiếm phụ, Bình Thiên lão người hai mắt tỏa sáng, lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, trong mắt hiện ra một vẻ do dự. Người cầm cái này kiếm phụ, vĩnh hằng cảnh phía dưới, đều có thể dẹp thiên. Đạp thiên các giam giữ ngươi đệ tử, ngươi liền cầm cái này phù cán quét đạp thiên các. Đương nhiên, Lâm Thanh nhìn xem Bình Thiên lão người, khẽ mỉm cười, nói, dùng cái này phù, ngươi Bình ngày nhất mạch, chắc chắn sẽ cùng Bắc Mang dạy không chết không thôi, muốn bảo toàn, đoán chừng liền muốn lần thứ hai ở thế, hoặc là đợi có người trấn áp Bắc Mang dạy. Cho nên, ngươi nếu là không muốn cũng có thể, tất cả tùy ngươi, dù sao, kiếm phù ta là đưa ra. Nói xong, Lâm Thanh chính là trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại Bình Thiên lão người, còn có hắn cái kia hai vị đệ tử, thẳng tắp nhìn xem Lâm Thanh bối ảnh, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Lâm Thanh đạo này kiếm phù chân quý, đương nhiên không cần phải nói. Cho dù cái này kiếm phù uy năng, không có Lâm Thanh nói qua trương như vậy, ít nhất cũng có thể kháng trụ thiên đế cảnh một kích. Bảo vật như vậy, đặt ở ngoại giới cũng đủ để gây nên oanh động, chính là dốc hết Bình Thiên Tông nhất mạch của cải cũng không có khả năng mua được. Lâm Thanh lại nói đưa liền đưa, còn một bộ không để ý bọn họ làm sao sử dụng răng rớp. Vẹn vẹn là cái này một phần lòng dạ, liền để bọn họ chỉ cảm thấy kính nể vô cùng. Sư tôn, Đông Tiểu Vũ cùng Linh Sa thẳng tắp nhìn xem Lâm Thanh bối ảnh. Mãi đến Lâm Thanh lần thứ hai tiến vào cái kia địa cung bên trong, hai cái này tiểu gia hỏa mới là lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Thanh lưu lại cái này cái kiếm phụ, hai người trẻ tuổi trên mặt cũng đều là viết đầy xoắn xuýt, vô ý thức nhìn hướng bọn họ lão sư. Bình Thiên lão người sâu hút một khẩu khí, trầm mặc một lát về sau, trong mắt của hắn nhưng là có một vẻ kiên quyết hiện lên. Tiền bối tặng kiếm cùng chúng ta, còn có cái gì có thể nói? Một kiếm này nhất định muốn còn cho đạp thiên các mới là. Bình ngày lao nhân nói, trong mắt lại cũng nhiều hơn mấy phần thiếu niên ý khí tranh vanh khí tượng. chính là cùng Bắc Mang dạy là địch lại như thế nào? Cầu hoa tươi. Hắn bình ngày nhất mạch nếu không lại như vị kia tiền bối nói, lần thứ hai ẩn thế chính là. Huống hồ. Nhìn xem Lâm Thanh bối ảnh. Bình Thiên lao mắt người bên trong, lại cũng là có một vẻ giảo hoạt hiện lên. Cái này một vị tiền bối, hiển nhiên cũng là cùng Bắc Mang dạy tranh phong tồn tại, có hắn tại, ta cảm thấy Bắc Mang dạy ngày tốt lành, có lẽ thật muốn chấm dứt. Đương nhiên, nửa câu sau lời nói, Bình Thiên lão người cũng không nói xuất khẩu. Bởi vì hiện tại còn quá sớm, mà còn hai cái đệ tử tu vi còn chưa đủ, biết những này, ngược lại sẽ để bọn họ đối con đường tương lai sinh ra mê man cùng quá nhiều kính sợ. Nhưng dù vậy, Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa cũng đồng dạng rất rung động, mãi đến Bình Thiên lão người gọi bọn họ mới là đi theo sư tôn Đạc Vân Ly đi. Sư tôn, tin tức này chúng ta vẫn là không muốn truyền đi a. Trên đường trở về, Đồng Tiểu Vũ nhịn không được mở miệng. Vị kia tiền bối cũng không đề cập những này, nhưng Đồng Tiểu Vũ cảm thấy, nếu là truyền ra thôn yến các đế binh kho đã bị công phá thông tin, để Bắc Mang dạy trước thời hạn chú ý tới vị kia tiền bối, khó tránh khỏi sẽ đối nó bất lợi. Bọn họ nói thế nào cũng là nhận đối phương ân tình, loại này lấy oán trả ơn sự tình, làm sao có thể làm được? Nhưng bọn hắn chung quy là đệ tử, tất cả đều muốn từ sư tôn làm chủ. Bình Thiên lão người mỉm cười, xua tay, tự nhiên có khả năng cảm nhận được đệ tử đối Lâm Thanh tôn kính cùng hướng về, còn có cái kia một tia khó nói rõ lo lắng, lúc này lắc đầu. Xem như là rộng tiểu gia hòa tâm, tin tức này, thầy cho chúng ta tự nhiên sẽ không nói, trên thực tế, sau khi trở về, sư phụ liền chuẩn bị phong sơn, sau đó tìm cơ hội vào Đạp Thiên Các, cứu trở về các người đại sư minh. Nghe đến lời của lão sư, Đồng Tiểu Vũ cùng Linh Sa đều là mừng rỡ. Nghĩ cách cứu viện đại sư minh mới là bọn họ hiện nay trọng yếu nhất mục tiêu, mà bây giờ, bọn họ cuối cùng đã có lực lượng. Mà còn, sư tôn lời nói cũng để cho bọn họ triệt để yên lòng. Linh Sa càng là nhịn không được nhìn hướng bọn họ phía trước cùng Lâm Thanh gặp nhau phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ sùng bái, cùng một tia khác thường ngưỡng mộ. Cũng không biết vị kia tiền bối có hay không còn có thể hữu duyên gặp lại. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bộ dạng, nhất là Linh Sa, trong mắt một màn kia hâm mộ, Bình Thiên lão người cũng là không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chính mình nhưng cũng là không khỏi nhìn hướng Lâm Thanh phương hướng, trong lòng nhưng là có một vẻ cảm khái. Hắn cảm thấy, dù cho bọn họ không đem tin tức này truyền đi, sợ rằng không bao lâu nữa, cái này một vị thần bí tiền bối chiến tích, sợ rằng đồng dạng cũng muốn truyền khắp thiên hạ, để cả thế gian khiếp sợ a cùng. Chương 805, lấy được bảo, chân long thần thổ. Chương 805, lấy được bảo, chân long thần thổ. Bình ngày nhất mạch cứ thế mà đi. Mà Lâm Thanh cũng về tới cái kia Hoàng Kim Thần Điện bên trong. Bạch Xà sau khi chết, nơi này lại không có cái khác trấn thủ cung điện tồn tại, chỉ có một đạo đạo cấm chế, đem toàn bộ cung điện bị kín, bảo vệ. Nhưng những cấm chế này, đối với Lâm Thanh đến nói, căn bản không được mảy may tác dụng. Thiện tay một đạo kiếm quang lướt qua, liền đem toàn bộ chặt đứt. Kiếm quang chém xuống lúc, có chút cấm chế linh quang cũng bị phát động. Lâm Thanh đoán chừng, chỉ sợ sẽ có thông tin truyền đến thôn yến các bên kia, nhưng hắn cũng không thèm để ý nếu là đối phương chủ động đưa tới cửa, hắn ngược lại còn mất việc. Dù sao, chuyến này kết thúc về sau, thôn yến các hắn khẳng định cũng sẽ đi một chuyến. Thần thức đảo qua cung điện, Lâm Thanh trước mắt hơi sáng lên. Không thể không nói, chỗ này cung điện, cất giữ quả nhiên muốn so phía trên xem như chướng nhãn pháp đế binh kho, thần dị quá nhiều. Chỉ là thô thô quét qua, Lâm Thanh liền phát hiện mấy gốc đế dược, trong đó còn có hai gốc, thần quang lóng ánh, đạo vận lưu chuyển, thần dị vô cùng. Nghiễm nhiên là địa giai đế dược. Không có xoan suýt, Lâm Thanh trực tiếp đưa tay, vận dụng thương minh chân nguyên, đem những này đế dược toàn bộ thu nạp, luyện hóa, cùng phía trước liền luyện chế ra đến thất thải đan phôi, luyện chế tan hợp lại cùng nhau. Trải qua cái này một nhóm đế dược luyện chế, vốn là thần dị vô cùng thất thải đan phôi, càng thêm óng ánh. Nguyên bản rực rỡ bảy loại sắc thái lại bắt đầu quý nhất, có một đạo nhàn nhạt mạ vàng tia sáng ở phía trên di động. Lâm Thanh trong mắt cũng nhiều một vẻ chờ mong. Thất sắc quý nhất, toàn bộ luyện hóa, diễn hóa ra mạ vàng đan phôi, tất nhiên sẽ thần dị tới cực điểm. Đến lúc đó, cho dù hắn tìm không được chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiên thiên linh căn thần thổ, đoán chừng cũng có thể nhờ vào đó đem đầu rồng quả trồng xuống, bồi dưỡng ra mới tiên thiên linh căn. Bất quá, cái kia một tông thần thổ đến tột cùng ở đâu? Thật chẳng lẽ chính là nghe nhầm đồn bậy? Thần điện bên trong, Lâm Thanh nhíu mày, rất là đau đầu. Hắn đã sắp đem một phương này thần điện đi một cái lần, nhưng cũng không phát hiện trong truyền thuyết kia thần thổ. Ông, hắn lắc đầu, xua tan tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, mi tâm thức chấn động dưới biển run rẩy, một sợi thần thức hiện lên. Lâm Thanh ngưng thần, đem lực chú ý tập trung ở trong thần thức, bắt đầu kiên nhẫn lục soát lên vùng cung điện này mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Cuối cùng, hắn có chỗ phát hiện, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Quả nhiên thần dị. Hắn ánh mắt sáng rực, trong mắt thần mang lưu chuyển, nhìn hướng thần cung một chỗ ngóc ngách. Nơi đó, đen như mực, âm u vô cùng. Nhưng làm Lâm Thanh tiếp cận, ầm, thần quang nổ tung. Nơi đó vậy mà là một phương nho nhỏ mật thất, sở dĩ âm u cũng không phải là Bắc Mang dạy bố trí, mà là mật thất này bên trong cất giữ phía kia thần thổ, tự mình làm ngụy trang, cái gọi là thần vật tự hối. Nó cũng không nguyện ý làm người chỗ chú ý tới, cái này mới che giấu chính mình cảm giác, yếu đi rất nhiều chính mình tồn tại cảm. Chính là thần thức mạnh như Lâm Thanh, đều là vài lần lục soát về sau, mới rốt cục có chỗ phát hiện. Không do dự, Lâm Thanh trực tiếp dậm chân mà đi, chân nguyên phun trào, nhẹ nhàng bạch một cái, chính là phá vỡ cái kia một chỗ mật thất cửa phòng, đi vào trong đó về sau, đập vào mi mắt là một cái bàn tròn lớn, phía trên bảy biện ba tông trọng bảo. Một cái là một phương lưu ly hộp, trong đó có để đó huyết sắc thổ nhưỡng, nhìn qua có chút thần dị. Mà màu đỏ máu thần thổ bên cạnh thì là hai cuốn hỏa trục đồng dạng tồn tại. Lâm Thanh không có đi nhìn cái kia hai cuốn hỏa trục, ánh mắt chỉ rơi xuống cái kia đất lung bên trên, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn có khả năng cảm nhận được, làm chính mình tới gần phương kia đất đúng lúc, chính mình trong nhận chứa đồ, một mực đang ngủ say đầu rồng quả, đều là run rẩy một chút. Không thể nghi ngờ, đây chính là theo như đồn đại phía kia, chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiên tiên linh căn thần thổ. Lâm Thanh một bước tiến lên, muốn đem phía kia thần thổ hấp thu vào lòng bàn tay, nhưng tại hắn đến gần trong nháy mắt đó, thần thổ dị biến. Oeng! Ngập trời tiếng nổ vang lên, như muốn động thiên, huyết sắc thần thổ run rẩy, chợt từ trong đó đúng là nhảy ra một nói màu vàng phù văn, khẽ run lên, nhưng là hóa thành một đầu chân long hư ảnh, dương nhanh múa đuốt, hướng về Lâm Thanh chém giết tới. Chân long máu. Lâm Thanh hai mắt hơi mở ra, chợt trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ hiểu rõ. Khó trách một phương này thần thổ có thể dùng để bồi dưỡng tiên thiên linh căn, cái này màu đỏ thần thổ, vậy mà là bị chân long máu nhuộm đỏ, mà còn chỉ sợ vẫn là cảnh giới không thấp cái chủng loại kia chân long. Chân long, thái cổ lúc đỉnh cấp hung thú, cổ lão tồn tại cường đại, thần thoại cấp sinh mạng thể. Một khi thành tựu, có thể tùy tiện nghiền ép cùng cảnh, thậm chí vượt biên mà chiến, đều là dễ như trở bàn tay. Nam, liền đã từng nuôi dưỡng quá một cái tinh không long, lưu tại Nam Châu, chưa từng mang đến đương nhiên. Lại nhìn vật nhớ người, hắn cũng sẽ không lưu thủ, nhẹ nhàng chấn động, liền đem đầu này chân long hư ảnh phá bỡ. Nếu là ngươi nguyên thân còn tại, ta nói không chừng muốn vận dụng chút con bài chưa lật, nhưng chỉ là một đầu hư ảnh, còn không đến mức để ta nhíu mày. Lâm Thanh nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Hắn không phải tại khoa trường, mà là đang nói sự thật, đầu này chân long hư ảnh bản tôn là rất cường đại, phỏng đoán cẩn thận, cũng đã đến đế chủ cấp. Nhưng đầu này hư ảnh nhưng còn xa không có khủng bố như vậy, nhiều nhất cũng chính là uy hiếp đến một chút thiên đế cảnh, muốn uy hiếp Lâm Thanh, nhưng là si tâm vọng tưởng. Chiến lược của hắn sớm đã cao tuyệt, vượt xa cùng thế hệ, chính là vĩnh hằng cảnh cường giả. Tam trọng trở xuống, hắn đều có thể chém giết, lục trọng trở xuống, vận dụng đại thần thông mở thiên kiếm quyết, cũng đồng dạng có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Lại càng không cần phải nói, phía sau hắn còn có khai minh thú, cái này một tôn ngang dọc đế cảnh đại sát khí. Chỉ là cố kỵ tại Bắc Mang dạy phía sau cái kia còn chưa xác minh thế lực, không phải vậy, Lâm Thanh một người, liền có thể quét mình Bắc Mang dạy. Giang giác. Chân long hư ảnh vỡ vụn, hóa thành linh quang, phiêu linh tán loạn. Thân thổ run rẩy, như có linh một dạng, nhưng nơm nớp lo sợ, hiển nhiên cũng không ngờ đến Lâm Thanh thực lực mạnh như vậy, triệt để bình tĩnh trở lại, cũng không dám có mảy may thần dị. Lâm Thanh không có trì hoãn, trực tiếp xuất thủ, đem một phương này thần thổ cũng luyện chế tiến vào đàn phôi bên trong. Ầm ầm. Bên trong mặt thất, thần quang trùng thiên, lôi âm minh minh, phong lôi vờ quanh. Lâm Thanh không có sử dụng đan lô, cũng không phải không cần thiết, chủ 0.2 nếu là tìm không được thích hợp đan lô, hắn tế luyện cái này một tông đan phôi, hiện tại ẩn chứa đạo ẩn thực tế quá kinh người, cũng quá cường đại. Nếu là dùng đan lô lời nói, tối thiểu cũng muốn thiên giai đế binh trở lên đan lô mới có thể áp chế ở, nhưng bực này phẩm cấp đan lô, chỗ nào nói là tìm đến liền có thể tìm đến. Tốt tại, Lâm Thanh luyện đan kỹ nghệ cũng 10 phần khủng bố, xương được là xuất thần nhập hóa, cường thế tới cực điểm. Mà còn, hắn luyện chế đan phôi thủ đoạn cũng rất kinh người, đây cũng không phải là chính hắn thủ pháp luyện đan, mà là đầu rồng quả trước khi ngủ say, truyền thụ cho Lâm Thanh, trừ cái đó ra, còn có không ít tiên tiên linh căn tin tức cùng đặc thủ. Đây là bởi vì, đầu rồng quả lo lắng, chính mình ngủ say quá trình bên trong, Lâm Thanh đã quật khởi, phát hiện tiên tiên linh căn, nhưng bởi vì không biết mà bỏ lỡ, hoặc là đối đầu còn lại nắm giữ tiên tiên linh căn cường giả, bởi vì không biết được nội tình mà bị hố. Chương 806, tiên tiên linh căn một cái khác nặng hiệu quả. 36 sắc lưu ly đan phôi. Chương 806, tiên tiên linh căn một cái khác nặng hiệu quả. 36 sắc lưu ly đan phôi. Tiên tiên linh căn vô cùng thần dị, sinh mà có linh. Bọn họ sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng một khi thành tựu, nếu là nhận chủ, ký kết người hộ đạo khế ước. Đối với người hộ đạo đến nói, bọn họ chẳng khác nào thu được một tông vô thượng đế binh, hơn nữa, còn là có thể trưởng thành cái chủng loại kia. Khác biệt tiên tiên linh căn sẽ có khác biệt tăng thêm hiệu quả. Như Lâm Thanh trong tay đầu rồng quả, một khi gieo xuống, bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, kết quả tiến vào mới một đời luân hồi lúc. Đầu rồng quả sẽ trước dựng dục ra một cái long huyết chú quả. Dùng về sau, cho dù là mạnh như Lâm Thanh, nhục thân cường độ cũng có thể tăng phúc một lần, lực so chân long. Mà đợi đến đầu rồng quả 10 thế luân hồi kết thúc, hóa hình mà ra lúc, sẽ còn lại ngưng tụ ra viên thứ 2 chu huyết long quả. Nếu là có thể lại dùng cái này viên thứ 2, như vậy, nhục thân lực lượng sẽ trưởng thành đến có thể lực chém chân long tình trạng. Một cái lực so chân long, một cái lực chém chân long. Không nói đến tại đầu rồng quả luân hồi quá trình bên trong, mỗi một đời sẽ còn kết ra rất nhiều trọng bảo. Vẹn vẹn là cái này hai cái long huyết chu quả hiệu quả, liền đã vô cùng thần dị, đủ để cho Lâm Thanh phí tâm tư, vì đó tìm kiếm thích hợp bồi dưỡng thần thổ. Đầu rồng quả đều như vậy thần dị, còn lại tiên thiên linh căn, tự nhiên cũng sẽ không kém. Cho nên, đầu rồng quả trước khi ngủ say, 28 mới sẽ báo cho Lâm Thanh, rất nhiều còn lại tiên thiên linh căn thông tin, chính là lo lắng. Lâm Thanh tại du lịch thời điểm, đối đầu còn lại tay cầm tiên thiên linh căn cường giả, lại không quen thuộc bọn họ tiên thiên linh căn hiệu quả, tùy tiện xuất thủ, kết quả bị ám toán. Mà trừ ra những tin tình báo này bên ngoài, đầu rồng quả lại truyền thụ cho Lâm Thanh, chính là một bộ này luyện đan kỹ pháp. Một bộ này cổ luyện đan pháp, dựa theo đầu rồng quả nói rõ, chính là một gốc có thể kết ra sau khi phục dụng để người lập thành đan vương, đan hoàng, thậm chí đế cấp đan sư tiên thiên linh căn, chỗ thôi diễn đi ra thần dị luyện đan pháp. Là thật là giả, Lâm Thanh cũng không biết. Nhưng, lấy hắn từ quỷ cốc đại thế tu đến luyện đan tạo nghệ đến xem, chiêu này luyện đan kỹ pháp xác thực rất bất phàm. Cùng chính mình quỷ cốc pháp luyện đan tư chất phối hợp, ngược lại là sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Ầm ầm. Mật thất bên trong, Lâm Thanh trước người, cái kia thần dị đan phôi, tại Thương Minh chân nguyên gia chỉ bên dưới, toàn bộ đan phôi thân thể đều đang phát sáng, trong mắt mà thần dị, tựa như lưu ly, rực rỡ hóng ánh. Thần quang bảy màu, tại cái này một khắc cảm đạm xuống. Mà đồng thời, phía kia ẩn chứa chân long máu thần thổ, bắt đầu bộc phát thần quang, màu đỏ lưu quang, cùng thất thải đan phôi, dung hợp tại một chỗ, để cả hai thay đổi đến càng thêm sáng lạ, càng có đạo đạo thần hà thủy thải, từ trong đó bốc lên. Lâm Thanh nín thở ngưng thần, rất có kiên nhẫn. Hắn đan đạo tạo nghệ, vốn là không tầm thường, bây giờ luyện chế đan phôi, luyện chế một phương này bồi dưỡng tiên tiên linh căn thần thổ, cũng xưng được là thuận buồm xuôi gió, xe nhẹ đường quen. Theo thời gian trôi qua, Thương Minh chân nguyên áp chế xuống, đan phôi cùng thần thổ cuối cùng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Vâng. Cả hai dung hợp mấy mắt, giữa thiên địa đều là tạo nên một đạo thần dị vô cùng trung vang, làm cho tâm thần người đều là không khỏi chập chờn. Cùng lúc đó, tại vô cùng xa xưa mênh mông thiên khung chỗ sâu, càng có vạn thiên thụy tiếng hò reo khen ngợi thần hà bốc lên, đạo đạo thần huy lưu chuyển, từ trên không rơi xuống, ném vào đến một phương này địa giới bên trong. Đây là thiên địa chúc phúc. Thần hà chui vào đan phôi bên trong, nhưng là để một phương này đan phôi càng thêm óng ánh mà thần dị. Lâm Thanh bắt đầu còn rất cao hứng, thậm chí biểu lộ còn có chút nghiền ngẫm. Dù sao, hắn luyện đan lâu như vậy, đưa tới đan lôi vô thượng bảo đan, hắn luyện chế ra tới qua không ít. Mà nếu trước mắt như vậy, có khả năng dẫn động thần hà vạn trượng, thủy thải vô cùng đan phôi, hắn còn là lần đầu tiên luyện chế ra đến. Bất quá, không cần nghĩ, nếu là hắn giờ phút này lại ra tay, đem một phương này đan phôi tiến một bước luyện chế, thật luyện chế thành vô thượng bảo đan lời nói, thiên địa khẳng định sẽ còn lại hạ xuống lôi kiếp. Đây là quy tắc một loại. Sở dĩ chúc phúc, chỉ là bởi vì Lâm Thanh luyện chế đan phôi phẩm giai quá cao, nhưng lại không có thành đan, cho nên dẫn không đến đan lôi kiếp, sẽ chỉ dẫn động thiên địa dị tượng mà thôi. Bất quá, còn không có đợi Lâm Thanh cao hứng quá lâu, nét mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì nguyên bản đã bắt đầu xuất hiện ngưng tụ hợp nhất dấu hiệu thất thải đan phôi, tại thiên địa chúc phúc rơi xuống phía sau, vậy mà không có lại độ tụ hợp, ngược lại tăng thêm một đạo mới nhan sắc, xích kim màu sắc, kim màu sắc cùng nguyên bản thất thải hỗn tạp, lại cũng không lộ ra lộn xộn, lại làm cho cái này tại thiên địa thần hà chiếu rọi, chiết xạ ra hào quang sáng tỏ, nhìn qua thần dị tới cực điểm. Nhưng Lâm Thanh không hề cảm thấy thần dị, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, bởi vì đầu rồng quả trước khi ngủ say đã từng bàn giao qua, muốn luyện chế ra có thể cung cấp hắn trưởng thành, nảy mầm đan phôi, mấu chốt nhất một điểm chính là muốn đem thất sắc hợp nhất. Nếu là nhan sắc nhiều lời nói, cũng muốn luyện chế đến chư sắc quý nhất tình trạng. Sắc thái óng ánh, dĩ nhiên thần dị mỹ lệ, nhưng cái này cũng đồng nghĩa với đan phôi bên trong năng lượng hỗn tạp. Chỉ là hạt giống hình thái tiên tiên linh căn, cũng không thể đem những này hỗn tạp năng lượng trải bớt đi ra, tự nhiên nó cũng không thể hấp thu năng lượng trong đó, mọc rễ, nảy mầm, kết quả cũng liền trở thành nói xuông. Nguyên bản Lâm Thanh đối với cái này còn chưa để ý, nhưng bây giờ hắn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Muốn để thất sắc quý nhất, liền cần thu nạp luyện hóa càng nhiều thần dị phẩm chất cao đế dược bảo vật đi vào. Nhưng luyện chế bảo vật nhiều, làm không tốt lại làm cho một phương này đan phôi lại thêm ra mới sát thái. Cũng tỉ như trước mắt, đã tấn thăng làm bát sắc đan phôi thần thổ. Lâm Thanh nhìn xem phía trên lưu chuyển các loại thần dị sát thái, chỉ cảm thấy đầu đau. Mà thôi, không xoắn xuýt. Cuối cùng, Lâm Thanh làm ra quyết định, lười đi nghĩ những thứ này phá sự, dứt khoát đem đan phôi thu hồi. Bát sắc lại như thế nào nếu không về sau lại tìm tới càng nhiều đế dược, luyện chế ra tới. Sát thái nhiều, liền chậm rãi luyện hóa. Hắn cũng không tin. Chẳng lẽ ngày sau còn có thể cho hắn luyện chế ra đến một tông 36 sắc 923 lưu ly đan phôi đi ra. Như vậy, Lâm Thanh cảm thấy, chính mình sợ rằng đều không cần cái gì linh căn phụ trợ, một tông 36 sắc lưu ly đan phôi, liền đủ để cho hắn chấn áp thiên hạ, cái gì tiên tiên linh căn, cái gì vô thượng đế binh. Đan phôi một khi lấy ra đến, đều có thể tại chỗ ma diệt, hóa thành hư vô. Lắc đầu, đem những này cùng tưởng thu hồi. Lâm Thanh ánh mắt trở xuống đến trên mặt bàn, còn lại hai tông trọng bảo phía trên. Đây là hai tông, tựa như họa chụp đồng dạng bảo vật, nhưng Lâm Thanh biết, cái kia cũng không phải gì đó họa chụp, mở rộng về sau liền có khả năng nhìn thấy. Đó là hai phe thần dị vô cùng trận đồ, cùng Lâm Thanh phía trước hóa giải quỷ sát trận đồng dạng. Đây là Bắc Man dạy, lấy cái kia một tông tên là dấu linh kiếm đạo đại thần thông, chia cách đi ra 8 bộ đế cấp trận đồ một trong. Đến đây, trên tay của ta trận đồ liền có trọn vẹn 3 bộ. Lâm Thanh đem cái này 2 bộ trận đồ mở rộng, trầm ngâm, một lát sau, lại đem chính mình trong ấn tượng quỷ sát trận đồ phục khắc đi ra. Đem cái này 3 phần trận đồ treo ở trước mặt mình, cẩn thận tường tận xem xét trong đó trận thế lưu chuyển, chân nguyên hướng đi. Dần dần, Lâm Thanh trong mắt hiện lên một vệ tinh quang, hắn tiến lên một bước, hai tay vung đẩy, dẫn dắt trong cơ thể chân nguyên bắt đầu lưu chuyển. Cùng lúc đó, cái hông của hắn, Hoàng Lôi kiếm cũng là tại hơi rung động, tựa như cảm giác được cái gì cùng kiếm đạo có liên quan đồ vật đang thức tỉnh đồng dạng. Kiếm minh thanh âm, đúng là lộ ra một cô khó mà che giấu vui mừng khôn xiết chi ý. Chương 807, khai thiên sát trận, cường thế vô biên. Chương 807, khai thiên sát trận, cường thế vô biên. Ông, bên trong mặt thất, trong lúc đó vang lên một đạo to rõ kiếm minh, phản phất có linh đồng dạng, thẳng vào bất yêu, có thể mặc mây đá vụn, để hư không đều rung động. Làm cái này kiếm minh vang lên ngay mắt, nguyên bản vui mừng khôn xiết Hoàng Lôi kiếm, đều là đột nhiên yên tĩnh lại, liền phảng phất một cái kiếm đạo hậu bối, nhìn thấy kiếm đạo đại tiền bối một dạng, lơm lớp lo sợ, không còn dám có mảy may bất kính động tác. Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh hai tay dẫn dắt chân nguyên, cũng là đình chỉ vận chuyển. Tại Lâm Thanh trước người, khắc theo nét vẽ đi ra một bộ thần dị vô cùng họa quyển. Trên bức họa, chân nguyên tuyến đường, giáp rối phức tạp, thần dị vô cùng, khí tượng ngập trời. Loan thoáng thấy, càng là có vô cùng kinh người kiếm khí, từ trong đó vỡ bờ mà lên, phảng phất có thể chém sao toái nguyệt, bình thường đế cảnh, nếu là thấy cảnh này, chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, đều muốn bị cái này một bức trong bức họa kiếm ý cho phách chạm mở thức hải. Còn nếu là đổi lại Bắc Mang dạy người đến, chỉ sợ sẽ càng thêm trố mắt đứng nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình, cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Bởi vì, Lâm Thanh khắc theo nét vẽ đi ra cái này một bức họa quyển, cũng không phải là cái gì họa, mà là một phương sát trận. Chính là cùng bị sát trận đặt song song bát đại đế cấp sát trận một trong. Nhưng vấn đề là, cái này một bức sát trận, cùng Lâm Thanh đã cầm tới tay cái kia ba bức trận đồ hoàn toàn khác biệt, là một bộ hoàn toàn xa lạ trận đồ, nói cách khác một Lâm Thanh dựa vào hắn đã đến tay ba quyển trận đồ, đẩy ngược đi ra một bộ này hoàn chỉnh đế cấp sát trận. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại đẩy ngược đi ra, bước thứ nhất đế cấp trận đồ về sau, Lâm Thanh động tác càng lúc càng nhanh, nhưng là đã phát ra là không thể ngăn cản. Cơ hồ là một khắc đồng hồ thời gian, liền khắc theo nét vẽ làm ra một bộ mới đế cấp trận đồ. Đại thần thông dấu linh bị Bắc Mang dạy chia tách thành ba cái tầng thứ trận đồ, đế cấp, thiên đế cấp, còn có vĩnh hằng cấp. Mà đế cấp trận đồ lại bị phân làm 8 bộ khác biệt sát trận. Lâm Thanh hủy diệt thôn yến các đế binh kho, lại chém giết bạch xà, công phá chân chính thần tàng đại điện, cũng chỉ là tìm đến trong đó ba bộ mà thôi. Nhưng giờ phút này, theo Lâm Thanh đốn ngộ, một bộ lại một bộ sát trận đồ bị hắn thôi diễn đi ra. Đến cuối cùng, Lâm Thanh trước người đúng là khắc theo nét vẽ ra trọn vẹn 7 bộ trận đồ, chỉ kém một bộ liền có thể đem một bộ này đế cấp sát trận bù đắp viên mãn. Nếu là có thể xã toàn bộ lời nói, ta liền có thể nhờ vào đó đẩy ngược ra Bắc Ấn dậy, chỗ chia tách đi ra cái kia hai bộ thiên đế cấp trận đồ tới. Lâm Thanh trong mắt tinh quang bạo phát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thần điện bên ngoài đông bắc phương hướng, làm 7 bộ đế cấp trận đồ thôi diễn sau khi ra ngoài. Lâm Thanh thực đã cùng một bộ này nguồn gốc từ thần thông dấu linh sát trận sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, hắn có khả năng cảm nhận được. Liên tại đông bắc phương hướng, liên ẩn giấu cái này 8 bộ đế cấp sát trận bên trong cuối cùng một góc. Nghĩ đến, nơi đó chính là thôn yến các sơn môn chỗ. Ngược lại là vừa vặn. Lâm Thanh khẽ mỉm cười, nhưng hắn cũng không nóng lòng hành động, mà là lần thứ hai quanh chân ngồi xuống. Trong đầu bên trong, cái kia 7 phó sát trận đồ dần dần sáng lên, hiện lên. Cuối cùng, nhưng là cùng Lâm Thanh thức hải bên trong, ngưng tụ ra cái kia một đạo kiếm ảnh, lẫn nhau dây dương ngưng tụ tại một chỗ. Không biết trôi qua bao lâu, ông làm Lâm Thanh lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, thức hải của hắn bên trong, cái kia một đạo kiếm ảnh nhưng là đã biến thành trọn vẹn 108 đạo kiếm ảnh, lẫn nhau không ngừng lưu chuyển. Theo Lâm Thanh tâm niệm lưu chuyển, cái này 108 nói sát kiếm hình bóng cùng nhau rung động, đúng là trực tiếp diễn hóa ra một phương sát phạt lực lượng, khủng bố vô biên sát trận đi ra. Đây mới là Lâm Thanh muốn bù đắp một bộ này giấu linh đại thần thông nguyên nhân căn bản. Một bộ này đại thần thông, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo lời nói, không chỉ có thể để ta đối kiếm đạo cảm ngộ lại lên một tầng nữa, nói không chừng có thể nhờ vào đó đem kiếm đạo thật bực thôi diễn tiến thêm một bước, càng có khả năng đem ta nắm giữ đại thần thông mở thiên kiếm quyết diễn hóa thành khai thiên sát trận. Mở thiên kiếm quyết chính là Lâm Thanh được từ quỷ cốc pháp một bộ đại thần thông, uy thế khủng bố vô biên, tổng cộng có tam trọng. Lâm Thanh hiện tại cũng chỉ là nắm giữ đệ nhất trọng phá giới kiếm ảnh mà thôi. Nhưng phá giới kiếm ảnh mặc dù khủng bố, nhưng sát phạt lực lượng mạnh hơn, cũng liền chỉ là có thể uy hiếp đến vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên cường giả mà thôi. Theo Lâm Thanh đem phá giới kiếm ảnh cùng cái kia 7 bộ sát trận kết hợp với nhau, thôi diễn ra một bộ này phá giới sát trận. Một khi khởi động, không cần nói vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên, chính là vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên cường giả, phá giới sát trận đều có thể uy hiếp được đến. Mà nếu là có thể đem một bộ này sát trận bù đắp đến viên mãn, lại thôi diễn đi ra phá giới sát trận, uy thế còn đem nâng cao một bước. Đến lúc đó, cho dù là vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên đại đế quân, ta cũng có thể diệt sát. Nghĩ tới đây, mà lấy Lâm Thanh tâm cảnh, khoe miệng đều là không khỏi nhấc lên một vẻ tiểu ý, không phải do Lâm Thanh không thoải mái, dù sao vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên, đây là một cái đường danh giới. Nhìn qua chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng trên thực tế cũng không giống nhau. Vĩnh hằng cảnh cường giả tại thất trọng thiên trước đây, mặc dù cường đại, nhưng chỉ là có thể dùng đạo vực đến dẫn ra thiên địa đại thế, phụ trợ chính mình giết địch. Sát lực mặc dù cũng kinh người, nhưng cuối cùng có hạn. Nhưng đến vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên về sau, cái này một tầng thứ đế quân cấp cường giả liền có thể cùng thiên địa kết hợp lại, đem chính mình đạo vực diễn hóa đến thiên địa bên trong. Trừ phi đối thủ có khả năng trực tiếp tan vỡ chính mình đạo vực mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một tấc cương thổ. Nếu không, cho dù chết chỉ còn tiếp theo nhỏ máu, hắn cũng có thể lại tích huyết trùng sinh. Cũng nguyên nhân chính là đây. Vĩnh hằng đế quân cảnh thất trọng thiên về sau cường giả được tôn xưng là đại đế quân. Bọn họ không những chiến lược khủng bố, càng là rất khó giết chết. Nhưng đối với bây giờ Lâm Thanh đến nói, vấn đề này đem không còn tồn tại. Phá rơi kiếm trận, một khi lấy ra, không muốn là thất trọng thiên đại đế quân, chỉ cần ta có đầy đủ kiên nhẫn, chính là bắt trọng thiên đại đế quân, nói không chừng đều có thể mài chết. Dù sao tích huyết trùng sinh thủ đoạn như vậy cũng không phải vô địch, cần phải có chân nguyên chống đỡ mới được. Mà nếu là có thể tìm đến thứ 8 bộ trận đồ, đem phá rơi kiếm trận bù đắp đến viên mãn lời nói, một khi đem đối thủ hấp thu vào đến phá giới kiếm trong trận, trừ phi đối phương có khả năng một khẩu khí đem toàn bộ phá giới kiếm trận kiếm ảnh trận phù cho diệt đi, nếu không căn bản không có chạy ra đại trận hy vọng, chỉ có thể tại phá giới kiếm trận ngưng tụ từng đạo phá giới kiếm ảnh thế công bên dưới ma diệt rơi tất cả chân nguyên tích lũy, cuối cùng hóa thành cắt vàng một nắm tiêu tán giữa thiên địa. Nghĩ đến một màn này liền để người cảm thấy chờ mong. Lâm Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không có trì hoãn, hắn thả người lóe lên, chính là rời đi một phương này thần dị cung điện, hướng về hắn phía trước cảm giác được cái kia thứ 8 bộ trận đồ cũng là thôn yến các sơn môn vị trí, cấp tốc lao đi. Thôn yến các, sơn môn chỗ. Tại thôn yến các trên quảng trường, nhưng là người đông nghìn nghịt, rất nhiều thôn yến các xung quanh mấy chục vạn dặm tông môn, gia tộc, các tông chủ, tộc trưởng, thậm chí trong tộc cao tầng, trong tông trưởng lão, đều là toàn bộ trình diện, tụ tập tại đây. Chỉ bất quá, trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng đều là khó coi tới cực điểm tuổi nhỏ. Chương 808, bá đạo vô biên thôn yến các. Chương 808, bá đạo vô biên thôn yến các. Hoàng phủ các chủ yêu cầu này, khó tránh cũng quá mức bá đạo đi. Trên quảng trường, có một phương đại tộc trưởng lão, cuối cùng nhịn không được nội tâm bị quất, mở miệng nói ra. Mà theo hắn mở miệng, còn lại tông môn, gia tộc các trưởng lão cũng đều là nhộn nhịp phụ họa, ngựa khí có nhiều ủy khuất cùng không cam lòng. Nhưng cũng có một bộ phận gia chủ, tộc trưởng cảm thấy tình huống không đúng, lặng lẽ lui về sau nửa bước, cùng những người khác kéo dài khoảng cách, đồng thời xua tay, ra hiệu riêng phần mình tông môn người không cần nói. Quả nhiên, sau một khắc, đài cao bên trên, thôn yến các chủ, đế cảnh lục trọng thiên cường giả hoàng phủ lòng cười lạnh. Bá đạo, Bạch gia nghĩ như vậy sao? Có thể, cái kia về sau, Bạch gia liền không cần tới đây, ta thôn yến các cũng sẽ không lại bảo vệ đại gia. Nói xong, Hoàng phủ Long trực tiếp phất tay. Tên kia Bạch gia trưởng lão lúc này sắc mặt đã ảm đạm, vô ý thức muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Hoàng phủ Long căn bản không có cho hắn cơ hội mở miệng. Tại phất tay một cái mắt, sớm đã chuẩn bị xong hai tên thôn yến các phó các chủ chính là tiến lên, trực tiếp phát lực, đem Bạch gia trưởng lão còn có Bạch gia gia chủ, thậm chí Bạch gia mấy vị trưởng lão khác, trực tiếp đuổi ra hội trường. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, không người dám mở miệng. Phía trước đi theo Bạch gia trưởng lão phụ họa lên tiếng, muốn tranh thủ một chút cơ hội những cái kia tông môn trưởng lão, gia tộc cao tầng cũng đều là câm như hến, không dám tiếp tục nói lên nửa câu, nhìn thấy yên tĩnh lại hội trường. Hoàng phủ Long nhưng là khẽ mỉm cười, nét miệng lên một vẻ tiểu ý, liếc nhìn trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói ra, ta thôn yến các chính là Bắc Mang dạy phân các, tất nhiên tại cái này yến sơn đại địa lập xuống sân môn, liền có nghĩa vụ che chở ta yến sơn nhân tộc đồng đạo an uy. Bây giờ thiên địa lại biến, một vòng mới linh khí kịch biến sắp bắt đầu, những cái kia cổ tộc các cường giả sẽ còn càng thêm phách lối, chỉ dựa vào nhân tộc ta từng cái gia tộc tông môn làm theo ý mình là tuyệt đối không được, chỉ có từ thuận ta Bắc Mang dạy mới có thể đem nhân tộc ta lực lượng hợp nhất tại một chỗ, cộng đồng dùng ra đi. Chỉ có dạng này mới có thể chống lại ở cổ tộc áp lực, cũng chỉ có dạng này mới có thể để nhân tộc ta trường tồn không dứt. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng phủ Long trong mắt cũng là hiện lên một vẻ cuồng nhiệt, nhưng thoáng qua liền bị hắn ép xuống, lần thứ hai nhìn hướng phía dưới mọi người. Nhưng đại gia có chính mình tâm tư, không muốn trực tiếp nhập vào ta Bắc Mang dạy, ta cũng lý giải, các vị gia chủ, tông chủ đều có băn khoăn của mình, đây là nhân chi thường tình, nhưng vấn đề là ta thôn yến các phụ giáo ta tôn chủ chi lệnh, một mực tại che chở yến sơn đại địa bên trên nhân tộc tông môn thế lực, một mực tại ước thúc cổ tộc cường giả hành động, nhưng chư vị cứ như vậy chỉ thấy ta thôn yến các bạch bạch trả giá hay sao? Nghe đến Hoàng phủ Long nói đến đây, ở đây đại tộc tộc trưởng, đại tông đám tông chủ nội tâm đều là vô cùng bị phẫn. Cái gì cầu thí trói buộc cổ tộc hành động? Trước đây cái này yến sơn đại địa không có thôn yến các thời điểm, cổ tộc cường giả ương ngạnh, bao nhiêu sẽ còn cố kỵ một cái lôi sơn thánh địa dạng này đương thời đế tông. Nhưng bây giờ theo Bắc Mang dạy tiến vào chiếm giữ, lôi sơn thánh địa uy danh không lớn bằng lúc trước, những cái kia cổ tộc cường giả ngược lại càng thêm ương ngạnh. Đến mức Bắc Mang dạy thôn yến các nói cái gọi là trói buộc, nhưng là chưa từng có người nào thấy được, chưa từng có người nào cảm nhận được. Mà bây giờ cái này Hoàng phủ Long vậy mà dùng lý do này hỏi bọn hắn yêu cầu thù lao, muốn bọn họ các tông giao ra riêng phần mình chuyển thế đại thần thông, quả thực bá đạo tới cực điểm. Một tên đại tông trưởng lão vô ý thức liền muốn mở miệng muốn thỉnh cầu Hoàng phủ Long giơ cao đánh khẽ, thậm chí bọn họ có thể dâng lên phụ dấu, chỉ cần không giao ra chuyển thế đại thần thông là được rồi. Dù sao truyền thừa đại thần thông không như bình thường thần thông, đều là từng cái gia tộc tông môn công pháp truyền thừa vô thượng chí bảo, thông qua chuyển thế đại thần thông thậm chí có thể thôi diễn ra gia tộc bọn họ truyền thừa căn bản công pháp đi ra. Đem loại này đổ vật giao ra, chẳng khác nào đem gia tộc tông môn mệnh mạch giao cho Bắc Mang dạy, mà Bắc Mang dạy hiển nhiên không có có loại này hy vọng. Nhưng nghĩ đến phía trước bị khu trục ra sân Bạch gia, đến cùng không người nào dám mở miệng nói chuyện. Thôn yến các có lẽ sẽ không trói buộc cổ tộc, có lẽ sẽ không che chở bọn họ, nhưng thôn yến các dưới trướng thật sự có yêu thú, bọn họ phía sau Bắc Mang dạy nếu là thật sự áp thôn yến các, như cái kia Bạch gia đồng dạng bị đuổi ra hội trường, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ có cổ tộc cường giả giá lâm, trực tiếp đem gia tộc bọn họ tông môn đều cho nhổ tận gốc, tại chỗ hủy diệt. Nghĩ tới đây, mọi người ở đây đều là càng thêm khẩn trương lên, từng cái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại cuối cùng không ai còn dám mở miệng nói cái gì lời nói mà nhìn thấy trước mắt một màn này. Trên đài cao, Hoàng phủ Long trên mặt một màn kia tự đắc màu sắc, nhưng cũng là càng thêm nồng đậm. Khẽ mỉm cười, hắn ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mọi người, chính là muốn mở miệng lại thêm vào một mùi lửa, ép đến những gia tộc này tông môn bọn họ triệt để cúi đầu thời điểm. Phía sau hắn, cái kia phía trước đem Bạch ra mọi người đuổi ra ngoài về sau, mới là một lần nữa quay lại trở về hai vị phó các chủ, nhưng là biểu lộ hơi đổi. Chú ý tới hai vị phó thủ sắc mặt, Hoàng phủ Long hơi nhíu mày, lấy thần niệm truyền âm, chuyện gì xảy ra? Có đệ tử vừa mới truyền âm, nói là đế binh kho bên kia tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn, Bạch xà hộ pháp đột nhiên liên lạc không được. Một tên phó các chủ đội vàng lấy thần niệm trả lời. Tuy nói bọn họ cùng Hoàng phủ Long một dạng, đều là các chủ cấp nhân vật, nhưng có khả năng ngồi vững vàng các chủ vị trí, liền nói Minh Hoàng vừa lòng, vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là tại Bắc Mang trong giáo địa vị, hậu trường, đều muốn so với bọn họ cao hơn một bậc không chỉ. Tại Hoàng Phủ Long trước mặt, cho dù là bọn họ đồng dạng là đế cảnh cường giả, làm việc, nói chuyện, lời nói, cũng đều muốn bảo trì tương đối tôn kính. Bạch Xá liên lạc không được. Hoàng Phủ Long không để ý đến cái kia phó các chủ thái độ bên trong tiểu tâm tư, lông mày co lại. Thôn Điến Các, đế cảnh cường giả không ít. Nhưng chân chính đi đến tầng 3 trở lên đế cảnh cường giả, lại không có mấy cái. Bạch Xá chính là một cái trong số đó, đồng thời thực lực không tầm thường, thủ đoạn rất nhiều. Cho dù là Hoàng Phủ Long, đối nó cũng có chút nể trọng. Mà còn, sai người đi liên lạc một chút, phụ trách trấn thủ đế binh kho những cái kia chấp sự, tìm một cái đáng tin, để hắn đi thần điện bên trong nhìn xem, có phải là Bạch Xá gặp vấn đề gì. Hoàng Phủ Long mở miệng, ngữ khí rất là nghiêm túc. Phải. Cái kia hai tên phó các chủ lập tức tuân lệnh, lúc này liền là đứng dậy, trực tiếp rời chỗ, vội vàng mà đi. Cùng những cái kia các chấp sự khác biệt, bọn họ những này các chủ có thể là biết, cái kia đế binh trong kho cất giữ, cũng không vẹn vẹn có thôn yến các rất nhiều bảo vật. Chân chính chân quý trọng bảo, còn tại đế binh kho phía dưới, từ Bạch Xá đích thân tọa trấn trông coi chỗ kia thần điện bên trong. Bạch Xá có thể xảy ra chuyện, rất nhiều phó các chủ có thể xảy ra chuyện, thậm chí đến nhất định thời điểm, liên tính hắn Hoàng Phủ Long đều có thể xảy ra chuyện. Nhưng nếu là thần điện kia xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ thôn Liên Các đều gánh không được Bắc Mang dạy những tôn chủ kia bọn họ lựa giận. Nghĩ đến như vậy chẳng diện, liền xem như Hoàng Phủ Long cũng là không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù hắn không cảm thấy có Bạch Xá tọa trấn thần điện sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng dính đến thần điện sự tình, hắn luôn làm muốn cẩn thận làm việc một điểm.